Chương 579, đều là nhi thần phải làm, chương 579, đều là nhi thần phải làm biết sai. A Triệu Minh Cực nhìn chăm chú quỳ xuống đất giật đầu, liên thanh cầu xin tha thứ Triệu Quang, nhịn không được phát ra một tiếng tràn ngập hàn ý cười lạnh, thanh âm bởi vì giận dữ, ngược lại lộ ra bình thản, chấm còn cái gì đều không nói, ngươi cũng là tiên tri sai. Vậy ngươi cũng là nói một chút, ngươi đã làm sai điều gì? Nhi thần Triệu Quang run rẩy thân thể, yếu ớt nói rằng, nhi thần tự biết làm việc hoang đường, háo sắc cờ bạc trả ra gì, cũng không biết ngự sử đài lại tham gia nhi thần cái gì. Phụ hoàng, ta biết sai phụ hoàng. Xin ngài giơ cao đánh khẽ a. Tốt một cái tự biết. Tốt một cái giơ cao đánh khẽ a. Triệu Minh cực giận quá thành cười, chân khí mãnh liệt rót trường, khoảnh khắc chấn động mạnh mẽ đánh ra. Bàn luận tam đại hoàng triều đế vương tu vi, Triệu Minh cực không nghi ngờ gì xếp tại cuối cùng, so ra kém có Bách Hoa Tiên Cô bỗng nhiên hiểu rõ Lý Thừa An, càng khó đạt đến tư chất chắc tuyệt thiên khải thương hoàng. Nhưng đến cùng cũng là thế thành viên mãn cảnh giới, giờ phút này đế vương giận dữ, trưởng phong gào thét, chân khí vỡ bờ ở giữa, cũng là khí thế bằng bạc. Triệu Quang sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên gặp trưởng kình tới người, trực tiếp chính là một chùm huyết vụ phun ra, thân thể trực tiếp trên mặt đất lướt ngang mà ra, đập ầm ầm tại ngự thư phòng cửa lớn đóng chặt bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Ngươi cái này gan lớn làm bệnh nghiệt chướng, còn muốn cùng chấm chứa vào lúc nào thời điểm? Triệu Minh cực nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Triệu Quang, tàn khốc trầm giọng, hiệp trợ Xích Uyên yêu tộc cần nút thượng kinh, cấu kết thiên cơ cát, như hại ngươi thái tử minh trưởng. Triệu Quang, chấm xem thử ngươi, ngươi thật to gan. Triệu Quang manh rung động hạ thân tử, vội vàng ngồi quỳ chân lên, gấp giọng nói, oan uổng a phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không có làm qua chuyện như thế. Không biết là ai tại nhi thần nói xấu nhi thần, thế mà đem cái loại này chuyện ác cắm tới nhi thần trên đầu, còn mời phụ hoàng minh xét ta. Ngươi còn mạnh miệng. Triệu Minh cực lạnh lùng nói, ngươi cho rằng không có ai biết những cái kia liên quan tới Lâm gia nội tình tư liệu, thiên cơ các trước hết nhất đưa đến Vinh Thịnh Tương Hành, đồng đẳng với trước hết nhất đưa đến ngươi Ngũ hoàng tử phủ bên trong sao? Ngươi cho rằng liều chết không nhận liền có thể lẫn vào đã qua? Chấm như thật tra đến cùng, ngươi sau lưng những cái kia bẩn thỉu, sợ là không ngừng cái này một cọc hai cọc a. Có phải hay không muốn chấm hiện tại sẽ hạ chỉ, đem cho nhà người đuổi bắt hạ ngục, thật tốt thẩm nhất thẩm, những năm này bọn hắn đều vì ngươi làm qua thứ gì? Nghe vậy, Triệu Quang run lẩy bẩy thân thể đột nhiên cứng đờ, song quyền không tự chủ được nắm chặt, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Của ngự thư phòng nghe được hai hoàng tỷ nhắc nhở ngữ điệu, hắn liền trong lòng đập mạnh xuống. Từ lúc theo Bắc Cảnh trở về sau, hắn việc phải làm được coi như chăm chú, gần đây cũng không gây phiền phức gì, về phần bình thường điểm này chuyện tình gió chăng, hoàn khố nhiều năm, phụ hoàng không đến mức vì điểm này sự tình cố ý truyền triệu. Trong lòng của hắn biết bắt nhất dự đoán, không nghi ngờ gì chính là cái kia điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện giấy không thể gói được lửa phát nổ. Xem ra, phụ hoàng là cùng Đồng Châu Lâm gia tiếp xúc qua. Triệu Minh cực hôm nay đem cùng Lâm Dịch lâu hội đàm chuyện, toàn bộ thượng kinh thành, không cao hơn 5 cái. Triệu Quang tự nhiên không có chỗ xếp hạng, nhưng không trở ngại hắn trước tiên đoán được việc này. Biết thái tử cái chết trận tướng, ngoại trừ hắn cái này hắc thủ phía sau màn, tự nhiên chỉ có vô duyên vô cớ gánh tội Lâm gia. Nguyên lai tưởng rằng triều đình sẽ cùng Lâm gia triển khai một trận, thậm chí mấy trận liều chết ác đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cho đến Lâm gia hoàn toàn thất thế, theo đại hạ biến mất. Mà tại quá trình này, không có ai sẽ biết nhớ kỹ, hắn cái này Ngũ hoàng tử ở trong đó đóng vai qua dạng gì nhân vật. Vạn bạn không nghĩ tới chính là, Lâm gia vậy mà cường hành đến tận đây, vượt xa khỏi đoán trước. Lâm gia tại Đồng Châu nội tình cường hãn, một tòa thần cấp trận pháp, trực tiếp liền cho triều đình binh mã một cái cảnh tỉnh. Nhắc tới sẽ ai hy vọng nhất Đồng Châu thật hoàn toàn ngược, kia không nghi ngờ gì chính là hắn. Như Lâm Dịch lâu lòng có giá vọng, dứt khoát cầm vũ khí nổi dậy, thuận thế phân cương liệt thổ, cái kia điểm phá sự tình cũng liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn vô cùng thấp thỏm một chút chính là tên kia cưới Nhạc Thanh Linh làm vợ. Nhạc gia độc nữ là cái gì tính tình người, cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình, Triệu Quang vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Trên phố đều truyền kia hai vợ chồng tình cảm thâm hậu, Nhạc Thanh Linh có thể hay không là ai phun cuồng, gả cho gả thì theo gả, phụ sướng phụ tùy. Vẫn là Lâm Dịch lâu vì yêu thê biết làm việc giữ lại một tuyến. Hắn biết rõ, như Lâm gia không đem chuyện làm chuyện, lại đem thái tử cái chết chuyện nói ra, triều đình cùng Lâm gia ở giữa không có đầu này mối thù giết con nhân mạng nợ máu kích thích, tăng thêm bây giờ Đồng Châu thành Lâm gia chiếm thượng phong thế cục, phụ hoàng chưa hẳn sẽ không thỏa hiệp. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là biết bắt nhất kết quả. Bây giờ xem ra, nỗi lòng lo lắng quả nhiên là có thể chết. Cuối cùng vẫn là rút được chết khí. Được làm đua thua làm giặc, tạo hóa trêu ngươi. Thế nào? Triệu Minh cực lãnh đạm nói, không lời có thể nói. A kéo dài thở dài một tiếng sau, Triệu Quang từ mở mắt, cả người dường như trong nháy mắt bình tĩnh lại, bên miệng thậm chí mang lên một vẻ ý vị thâm trường thong dong cười khẽ, thản nhiên nói, đã đều như vậy, còn có cái gì dễ nói? Nhi thần cũng là hiếu kỳ, phụ hoàng vì sao tức giận như vậy a? Triệu Minh cực lập tức khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Không phải liền là hao tổn tâm cơ, giết tay chân huynh đệ đi? Triệu Quang cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, loại sự tình này, phụ hoàng cũng không phải chưa làm qua. Nhi thần cũng là cùng phụ hoàng học tấm gương. Ngươi hôn trướng. Triệu Minh cực tức giận cơ lấy trên bàn nghiên mực, hung ác ném ra đi. Triệu Quang vẻ mặt không thay đổi cấp tốc đưa tay, tay mắt lênh lẹ, đem đưa đập vào mặt nghiên mực tiếp trong tay, thiện tay hướng trên mặt đất ném một cái, thuận miệng nói, y đi theo đại hạ luật lệ, có ý định mưu sát nhân mạng người, chết. Không phải có ý định khuyết điểm mà đưa hắn người mất mạng người, triệu trăm, đồ ba năm. Không biết phụ hoàng dự định xử trí như thế nào nhi thần. Hắn dương mắt, cùng ngự án sau Triệu Minh cực chiếu mắt đối lập, có thâm ý khác cười một tiếng, khoan thai hỏi, cấm túc sao? Triệu Minh cực sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Hắn tự nhiên biết Triệu Quang đang chất vấn thứ gì. Năm đó bởi vì Vương hoàng hậu khuyết điểm, cho nên Triệu Quang mẹ đẻ Tĩnh phi bỏ mình, vẫn là một thi hai mệnh. Theo luật, Vương hoàng hậu tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nhưng hắn cuối cùng chỉ đem hoàng hậu cấm túc. Nói cho cùng, hoàng hậu cùng hắn kết tại hơi lúc, một đường mưa gió, trong đó tình cảm chỉ là một cái Tĩnh phi, tất nhiên là còn kém rất rất xa. Mà hắn là hoàng đế, hắn muốn theo nhẹ xử phạt, người nào dám can đảm xen vào. Vạn không nghĩ tới, thế sự luân hồi, nhân quả báo ứng. Quả nhiên là tốt. Triệu Minh cực trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặt không biểu tình, thanh âm thanh lãnh, những năm này thật đúng là khó khăn cho ngươi. Tuổi con nhỏ, liền đem thời khắc này xương khắc sâu trong lòng cừu hận nhớ kỹ trong lòng. Thời điểm chờ lấy cơ hội báo thủ. Phu hoàng quá khen. Triệu Quang cười nhạt nói, đối với ngài mà nói, một cái phi tử, một cái chưa ra đời hài tử, hoặc là tính không được cái gì. Nhưng một cặp thần mà nói, kia là mẹ ruột, là vô duyên ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Những này đều là nhi thần phải làm. Triệu Minh cực ánh mắt thâm trầm, nhất thời không nói chuyện có thể tiếp, trực tiếp đều, Tào Khôn. Thần tại, đem cái này nữ tử cho chấm ấn xuống đi, đánh bảo thiên lao. Triệu Minh cực vẻ mặt âm trầm, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hắn. Chương 580, lực bất tòng tâm chương 580, lực bất tòng tâm vào đêm. Thượng kinh hoàn thành, Lệ Tú cung. Bởi vì trước sau chân đi ngự thư phòng ý kiến, Triệu Ngọc Chân liền lưu lại tâm tư, một mực chú ý đến bên kia động tĩnh, bất quá rõ ràng phụ hoàng cố ý che lấp, Triệu Quang Diện Thánh về sau xảy ra chuyện gì, giống như thâm cung bí mật đồng dạng, mặc nàng như thế nào dùng sức, đều hoàn toàn thám thính không ra một hai. Duy nhất biết đến, chính là Triệu Quang chậm chạp chưa có trở lại chính mình hoàng tử trong phủ. Nhàn phi khoan thai cười một tiếng, nhà mình nữ nhi bỗng nhiên bị hoàng đế ủy thác trách nhiệm, vẫn là khó lường công việc nhỏ bở. Nàng giờ phút này trong lòng chỉ có vui vẻ, về phần Triệu Quang, cũng không phải nàng sinh nàng nuôi, có gì có thể quan tâm. Liếc qua sắc mặt ưu sầu nữ nhi, ngồi châm chọc há mồm liền ra, nhìn ngươi lo lắng kia kỉnh. Không biết rõ, còn tưởng rằng đó mới là ngươi ruột thịt huynh đệ đâu. Triệu Ngọc Chân khẽ thở dài, mẫu phi là không nhìn thấy phụ hoàng ngay lúc đó sắc mặt, nghe được Tào Lớn dám nói ngũ hoàng tử đến thời điểm, phụ hoàng ánh mắt kia, làm cho ta sợn hết cả gai úc. Nhất định là xảy ra điều gì khó lường chuyện. Nhàn phi vẫn thoải mái nhàn nhã, quan tâm đến nó làm gì đã xảy ra chuyện gì, ngược lại phạm không đến chúng ta bên này. Triệu Ngọc Chân bất đắc dĩ lắc đầu, không kịp nói thêm cái gì, ngoài cửa thị nữ thanh âm liền truyền bảo, nhàn phi nương nương, nhị công chúa, đại hoàng tử điện hạ tới. Cái này giờ, hắn sao lại tới đây? Nhàn phi liền giật mình về sau, thuận miệng nói, nhường hắn vào đi. Khoảnh khắc, Triệu Thành hùng hùng hổ hổ bước nhanh mà vào. Nhàn phi lông mày cau lại, nghi ngờ nói, ngươi thế nào, đội vội vàng bàng hoàng. Mẫu phi, muội muội. Triệu Thành mánh miệng vào nước, lập tức ngưng trọng nói rằng, xảy ra chuyện lớn. Triệu Ngọc Chân vô ý thức thử thăm dò, ngũ hoàng tử sự tình. Ân, ngươi đã biết. Triệu Thành hơi cảm thấy giật mình, tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Thượng kinh hoàn thành, Gấm Lan cung. Đột nhiên nghe tin bất ngờ, Hoa Phi kìm lòng không được một cái tay run, được lấy đi nóng ngọt canh từ chén rớt xuống đất, tại giòn vang bên trong vỡ vụn, vừa buồn một mảnh. Tâm tư phân loạn Hoa Phi giờ phút này đã hoàn toàn không để ý tới một cái nát chén, ánh mắt kinh hai thẳng nhìn chằm chằm trước mặt Triệu Phàm cùng Yến song song, thanh âm khẽ run, cảm xúc lo lắng, các ngươi nói cái gì? Triệu Quang giết thái tử? Cái này sao có thể? Loại sự tình này, không được nói bậy nha. Này sẽ hại chết người. Mẫu Phi, không phải ta chờ ngươi nói bậy. Yến song song ôn thanh nói, bên ngoài đã truyền khắp, nói đến có cái mũi có mắt. Hoa Phi vô ý thức phản bác, mặc kệ bên ngoài nói thế nào, cũng không thể nghe gió chính là mưa à. Đứa bé kia là hạng người gì? Phàm Nhi, ngươi cùng hắn tự nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Triệu Phàm sắc mặt thâm trầm, ngưng giọng nói, ta chỉ sợ coi là thật nhìn không hiểu hắn ông cụ non, nhiều năm giấu rốt, một khi ra tay, chính là bảy tấc yếu hại à. Tên kia, nhiều năm như vậy, giả bộ một bộ hoàn khố lang thang bộ dáng, thật sự là giấu đủ sâu. Phàm Nhi, ngươi. Hoa Phi biến sắc, im lặng một lát, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi cũng cảm thấy, thật sự là Tiểu Quang gây nên. Không phải ta cảm thấy. Triệu Phàm nói, vừa nghe đến phong thanh, ta liền lập tức chạy tới ngũ hoàng tử phủ. Kết quả, mới biết hắn hôm nay diện thánh, về sau liền lại không tin tức. Ta tiến cung trước hết đi Tử Thần Điện, phụ hoàng đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Đủ loại này phản ứng, mẫu phi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta Hoa Phi nhất thời nghẹn lời. Thượng kinh hoàn thành, Khôn Linh cung. Ngươi nói cái gì? Sát hại thái tử, không phải Lâm gia, là Triệu Quang. Nghe được Triệu Ngọc Dung tiến cung mang tới tin tức, Vương hoàng hậu cũng là cả kinh thất sắc, vẻ mặt nhất thời trình lăng, có chút không có kịp phản ứng. Triệu Ngọc Dung sắc mặt nghiêm túc, khẽ bước cằm, bên ngoài đã truyền ầm lên. Vương hoàng hậu ánh mắt chớp liên tục, Trinh Lăng rút đi về sau, thay vào đó là càng thêm lạnh lùng rét lạnh, ngươi xác định sao? Triệu Ngọc Dung nói, Triệu Quang hôm nay phụng chiếu vào cùng, về sau không có tung tích gì nữa. Phu hoàng tử thần điện bây giờ môn hộ đóng chặt, ai cũng không gặp. Mẫu hậu coi là, đây có tính hay không một loại xác định. Triệu Quang. Vương hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, trận mắt tròn xoe, nổi giận vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt chi dữ tợn, như muốn ăn người dã thú, bản cung nhất định phải đem kẻ này ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Thượng kinh hoàn thành, Tử Thần Điện. Triệu Minh cực ánh mắt lẫm liệt nhìn xem bàn bên trên Đồng Châu Thành đưa tới khế sách, trong lòng sóng dữ cuồn cuộn, nhịn không được có loại muốn bội tín bức bỏ nạc xúc động. Chỉ là, nhưng mà, cuối cùng, thật sâu hít thở mấy lần, Triệu Minh cực đè xuống nội tâm mãnh liệt cảm xúc, lấy thân làm đế vương vốn có tỉnh táo, tụ lên chân khí là lưỡi đao, cơ nhẹ đầu ngón tay, rơi xuống huyết ấn. Dương mắt lúc, mặt không biểu tình, không giận mà uy, lạnh lùng nói, Lan, Một Vân Sơ không tốt quá mức kích thích đè nén nộ khí hoàng đế, bày ra cung kính vẻ mặt, lễ tiết cẩn thận tỉ mỉ, bệ hạ bảo trọng, thảo dân cáo lui. Thượng kinh thành, kinh thiên giật mình nghe, nhất thời xôn xao. Biết được thái tử cái chết chân tướng về sau, Lâm Dịch lâu biết, Triệu Minh Cực rời đi mây không gian về sau, tất nhiên sẽ đối Triệu Quang có hành động. Nhưng lấy hắn đối vị này bệ hạ hiểu rõ, cũng ở trong lòng lớn gan suy đoán, Triệu Minh Cực hẳn là cũng không muốn Triệu Quang thí huynh sự tình truyền đi mọi người đều biết, thậm chí sẽ có ý đem chuyện này đè xuống. Dù sao, thái tử cái chết đã thành sự thật. Tựa như năm đó Tĩnh Phi như thế, chết cũng đã chết rồi, đều nói là vô tình nhất đế vương gia, xem như hoàng đế, coi trọng còn sống lợi ích, cơ hội là một loại bản năng. Chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ kích thích sóng to gió lớn, trong đó liên lụy đồ vật rất rất nhiều. Nhiều đến nhường Triệu Minh Cực căn bản không muốn đối mặt. Cho nên, Lâm Dịch lâu nhường Mục Vân Sơ đem khế sách đưa đến Thượng Kinh thời điểm, cũng thuận thế mệnh lưu thủ Thượng Kinh thành nhân thủ tận lực đem việc này tuyên dương ra ngoài. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Với hắn mà nói, ở thời điểm này liệt hỏa tới dầu, không nghi ngờ gì chính là thời điểm. Thường nói, oan có đầu, nợ có chủ. Hắn nhưng không có hứng thú, một mực thay Triệu Quang đem cái này miệng hắc hoa cong lên người. Huống chi, Triệu Quang muốn vì mẫu báo thủ kia là chính hắn chuyện, mặc kệ ra ngoài cái mục đích gì, dám ở phía sau tính toán, bắt hắn Lâm ra làm đau làm, vậy thì phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Triệu Quang như hại thái tử một chuyện, trong lúc nhất thời, kích thích Thượng Kinh thành một hồi lâu gà bay chó chạy. Vương Hoàng hậu khó có thể tin sau khi, càng là giận không kìm được, liên tục mời chỉ, muốn Triệu Minh Cực chiếu theo pháp luật xử trí, đối đại nghịch bất đạo ngũ hoàng tử Minh Chính điển hình. Mà xem như không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ Triệu Phàm, thì là đem hết tất cả vô liếng, đem hết toàn lực, không tiếc đắc tội hoàng đế cùng hoàng hậu, đương triều nói thẳng, việc này duyên phận tử, tất cả tại năm đó Vương Hoàng hậu bởi vì chính mình nhất thời đấu kỵ phẫn, cố ý khó xử Tĩnh Phi, cứ thế sắp chuyển dạ Triệu Quang mẫu phi một thi hai mệnh. Càng là bệ hạ lúc ấy xử trí bất công, mạng người quan trọng sự tình, vậy mà nhẹ nhàng buông xuống, nhân quả tuần hoàn, lúc này mới ủ thành hôm nay tai họa. Cuối cùng, càng là lấy tự thân quân công chờ lệnh, cầu phụ hoàng đối Triệu Quang theo nhẹ xử lý. Theo sát phía sau, Triệu Thành giận dữ mắng mỏ Triệu Phàm không biết lễ phép, lại dám can đảm chất vấn lúc trước bệ hạ quyết định. Càng là mang công tự trọng, miệt thị triều đình. Triệu Phàm trừng mắt lạnh lẽo, vẻ mặt khinh thường, thản nhiên nói, luận sự, đại hoàng huynh có thể hay không nói nhảm. Ngươi. Triệu Thành cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tốt, vậy thì nói hữu dụ. Theo luật mà nói, coi như hoàng hậu năm đó thật có khuyết điểm, nhưng vô tâm lầm hại một cái cung phi, cùng có ý định mưu sát một nước thái tử, hai chuyện này chẳng lẽ là có thể đánh đồng sao? Ít ra, tại đại hạ luật pháp trước mặt là không thể a. Vậy thì theo luật lời nói, Triệu Phàm thản nhiên nói, muốn định tội danh, đầu tiên phải có chứng cứ. Bây giờ, ngoại trừ toàn thành lời đồn mưa gió, ai có thể xuất ra bằng chứng như núi, nói Triệu Quang chính là sát hại thái tử chân hung. Nếu là bằng vào lời đồn liền có thể định tội, ta ngày mai liền đi toàn thành tuyên ngôn, thái tử là ngươi giết, có phải hay không liền phải trực tiếp đưa ngươi giao cho hình bộ xử theo pháp luật a. Hoàng hậu nhất hệ quan viên phản bác, tứ hoàng tử cái này cưỡng từ đoạt lý. Như Triệu Quang vô tội, bệ hạ dùng cái gì đem hắn đánh vào thiên lao? Triệu Thành tức hồn hẹn, phu hoàng, ngươi nhìn đều cho chấm ngậm miệng. Triệu Minh Cực một tiếng gầm thét, ánh mắt đảo qua đám người, nhìn xem hoàng tử Trô đứng bên trong thiếu khuyết thân ảnh, đương nhiên có chút hâm mộ. Tam hoàng tử phụ, ngẫu cảm giác phong hàn, xin nghỉ tĩnh dưỡng. Đến nhà làm khách cô tịch chiếu nghe hoàng tử phi lời của muội muội, giờ khóc giờ cười, liếc mắt sắc mặt hồng nhuận Triệu Hằng, thuận miệng cười nói, ngươi lấy cớ này cũng thật sự là quá rõ ràng. Ngươi cũng là thật không sợ bệ hạ sinh khí a? Phu hoàng hiện tại còn có thể càng tức giận sao? Triệu Hằng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, lúc này vào triều, khó tránh khỏi bị ép tỏ thái độ xếp hàng, một bên đắc tội hoàng hậu, một bên cùng tứ đệ trở mặt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chuyện này vẫn là để phụ hoàng đầu mình đau đi thôi. Thân làm tử thần, lực bất tòng tâm. Chương 581, bại lộ chương 581, bại lộ trong lúc nhất thời, Thượng Kinh thành miếu đường trúng gió lên vân dũng, lấy Vương hoàng hậu cùng Triệu Phàm làm đại biểu song phương thế lực, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, vận dụng quan hệ, một phương muốn sinh, một phương muốn chết, trong bóng tối, tranh đến cuối bụi, thẳng theo triều đỉnh đấu tới trong thiên lao, sát thủ hộ vệ luân phiên trình diễn, Vũ hoàng tử còn chịu tội chưa định, sát thủ thất bại, hộ vệ hy sinh vì nhiệm vụ tiết mục, đã luân phiên diễn ra số bể. So với Thượng Kinh thành náo nhiệt, Đồng Châu thành lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Dân chúng sớm thành thói quen phong thành sinh hoạt, chính là khổ dựa vào Nam gia Bắc kiếm lấy sinh kế phiêu khách cùng thương nhân. Bất quá Lâm gia cũng phát ra thụ phong thành ảnh hưởng các loại tương quan ngành nghề phụ cấp, tiền không coi là nhiều, cam đoan nghèo khó sinh hoạt trình độ vẫn là có thể. Cảm thấy tai họa bất ngờ thẳng xuôi xẻo nhóm, cũng chỉ đang mắng mắng rồi bên trong bắt đầu đổi nghề. Tóm lại, trong thành sinh hoạt đại khái hài hòa. Lâm gia lão trạch bên trong không khí cũng không sai biệt lắm. Theo Thượng Kinh thành trở về một Vân Sơ, đồng thời mang về Triệu Minh Cực hạ cho mấy vị thần tướng mật chỉ. Mệnh số vị thần tướng tạm cư Đồng Châu, trực tiếp tại thành nội luyện binh, đồng thời cùng Lâm gia phối hợp lẫn nhau, nhường ngoại giới cảm thấy, đại hạ triều đình binh mã cùng Lâm gia thế lực tại Đồng Châu thành bên trong kịch liệt sống mái với nhau, chém giết đến tối bụi. Cái này không nghi ngờ gì mang ý nghĩa, triều đình cùng Lâm gia quan hệ xuất hiện chuyển hướng tính hòa hoãn. Cũng bởi vì này, tại thu được hạ hoàng mật chỉ về sau, Lâm Dịch lâu cũng không còn tận lực đem mấy vị thần tướng tách ra an trí. Đêm hè gió đêm quét, lao trạch tạm trú trong sân, Tả Giang Lang, Thẩm Tĩnh Sơn, Chu Hiển, Bùi Viễn Hề, Cốc Giang, năm vị hạ triều đại tướng ngồi vây chung một chỗ, vẻ mặt khác nhau, chẳng ai ngờ rằng, sự tình phát triển, vậy mà lại xuất hiện dạng này chuyển hướng. Chu Hiển trần trờ nói, kia mật chỉ, không phải là Lâm gia ngụy tạo a? Cái này Lâm gia bộ hạ, ngoa hổ tàng long, giả tạo ra vật như vậy, sợ là không khó. Sẽ không. Bị Quy Hải Lâm Viên đánh cho cánh tay biến hình, Bùi Viễn Hề mang lấy thanh nẹp, đi bại, khẽ thở dài, cái này không là bình thường mật chỉ, mà là bệ hạ tự tay viết, trong câu chữ đều là bệ hạ hành văn bút pháp thói quen nhỏ, đồng thời kia trên thánh chỉ ấn giám là đế vương mang ấn, chỉ có bệ hạ máu làm dẫn mới có thể thành công đóng ấn. Chu Hiển nghe vậy khẽ giật mình, còn có việc này. Bùi Viễn Hề cũng là sững sờ, tuần thần tướng không biết rõ việc này. Chu Hiển vòng nhìn một chút, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đều biết? Hai mặt nhìn nhau ở giữa, không ai gật đầu, nhưng trong mắt mấy người vi diệu sắc mặt biến hóa, đã để Chu Hiển minh bạch cái gì, cười nạo một tiếng, không nói nhiều. Hóa ra ngoại trừ hắn, những người khác đều tiếp vào qua đế vương thân sách mật chỉ. Cũng là Thẩm Kính Sơn cùng Bùi Viễn Hề đều là Triệu Minh cực tâm phúc cái tướng, cốc giang bối phận còn tại đó, Tạ Giang Lang càng là Triệu Minh cực cứu cứu. Chỉ có hắn cùng hoàng đế xác thực không tính là thân cận, cũng là không tính kỳ quái, thuận miệng nói sang chuyện khác, phối hợp Lâm gia thế nào phối hợp pháp. Ta càng nghĩ thật giống như hai chúng ta tại về sau trong khoảng thời gian này chỉ cần đối với ở Đồng Châu binh mã tiến hành thao luyện mà thôi, chế tạo giải Đồng Châu thành bên trong, chúng ta cùng Lâm gia ác đấu đại chiến tin tức, Lâm gia tự sẽ phụ trách, cũng không cần chúng ta hỗ trợ cái gì. Mấy người ánh mắt giao lưu bên trong, một lát yên tĩnh sau, Thẩm Kính Sơn bất đắc dĩ thán cười nói, giống như xác thực như thế, cũng coi là chuyện tốt ta. Cốc Giang cảm khái nói rằng, ít ra Lâm gia không có phân liệt quốc thổ, điểm cương xương vương dạ tâm, đại hạ hoàng triều không đến mức lâm vào gà nhà bôi mặt đá nhau, người một nhà đánh người một nhà hỏng bét hoàn cảnh. Chỉ bằng vào điểm này, lão phu đối Lâm Dịch Lâu quả thực coi trọng mấy phần. Tả Giang Lang hừ nhẹ một tiếng, ngập ngừng hai lần, lại là cũng không nói đến cái gì phản bác, lại không bằng lòng thừa nhận Lâm gia tại thần trận phong thành về sau làm ra lựa chọn, quả thật làm cho đại hạ tránh khỏi một trận khả năng nguy hiểm cho Giang Sơn chiến hỏa. Năm vị đại hạ tướng quân ngồi vây quanh nói chuyện lâu, theo Lâm Nguy bị bắt bại tướng, trở thành phụng chỉ ý ẩn nút luyện binh, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều buông lòng tiếng lòng, tâm tình bị đè nén cũng thư hoãn rất nhiều. Cùng lúc đó, Lâm gia lão trạch Đông Sương trong thư phòng vừa bị Cố Nguyệt Ảnh đuổi bắt trở về đoạn kế lễ, liền hoàn toàn là một loại khắc tràn đầy sụp đổ tâm tình. Vân Ca kiểm tra đối chiếu sự thật qua 2 năm này thượng kinh bí các nhân viên danh sách, gia hỏa này ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, theo nhị đẳng cam áo, nhiều lần lập kỳ công, cấp 3 thăng liền, trở thành áo xanh làm. Tại Lạc Sơn chi chiến kết thúc không lâu sau, chính thức xin ngầm hối lộ, dùng hết thủ đoạn chuyển điệu thượng kinh hồng khẩu cứ điểm. Cố Nguyệt Ảnh lạnh nhạt nói rằng, đã thay ngươi thẩm qua, hắn những cái kia công lao đều là thiên cơ các giúp một tay, thời gian cũng là ngay thẳng vừa vặn, không sai biệt lắm chính là chúng ta cứu tiểu ma cô vậy sẽ, gia hỏa này liền đã bị Chu Đạt đón mua. Bách Hoa Tiên Cung mê hoặc lòng người công pháp, trong ảo cảnh mê bóng lúc, trong lòng bí ẩn không tự chủ được nói thẳng ra, coi là thật biện không thể biện. Trên thực tế, đoạn kế lễ là nghĩ tới một ngày này, thậm chí không chỉ một lần. Nương theo lấy hắn tại bí các bên trong thân phận càng cao, tiếp xúc đến độ bật, liền càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Hắn biết rõ vô cùng, tại bí các cùng thiên cơ các ở giữa đi khắp, cái mạng nhỏ của mình mỗi ngày tựa như tại xiếc đi dây như thế. Giờ này phút này, tâm tình của hắn lại có chút cùng loại với ngày đó trong ngự thư phòng gặp Triệu Minh cực chất vấn ngũ hoàng tử. Nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc chết. Đoạn kế lễ vẻ mặt tuyệt vọng, thân thể run rẩy bên trong, liên tục không ngừng dập đầu. Lâm thiếu gia, ta biết sai. Ta cũng là chịu kia Chu Đạt bức hiếp. Hắn lúc ấy đem một cỗ lực lượng quán chú tiến tiểu nhân thể nội, giúp ta đột phá thế thành cảnh. Tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Kết quả, hắn giúp ta đột phá đồng thời, cũng sẽ tự thân chân khí cắm sâu tại thuộc hạ thể nội, không nghe theo mệnh lệnh của hắn, ta đi. Lâm Dịch Lâu đưa tay cắt ngang, thuận miệng nói, không nghe lời làm việc lời nói, ngươi sẽ như thế nào thống khổ dày vò, sống không bằng chết, loại này nói nhảm đừng nói là. Không bằng nói một chút, ngươi là như thế nào đào thoát khế sách trói buộc, cho thiên cơ các bán tin tức. Là Chu Đạt chính mình thăm dò đi ra. Đoạn kế lễ run giọng nói, chuyện giống vậy, chính miệng lời nói cùng tự viết, chịu khế sách trước thúc cường độ khác biệt. Một đêm kia, lúc ấy tiểu nhân viết đại thương văn thân vương mang mở mỏ linh thạch sự tình. Tuy là tiết lộ bí các nắm giữ tuyển báo, nhưng lại chưa phát động khế sách chế ước. Từ sau lúc đó, tiểu nhân cho thiên cơ các lộ ra manh mối, chưa từng đề cập bí các, đề cập bất kỳ bí các đồng liêu tính danh, có thể tận lực bị mở, liền tận lực bị mở. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp lên, không tính là quá mức giật mình, khế sách vợ tựa như là một cái khổng lồ phức tạp chương trình, xuất hiện bug là chuyện rất bình thường. Nhằm vào gia hỏa này phản hồi tình huống, làm ra chữa trị, tăng cường khế sách lực ước thúc chi tiết, chuyện này trước mắt hắn còn làm không được. Lâm Dịch Lâu không tự chủ được nhớ tới có năng lực như thế, nhưng hồi lâu không có tin tức mặc thúc, sắc mặt kìm lòng không được chìm xuống dưới. Chương 582, muốn gặp ngươi chương 582, muốn gặp ngươi đoạn kế lễ tự nhiên không biết rõ, Lâm Dịch Lâu đang lo lắng mất liên lạc trưởng bối, nhìn thấy đối phương bỗng nhiên âm trầm xuống sắc mặt, vẻ mặt kinh hoàng nói, thiếu gia, các chủ, tiểu nhân biết sai rồi, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng a đi. Lâm Dịch Lâu sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm thanh lãnh mà hỏi thăm, giống như ngươi, vị thiên cơ các thu mua nắm giữ gia hỏa, có mấy cái? Thiếu gia minh giám, cái này tiểu nhân xác thực không biết a. Đoạn kế lễ bội vàng chính là một cái khấu đầu dập đầu, run rẩy nói, tiểu nhân biết đến hai cái, đều đã chết. Lâm Dịch Lâu lông mày nhíu lại, chết, xác thực chết. Đoạn kế lễ bội vàng nói, cho dù là nói bóng nói gió, cái này bí quyết cũng không phải là mỗi lần đều vạn vô nhất thất. Kia một người trong đó từng cùng ta cùng nhau cùng Chu Đạt gặp qua mặt, lúc ấy hắn chỉ viết ảnh thạch hai chữ, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ảnh thạch. Lâm Dịch Lâu nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, hẳn là hắn lúc ấy muốn tiết lộ, là bí các dự định thông qua ghi chép võ hưng bình cùng Điền Vân Dường che đối thoại ở giữa ảnh thạch, chế tạo Lạc Sơn cùng đại thương mâu thuẫn chuyện. Đoạn Kế Lễ cung kính đáp, thiếu gia anh minh. Đúng là như thế. Lâm Dịch Lâu khẽ vuốt hàm dưới, mắt lộ ra suy tư. Bí các thuộc về Lâm gia, mà hắn không thể nghi ngờ là Lâm gia hải tâm. Chẳng lẽ bởi vì quyền trọng quá lớn, cho nên hắn tự mình tham dự chuyện, liền biến phá lệ mất cảm, vẹn vẹn đôi câu vài lời, liền phát động khế sách chế tài. Trừ cái đó ra, dường như không có khác giải thích, vẹn vẹn ảnh thạch hai chữ, liền để lộ bí mật người bị mất mạng tại chỗ. Tính toán, suy nghĩ nhiều vô ích. Ít ra biết khế sách tại chế ước trên điều kiện thiếu hụt. Lâm Dịch Lâu nể mắt nhìn đi, chiếu mắt đối lập, tâm tình thấp thỏm đến cực điểm. Đoạn Kế Lễ không tự giác run một cái, thấp cúi đầu. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Đoạn Kế Lễ ánh mắt bùng lên, không nói hai lời, lại là mấy cái khấu đầu dập đầu liên tiếp, đa tạ thiếu gia giờ cao đánh khẽ. Đa tạ các chủ ân không giết, cũng đừng quá kích động. Lâm Dịch Lâu vung tay vung ra, một chương nhẹ nhàng giấy trắng bay xuống quỳ trên mặt đất Đoạn Kế Lễ trước người. Khẽ run tay nhặt lên, Đoạn Kế Lễ liếc mắt xem xét, con ngươi đột nhiên co rụt lại, đúng là trong truyền thuyết văn tự bản đức. Bình thường khế sách, chỉ cần tự thân không trái với khế ước, liền không có việc gì. Mà ký văn tự bản đức, như là đem mệnh giao cho trong tay đối phương, bất cứ lúc nào, chỉ cần Lâm Tiếu ra muốn, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn chết không nơi tang thân. Theo bí các bên trong người lời nói, chỉ có phạm qua sai lầm lớn, lại vẫn tồn tại lấy giá trị lợi dụng ra hỏa, mới có thể có nảy vinh hạnh đặc biệt. Đoạn Kế Lễ bạn không nghĩ tới, đã từng cùng đồng liêu thuận miệng trò cười đồ vật, hôm nay vậy mà rơi xuống trên người mình. Ánh mắt lấp liệt, hắn không nói hai lời, dứt khoát cắn nát ngón tay, hướng kia khế sách trên tờ giấy trắng nhấn một cái. Khoảnh khắc, quang hoa lưu chuyển, Đoạn Kế Lễ sắc mặt trắng bệch, cường hãn quy tắc pháp lực, dường như theo hắn thần hồn bên trong rút ra một sợi tinh phách, bị trói buộc tại Lâm Thiếu gia trong lòng bàn tay. Tính mệnh, từ đây nắm giữ tại người khác chi thủ. Đoạn Kế Lễ biết rõ vô cùng, hôm nay nơi đây chính mình, căn bản không có lựa chọn khác, trừ phi hắn thấy chết không sờn. Mà rất rõ ràng, hắn không phải. Theo song huyết ấn, Đoạn Kế Lễ cung kính quỳ lạy, cất cao giọng nói, đa tạ các chủ, cho thuộc hạ cơ hội lập công chủ tội. Từ nay về sau, là các chủ, là bị cát, là Lâm gia. Tiểu nhân lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. A Lâm Dịch Lâu khẽ cười một tiếng, ánh mắt chớp động, không thể không nói, tên trước mắt này, quả thực là có mấy phần dứt khoát ở. Cũng làm thật thông suốt được ra ngoài. Tiếp tục làm tốt ngươi thiên cơ các cám tử a. Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói rằng, sau này còn muốn làm phiên ngươi, đem cái này Đồng Châu thành bên trong, đại hạ thần tướng như thế nào cùng Lâm gia thế lực đấu trí đấu dũng, hai tướng chém giết thảm thiết tình huống, thiên tân bạc khổ, hao hết khí lực, truyền đạt cho thiên cơ các đâu. Thuộc hạ minh bạch. Đoạn Kế Lễ ngồi dậy, nghiêng thân vái chào lễ, vẻ mặt trịnh trọng. Lâm Dịch Lâu mỉm cười nói, không tệ, coi được giãn được. Có loại bất kỳ hoàn cảnh đều có thể sinh tồn được dẻo dai a. Đoạn Kế Lễ cung kính nói, đa tạ thiếu gia khích lệ. Lâm Dịch Lâu phất phất tay, thản nhiên nói, đi, chu đạt lưu tại trong cơ thể ngươi chân khí, không phải cái đại sự gì. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, tự có thể đạt được giải thoát. Đi xuống đi. Là, thiếu gia, tiểu nhân cáo lui. Đoạn Kế Lễ lại đi bái lễ, chợt cung kính rời khỏi thư phòng, mạnh mẽ thở ra một hơi, có chút chột dạ lảo đảo xuống bước chân. Nguyên lai tưởng rằng bị bắt về Đồng Châu là kết cục chắc chắn phải chết, không nghĩ tới thế mà còn có thể còn lại mệnh tại. Dù là sau này tính mệnh bị trộn vào trong tay người khác, có thể thì tính sao? Trước đây hắn giống nhau bị quản chế tại Chu Đạt, sâu kiến sống tạm bỡ. Bất kể như thế nào còn sống, ít ra hôm nay hắn cái mạng này còn sống. Trong thư phòng, Cố Nguyệt Ảnh quay đầu liếc qua một cái ngoài cửa Đoạn Kế Lễ một bộ đại nạn không chết, sống sót sau hai nạn may mắn bộ dáng, nhếch miệng một cái phản đồ, cũng là tiện nghi hắn. Lâm Dịch Lâu từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ, bí các tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phản đồ, hắn không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Đã dưới mắt hắn còn sống so chết có giá trị, vậy coi như mạng hắn tốt ta. Vừa dứt lời, một Vân Sơ mang theo Văn Hiền, chưa hề quan cửa thư phòng đi bảo, chào cười nói, Lâm Minh, người mang cho ngươi tới. Lâm Dịch Lâu đáp lễ cười một tiếng, nâng nhà di chuyển, dẫn đội rút lui thượng kinh, lần này thật sự là phiền toái Văn Đông gia vất vả. Văn Hiên mỉm cười nói, Lâm thiếu gia nói quá lời. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Huống chi, nếu không có năm đó Lâm gia hết sức giúp đỡ, hợp thành thông tương đi sớm đã sụp đổ, kinh thành lại càng không có Văn gia. Tốt, đã Văn Đông gia có ơn tất báo. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, kia về sau, Lâm gia tư nghiệp chuyện di chuyện, còn muốn phiền toái Văn Đông gia hỗ trợ nhiều hơn. Chuyện ta trên đường nghe Mây Ban đầu huynh nói qua. Văn Hiên sắc mặt đoan chính, hơi chút ngưng túc hỏi, Lâm thiếu gia coi là thật quyết định muốn rút lui đại hạ? Phải biết, Lâm gia tuyệt đại bộ phận cơ nghiệp đều tại hạ triều. Lâm Dịch Lâu cười một tiếng hỏi lại, nếu không tạo phản, lĩnh hội chọn sao? Văn Hiên cảm khái thở dài, lắc đầu, khí hư nói, ta hiểu được. Lâm Dịch Lâu đoan chính vẻ mặt, ngưng giọng nói, vất vả ngươi, cái này về sau công tác, Văn Đông gia lĩnh hội bận rộn. Văn Hiên trịnh trọng nói, Lâm thiếu gia yên tâm, Lâm gia cơ nghiệp chuyển di chuyện này, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, không cho ngài có nỗi lo về sau. Lâm Dịch Lâu gật đầu thăm hỏi, lúc ngẩng đầu lên, liền thấy Nhạc Thanh Linh dạo chơi mà bảo, cùng mấy người lẫn nhau chào ân cần thăm hỏi. Cố Nguyệt Ảnh rất có nhãn lực độc đáo địa đạo, đã phu nhân có việc, vậy bọn ta trước hết cáo lui. Những người khác nghe tiếng biết ý, chỉ một chút thời gian, mấy đạo thân ảnh theo thư phòng trước sau như một mà ra, chỉ còn hai vợ chồng hai mắt nhìn nhau. Lâm Dịch Lâu đứng dậy theo bàn đọc sách sau đi ra, trong lòng biết nếu không phải có việc, Thanh Linh muội muội sẽ không ở hắn cùng người đàm luận lúc tới, liền ấm giọng hỏi, thế nào? Nhạc Thanh Linh lời ít mà ý nhiều, có người muốn gặp ngươi. Chương 583, vô sự không đăng tam bảo điện. Chương 583, vô sự không đăng tam bảo điện Đồng Châu thành, Lâm gia lão trạch tiếp khách trong tinh thất. Mê độc thú nhẹ người hương trà, chậm rãi uống cạn, ánh mắt liếc qua một cái đối diện sóng vai mà ngồi Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh, mặt mỉm cười, tình cảnh này thật có điểm giống như đã từng quen biết ta. Nhìn không được để cho người ta nhớ tới thượng kinh thành lục hoàng tử trong phủ, ba người chúng ta cũng là như vậy ngồi đối diện nhau. Lâm Dịch Lâu cười không nói, thêm nước châm trà, ung dung thản nhiên đánh giá trước mặt tóc trắng yêu tộc. Nam giao tế đàn náo động bình định về sau, mê độc thú liền cùng bạn yêu minh bộ hạ cùng một chỗ, thuận thế gia nhập đại hạ triều đình là Chiêu An yêu tộc thiết lập vạn yêu doanh. Lần này cũng đi theo hạ triều binh mã một đạo, vinh lâm Đồng Châu, cuối cùng bị cuốn ở thần trận phong thành bên trong. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười hỏi, ngươi nói ngươi mấy ngày nay một mực liền cùng những cái kia đại hạ tướng sĩ cùng bạn yêu doanh yêu tộc cùng một chỗ, chờ đang vì các ngươi chuẩn bị trong doanh địa. Mê độc thú gật đầu ngầm thừa nhận, thưởng trà khen, trà ngon. Lâm Dịch Lâu cười nhạt hai tiếng, tiếp tục hỏi, ta đã cho ngươi đại biểu Lâm gia khách khanh lệnh bài, ngươi chỉ cần bằng lòng, người phía dưới tự nhiên không dám thất lễ, sớm liền có thể rời đi phong bế thức nhà tù doanh địa. Những ngày này, những ngươi ẩn mà không phát, cho đến hôm nay mới hiện thân. Vì cái gì? Lâm thiếu gia hỏi như vậy liền không có ý nghĩa. Mê độc thú cười nói, ngươi thông minh như vậy, thật đoán không được. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, thế nào, muốn nhìn một chút ta Lâm gia có thể cùng triều đình đấu tới trình độ nào? Thuận tiện nhìn một cái, ta Lâm gia còn có bao lớn nội tình? Đây không phải đều rất rõ ràng đi. Mê độc thú nhẹ giọng thán cười, thật sự là không nghĩ tới, Lâm thiếu gia sâu như vậy giấu không lộ, một cái Đồng Châu Lâm gia, nhường mấy chục vạn đại hạ vương sư chớp mắt bại trận, đều bị bắt được, thật sự là bội phục không thôi. Mê độc huynh quá khen, sân nhà ưu thế mà thôi, đổi tại cái khác địa phương, cùng nhất quốc chi lực so sánh, Lâm gia vẫn là có vẻ không bằng. Lâm Dịch Lâu khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh nói rằng, Mê độc huynh nhìn nhiều ngày như vậy náo nhiệt mới hiện thân, hẳn là vô sự không đăng tam bảo điện a. Mê độc thú nhìn Nhạc Thanh Linh một cái, khẽ cười nói, Nhạc cô nương, người ta ở giữa, thật là ký qua khế sách. Nhạc Thanh Linh khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, tự nhiên chưa. Lúc trước, ngươi giúp chúng ta dò thăm Xích Uyên yêu tộc tin tức, thậm chí xâm nhập trại địch, lấy làm nội ứng. Nam giao tế đàn ám sát, có thể hữu kinh vô hiểm, nhờ có trợ giúp của ngươi. Dựa theo khế sách chỗ ước, bây giờ ta làm ứng ngươi vừa mời. Rất tốt. Mê độc thú cười nói, vậy tính xin Nhạc cô nương, giúp ta đoạt lại mê độc vương đỉnh. Nhạc Thanh Linh ánh mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy vô hình quy tắc chi lực đống nhiên tới người, chớp mắt là qua. Cảm giác mặc dù biến mất, nhưng Nhạc Thanh Linh tin tưởng, quy tắc đã đánh lên là cấn, nàng nhất định phải dốc hết toàn lực ứng mê độc thú này mời, nếu không định bị khế sách chế ước phản vệ. Nếu không phải Lâm gia nội tình một quang, mê độc thú đương nhiên sẽ không nghĩ đương nhiên cho rằng và một mình nàng sẽ có năng lực trợ hắn đoạt lại vương đỉnh. Không hề nghi ngờ, hôm nay việc này cùng nó nói là muốn nàng thực hiện khế sách trước hẹn, không bằng nói mê độc thú đánh lên mượn nhờ Lâm gia thế lực giết trở lại Đại Tuyết Sơn yêu vực chủ ý. Khẽ thở dài, nàng ghé mắt nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, còn chưa mở miệng, Lâm Dịch Lâu đã dắt tay của vợ nhẹ nhàng một nắm, ôn nhu nói, khế sách trước hẹn không thể làm trái, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Mắt đi mày lại, các ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta? Mê độc thú nhếch miệng, nhả danh một tiếng, nhìn về phía Nhạc Thanh Linh, cười nhạt nói, Nhạc cô nương cũng đừng cảm thấy ta chiếm cái gì đại tiện nghi, giúp ta đoạt lại vương đỉnh cũng là các ngươi một đại kỳ ngộ a. Nhạc Thanh Linh khẽ nhíu mày, chần chờ nói, có ý tứ gì? Ta biết bây giờ Lâm gia chính vào thời buổi rối loạn, nếu là có thể, ta cũng không nguyện ý tại cái này ngay miệng đến mời Nhạc cô nương thực hiện lời hứa. Mê độc thú sắc mặt ngưng lại, nghiêm mặt nói, nhưng ta xác thực đợi không được, kỳ thật sớm tại hai vị tân hôn không lâu, ta liền định đến nhà bái phỏng, mong muốn thỉnh cầu sự tình, cũng không phải giúp ta đoạt lại vương đỉnh, chỉ là không nghĩ tới, làm sao tính được số trời, Lâm gia cùng triều đình một đêm kinh biến, không lấy đoạt lại vương đỉnh làm mục tiêu. Nhạc Thanh Linh nao nao, kia mê độc công tử, nguyên mong muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Ta tại vương đỉnh chi bên trong, vẫn là có một hai tâm phúc tạm thời ẩn nút. Mê độc thu chậm rãi nói, bọn hắn cho ta phát tới tin tức, Đại Tuyết Sơn yêu vực, cơ hồ trong vòng một đêm, kinh hiện năm tòa cùng loại Đao Hoàng Lăng đại yêu di tích, trong đó một chỗ, ngay tại mê độc bộ vương đỉnh chi bên trong, một tòa Đao Hoàng di tích, gây nên như thế nào thanh thế? Người ta đều từng tới trong di tích một nhóm, tự không cần ta nhiều lời. Núi tuyết yêu vực kinh hiện năm tòa di tích, đều là đã từng đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc chí cường tồn tại. Nếu để cho mê độc vương tộc đạt được di tích bên trong cơ duyên truyền thừa, ta muốn đoạt lại vương đỉnh, cơ hội sợ là càng thêm xa vời. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm thiếu gia sâu như vậy giấu không lộ, ngược lại để ta hai mắt tỏa sáng. Đang khi nói chuyện, hắn hơi đổi quá mức, nhìn xem Lâm Dịch Lâu, trịnh trọng nói rằng, Lâm thiếu gia, tam đại hoàng triều bất luận cái nào, sợ là đều rất khó dung hạ được Lâm gia loại này quái vật khổng lồ. Nhưng ta không ngại, chỉ cần ngươi Lâm gia có thể giúp ta đoạt lại vương đỉnh, ta không ngại phân đất làm lễ, đưa cho Lâm gia kiến thiết cái thứ hai Đồng Châu thành. Lâm thiếu gia nếu là không tin được ta, ta cũng không để ý lập xuống huyết thệ. Nghe vậy, Lâm Dịch Lâu ánh mắt đống nhiên run lên, trầm giọng nói, ngươi chuyện này là thật? Mê độc thú lời thề son sắt gật đầu ứng thanh, kia là tự nhiên. Lâm Dịch Lâu lông mày nhẹ trao lại, chần chờ nói, Đại Tuyết Sơn yêu vực xuất hiện trọng đại như thế chuyện, thế mà một chút phong thanh đều không có lộ, ta thậm chí chưa từng nghe đến bất kỳ tin tức. Mê độc thú nói kỳ quái cũng không kỳ quái, nếu là lúc trước đại thương có thể khống chế được nổi tin tức, sợ là cũng không muốn nhường Đao Hoàng Lăng hiện dấu vết sự tình truyền đi mọi người đều biết. Yêu vực bên trong đẳng cấp sông nghiêm, bây giờ tin tức này, sợ là liền núi tuyết yêu vực bên trong vương tộc đều không phải là từng cái tin tưởng. Lâm Dịch Lâu cười ha ha, cái này ngược lại cũng đúng nắm mê độc minh phúc, hai vợ chồng ta sợ không phải trước hết nhất biết tuyết vực dị động nhân tộc người tu hành. Mê độc thú gật đầu nói, xác thực rất có thể. "Tốt, ta đã biết." Lâm Dịch Lâu nghiêm mặt nói, "Mê Độc huynh mong muốn sự tình, mặc kệ ra ngoài khế sách trước hẹn, vẫn là Lâm gia lợi ích xuất phát, chúng ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Trợ Mê Độc huynh trở lại Mê Độc Vương đỉnh, đóng đô tôn vị." "Chờ một chút." Nhạc Thanh Linh bỗng nhiên mở miệng, "Tiến về yêu vực cũng không phải là chuyện dễ. Đại Tuyết Sơn yêu vực cùng Đại Thương Bắc cảnh Minh Hà kết giới cũng không có giống Xích Uyên cùng Đại Hạ kia đoạn kết giới như thế đã mất đi hiệu lực. Coi như ngươi biết liên thông Đại Thương Bắc cảnh cùng Đại Tuyết Sơn yêu vực kết giới chỗ bằng được, chúng ta không cần theo Đại Hạ Bắc thượng, độ Minh Hà đi tới Xích Uyên, lại vượt qua mê vụ xâm lâm phiền toái như vậy. Nhưng chúng ta vẫn cần tiến về Thương Triều Bắc cảnh. Nếu nói chỉ có chúng ta mấy người khinh trang thượng trận còn dễ nói, nhưng ngươi chuyến này, ý tại đoạt quyền, không thể thiếu cần đại lượng binh lực trợ giúp, nhưng nếu là muốn tổ chức đại đội nhân mã xuất hành lời nói, sợ là không quá dễ dàng a. Thiên Cơ Các không phải ăn chay, đại lượng kẻ ngoại lai tay, khuôn mặt xa lạ bỗng nhiên tụ tập Đại Thương Bắc cảnh tới gần Minh Hà kết giới Hắc Thạch Thành. Cái này quá chói mắt, rất khó không bị chú ý tới. Lâm Dịch Lâu trầm ngâm nói, "Không tệ, đây đúng là cái vấn đề." Chương 584, ta cũng muốn đi chương 584, ta cũng muốn đi cũng là không cần lớn cỡ nào quy mô điều động nhân thủ. Đối mặt Nhạc Thanh Linh nói lên vấn đề, Mê Độc Thú vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh cười cười nói, "Trước đó cùng các ngươi nói, vội vàng phát động cùng biến sau, bên ta thế lực chiến tử đến cuối cùng một binh một tốt lời nói, ít nhiều có chút khoa trương thành phần tại. Ta tại núi Tuyết yêu vực, kỳ thật còn có bộ hạ cũ thân tín có thể triệu tập. Khan hiếm, là chân chính trên ý nghĩa cao thủ." Lâm Dịch Lâu hiểu ý cười khẽ, "Tỷ như nhà ta nhị sư mình, chống không tên, uy hải lâm viên như thế." Mê Độc Thú gật đầu nói, "Không tệ. Bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Phi Long Thành chỉ dựa vào một cái Tiêu Vũ Long liền có thể cùng Tam Đại Hoàng Triều sánh vai cùng. Không phải liền là đạo lý này." Lâm Dịch Lâu im lặng suy tư một lát sau, gật đầu nói, "Đi, đã như vậy, vậy thì định như vậy." "Tốt." Mê Độc Thú cao giọng cười một tiếng, nâng lên chén trà một tính, nói rằng, "Vậy ta ngay tại này, trước cảm ơn Lâm thiếu gia cùng Nhạc cô nương. Lấy trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh liếc nhau, song song cầm lấy chén trà một tính, lập tức uống cạn, trăm miệng một lời, "Hợp tác vui vẻ. Vậy hôm nay, ta sẽ không phải rời hai vị." Mê Độc Thú đứng dậy lời nói, "Hy vọng hai vị mau chóng an bài tốt nhân thủ, người ta có thể sớm ngày lên đường." Lâm Dịch Lâu dứt khoát nói, "Tốt, ta sẽ mau chóng an bài thỏa đáng." Mê Độc Thú vươn người đứng dậy, khẽ bước cầm thăm hỏi, lập tức cáo từ quay người rời đi. Gian phòng bên trong, đưa mắt nhìn Mê Độc Thú thân ảnh dần dần đi xa, Nhạc Thanh Linh thu hồi ánh mắt, chuyển nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, xem kỹ dò xét, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lâm Dịch Lâu khẽ cười nói, "Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi chuyện gì xảy ra? Không có ý định ra biển, chuẩn bị đem Lâm gia thế lực chuyển rời đến yêu vực phát triển?" Nhạc Thanh Linh nghi ngờ nói, "Tuy nói có khế sách chế ước tại, ta không cách nào cự tuyệt Mê Độc Thú này mời, mà ngươi tất nhiên là cũng sẽ không thả ta một người một mình đi yêu vực mạo hiểm. Mê Độc Thú cũng là chắc chắn điểm này, mới có thể đến nhà mời ta thực hiện lời hứa. Mặc dù vốn là không cách nào cự tuyệt, nhưng cảm giác ngươi đáp ứng có phải hay không có chút quá không giả suy tư chút, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Thế nào, núi Tuyết yêu vực địa bàn, Lâm Đông nhà cảm thấy hứng thú như vậy? Vẫn là nói, ngươi đối núi Tuyết yêu vực xuất hiện di tích, viễn siêu đồng dạng xem trọng. Ngươi chẳng lẽ biết chút ít cái gì?" Lâm Dịch Lâu lắc đầu nói, "Ta không biết rõ. Ta chỉ biết là di tích cơ duyên, ngàn năm một thở. Mỗi một tòa tu hành di tích đều không thua gì một tòa bảo khoáng. Cũng biết, vật hiếm thì quý, tu hành di tích có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vật như vậy, Đại Tuyết Sơn yêu vực trong khoảng thời gian ngắn xuất liên tục 5 tòa. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao?" "Xác thực không hợp lý." Nhạc Thanh Linh khẽ bước cảm, vẫn chần chờ, nhưng cũng chỉ là bởi vì dạng này, ngươi liền biểu hiện được đội bã như vậy. "Phu quân, cái này cũng không giống như ngươi a." "A?" Lâm Dịch Lâu mỉm cười, đầu vào thê tử hai bài, kia tại Thanh Linh muội muội trong mắt, ta là dạng gì? Âm hiểm xảo trá. Nhạc Thanh Linh thốt ra, lại chớp mắt cười nói, đồng thời, lòng có gợn sóng lại mặt như bình hồ, vui buồn không lộ. "Ngươi lúc trước biểu hiện, người bên ngoài xem ra, có lẽ ngươi là bởi vì yêu vực di tích cơ duyên có vẻ hơi kích động. Nhưng ta biết phu quân, không đến mức là chút chuyện này, đội vã như vậy khó giàn nổi." "Ngươi nói đúng, ta quả thật có chút kích động." Lâm Dịch Lâu than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, bắt đầu hướng dẫn đồ không cách nào định vị, hai vị thúc thúc bật vô âm tín hồi lâu, cái này quá không bình thường. Khác thường đến, ta cũng hoài nghi bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Cho nên, ta kỳ thật một mực hoài nghi, Mạc thúc cùng Trương thúc đi yêu vực, đồng thời gặp được đại sự, đến mức tung tích khó định, tin tức hoàn toàn không có. Nhạc Thanh Linh sắc mặt biến hóa, giật mình nói, thì ra là thế. Tam đại yêu vực diện tích lãnh thổ bao la, chính là ngươi có này phỏng đoán, cuối cùng cũng khó có thể xác nhận hai vị thúc thúc đi yêu vực nơi nào. Hết lần này tới lần khác lúc này, Đại Tuyết Sơn yêu vực chợt hiện năm tòa di tích. "Không tệ." Lâm Dịch Lâu ngưng giọng nói, Trương thúc coi như giao du rộng lớn chút, thỉnh thoảng đi ra ngoài lưu lạc một hồi, nhưng Mạc thúc, nếu không phải là chuyện kinh thiên động địa, rất khó hấp dẫn chú ý của hắn. Núi Tuyết yêu vực di tích dị động, coi là khó gặp kỳ cảnh. Mặc dù suy đoán của ngươi rất có đạo lý, Nhạc Thanh Linh hơi hơi do dự sau, vẫn là nói thẳng, nhưng là ngươi nên biết, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Ta biết. Lâm Dịch Lâu gật đầu, sắc mặt ngưng lại, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Huống chi Mê Độc Thú chi mời, chúng ta vốn cũng liền không cách nào cự tuyệt. Nhạc Thanh Linh bất đắc dĩ cười một tiếng, này cũng xác thực cũng là. Vậy ngươi muốn tổ chức nhân thủ, chuẩn bị mang người nào tiến về Đại Tuyết Sơn yêu vực? Lâm Dịch Lâu trầm ngâm nói, cái này xác thực cần cẩn thận châm trước. Ta cũng muốn đi. Lâm gia lão trạch hậu viện. Tại xác nhận muốn tiến về Đại Tuyết Sơn yêu vực một nhóm sau, Lâm Dịch Lâu liền đi đến Lao Phong quân thường ngày ở lại Tử Tĩnh Đường. Đi xa trước đó, cũng nên cùng trưởng bối chào hỏi. Không có cố ý nói muốn đi trước yêu vực, chỉ nói ít ngày nữa sắp đi xa. Lời còn chưa dứt, đang ngồi tiếp Lao Phong quân tới nước loại hoa Lăng Hân đã dẫn đầu nhảy nhót lên, liên thanh kêu to: "Sư phụ, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi." "Đừng làm rộn." Lâm Dịch Lâu cười vuốt tiểu nha đầu, chân thành nói: "Đây là ra ngoài làm chính sự, không phải đi chơi. Ta cũng có thể làm chính sự." Tiểu ma cô thuần thục ôm đùi, nũng nịu cầu đạo: "Sư phụ, ngươi mang ta lên đi, ta có thể tiếp tục làm bậc trang sức. Ngươi muốn ở thời điểm này rời đi Đồng Châu?" Lão Phong quân ánh mắt hơi có lo lắng, mặc dù Tôn Nhi cùng triều đình đạt thành hiệp nghị, song phương không đến mức binh qua máu nhuộm, đại hạ không đến mức bởi vì Lâm gia cuốn vào chiến hỏa. Chỉ là dù sao, chuyện này còn không tính hoàn toàn hạ màn kết thúc, Đồng Châu thần trận vẫn như cũ phong thành, Lâm gia muốn nâng nhà di chuyển, mặc kệ đi con đường nào, trong quá trình này sự vụ, tất nhiên là phiền phức bệ bộn thật sự. Lâu Nhi tuy nói không cần mọi chuyện tự mình làm hỏi đến, nhưng bỗng nhiên tại cái này mấu chốt rời đi Đồng Châu, luôn luôn có chút kỳ quái chuyện. Yên tâm đi mãi mãi, có Văn hiện tại, Lâm gia tư nghiệp chuyển di chuyện, hắn sẽ xử lý tốt. Không ra được loạn gì, chính là Lâm Dịch Lâu buồn vô cớ than nhẹ: "Xin lỗi ngài." Lão Phong quân nao nao: "Ngươi cái này nói gì vậy? Lão nhân gia ngài tại đại hạ sinh trưởng ở địa phương, sống hơn nửa đời người." Lâm Dịch Lâu cúi đầu nói: "Sắp đến đầu, lại bởi vì bất hiếu tử tôn nguyên nhân, còn muốn ly biệt quê hương." "Ta tốt, bao lớn chút chuyện." Lão Phong quân hiền lành mỉm cười, ngắt lời nói: "Người ta là bởi vì không có bản sự, không thể không ly biệt quê hương kiếm ăn. Ta không giống, chúng ta Lâu Nhi là quá có bản sự, liền đế vương gia đều dùng không được đại phật. Ngươi cái này một cái quyết định, không biết nhường nhiều ít người miễn bị chiến loạn nuôi khổ, mãi mãi rất kiêu ngạo." "Sao là bất hiếu tử tôn mà nói?" Lâm Dịch Lâu im lặng, chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Hắn tất nhiên là biết lão nhân gia đối cố hương như thế nào quyến luyến, chỉ là ở trước mặt hắn, chuyên chọn tốt lời nói dỗ dành mà thôi. "Ta ơn mãi mãi." "Ai nha, người lớn như vậy, ấp ấp ôm một cái làm cái gì? Muốn ôm ngươi một cái nàng dâu đi, nhơn nhớt nhỏ mó." "Sư phụ, ôm một cái." Tiểu ma cô vui cười dán lên dịu dàng thắm thiết hai ông cháu, tiếp tục nũng nịu bán manh: "Sư phụ, ta cũng muốn đi." Chương 585, lên đường. Chương 585, lên đường. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Dịch Lâu cường điệu an bài hắn không có ở đây thời gian bên trong, Lâm gia dưới trướng, theo thương nghiệp sự vụ tới bí các hành động các hạng phân công cùng xử trí. Kỳ thật làm một chuyên nghiệp cỡ lớn tập đoàn, từng cái vị trí bên trên, Lâm gia đều có người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo đảm quái vật khổng lồ này có thể dựa theo dự định quỹ tích tại vận chuyển tiến lên. Tỷ như chủ tính trung phụ trách tư nghiệp chuyển di Văn Hiền, cùng bây giờ tương đương với Lâm thiếu gia thủ tịch đặc trợ một Vân Sơ. Cũng bởi vì này, đang quyết định mang người nào tiến về Đại Tuyết Sơn yêu bực lúc, do dự sau một lúc lâu, Lâm Dịch Lâu vẫn là nhịn đau loại trừ rơi mất một Vân Sơ. Đồng Châu thành vẫn là cần một cái có thể tọa trấn ổn định hậu phương lớn người ở quen thuộc Lâm gia trên dưới các hạng sự vụ một Vân Sơ, không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Đã như vậy, vậy ta cũng lưu lại. Tại quyết định này làm ra về sau, Cố Nguyệt Ảnh không chút nào ngoài ý muốn tỏ thái độ. Lâm Dịch Lâu cũng rất dứt khoát đồng ý, lưu lại một Vân Sơ đồng thời, Cố Nguyệt Ảnh cũng liền bị hắn tiện thể lấy cùng một chỗ từ bỏ. Chuyến này Đại Tuyết Sơn yêu vực, chuyện quan trọng có 3. Thứ nhất, trợ mê độc thú cấp đoạt mê độc vương đỉnh. Thứ hai, thăm dò đại yêu di tích. Thứ ba, lưu ý điều tra, nhìn phải chăng có thể tìm tới Mạc Thúc cùng Trương Thúc tung tích. Ngoại trừ chuyện thứ ba, trước mặt hai chuyện đều cần chiến lược mạnh mẽ tương trợ. Đang khi nói chuyện, Lâm Dịch Lâu ngồi dừng trạch chính đường chủ vị, nhìn qua bị hắn triệu tập mà đến mấy đạo thân ảnh, chợt kết thúc đang trầm mặc kiệm lời Dương Phàm trên thân, chậm rãi nói: "Cho nên, nhị sư minh, lần này được nhiều làm phiền ngươi." Dương Phàm khẽ bước cằm, ra hiệu không có vấn đề. "Ta cũng muốn đi." Theo sát phía sau, đối Lâm Dịch Lâu mà nói, mấy ngày qua như là ma ầm cuốn thai thanh âm không tính lạ lẫm mà vang lên. Hắn thở dài, nhìn về phía ẩn thân phủ khứ trừ sau, đột nhiên nhảy ra tiểu ma cô, vẻ mặt hơi cương, thở dài nói: "Đều cùng ngươi nói, không phải đi chơi." "Hân Nhi." Lăng Thần sắc mặt hơi tốt, đem nữ nhi kéo tới, không cho phép hồ nháo. Lăng Hân bĩu môi, phẫn nộ hừ nhẹ một tiếng, yên chỉ nói: "Ta cũng muốn đi." "Muốn đi? Muốn đi?" "Đao Hoàng Lăng không phải cũng không phải đi chơi. Vì cái gì lúc kia có thể, lần này lại không được?" "Đã nói với ngươi." Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ nâng chán, "Vậy sẽ ngươi mới vừa gặp đại nạn, ngoại trừ ta và ngươi sư đường, ai cũng không muốn thân cận. Mà lúc đó tại Lạc Sơn, ta cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm không thấy những người khác hỗ trợ nhìn hải tử. Này sẽ tại Đồng Châu, Lâm gia sân nhà. Còn có mãi mãi có thể giúp một tay chiếu cố ngươi, ta yên tâm thật sự." "Ta mặc kệ, ta cũng muốn đi." Lăng Hân vẻ mặt quả cường, điếu môi nói: "Sư phụ là thế thành ban đầu cảnh, ta cũng là thế thành ban đầu cảnh. Dựa vào cái gì sư phụ có thể đi ta không thể đi?" Trống không tên làm như có thật thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói: "Đây đúng là tốt vấn đề." Đồ chơi lúc lắc nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, gây nên mấy người buồn cười. Lâm Dịch Lâu lấy mặt không biểu tình, che giấu nội tâm xấu hổ, buồn bã nói: "Cái này đầm tâm lịch độ a." Lăng Thần vỗ nhẹ lên nữ nhi cái trán, sắc mặt trầm xuống: "Không cho phép vô lễ." "Sư phụ, đệ tử biết sai rồi." Lăng Hân rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ, nháy đáng thương chó con dường như thủy ông ánh mắt, hướng Nhạc Thanh Linh giọng dịu dàng thề: "Sư đừng đi, phụ thân ngươi không có ý kiến, ngươi liền đi đi." Giống nhau bị mài mấy ngày, Nhạc Thanh Linh cảm thấy tâm mệt mỏi, bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Sư đương tốt nhất rồi." Lăng Hân mừng rỡ như điên vui chơi đánh tới: "Cha nói, các ngươi đồng ý hắn liền không có vấn đề." Lâm Dịch Lâu vẻ mặt hơi ngạc nhiên ghé mắt nhìn về phía đem tiểu ma cô ôm thế tử, có chút nhíu mày. Có ít nhất một chút nàng nói không sai. Hai mắt nhìn nhau, Nhạc Thanh Linh khẽ cười nói, nàng đúng là thế thành cảnh, tu vi không thể so với ngươi yếu. Trận đánh lúc trước vây công rừng trạch đại hạ tướng sĩ, tiểu nha đầu biểu hiện không tệ. Nàng thái độ đã kiên quyết như vậy, liền mang theo A Coi như đi ra ngoài thí luyện rồi. Được thôi. Lâm Dịch lâu không phản bắt được, liền lại nhìn về phía Trống Không Tên cùng Quy Hải Lâm Nguyên. Trống Không Tên cười cười nói, đi, yêu vực di tích, nghe thật có ý tứ. Ta vui lòng phục hồi. Quy Hải Lâm Nguyên bình chân như bại, thản nhiên nói, xem ở có yêu vực di tích như vậy có người biết tin tức phân thượng, cái này đơn miễn phí. Đồ chơi lúc lắc cũng nhấc tay cười nói, ta cũng đi. Yêu vực di tích, không chừng sẽ có chân quý vật liệu luyện khí, ta cũng không thể buông tha. Đồng Tùng Hương giọng dịu dàng cười nói, khó được Lâm thiếu gia để mắt tỉ ta đệ hai người, hai ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Đồng Hổ ngồi ngay thẳng cao lớn thân thể, phụ trách gật đầu. Bánh Mật chắp tay ôm quyền, ánh mắt kiên định, thiếu gia có lệnh, sứ mệnh tất nhiên đạt. Ta Cửu Nguyệt ánh mắt tại Dương Phàm cùng Bánh Mật trên thân qua lại hai lần, lại nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, hơi có vẻ ngốc manh bộ dáng, ta nghe các sư huynh. Tốt. Lâm Dịch Lâu vươn người đứng dậy, ánh mắt lần lượt lướt qua trong sân đám người, mỉm cười, đã như vậy, kia chuyến này Đại Tuyết Sơn yêu bực người, cứ quyết định như vậy đi. Đại gia riêng phần mình trở về chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau đó, chúng ta lên đường, tiến về Đại Tuyết Sơn yêu bực. Ngắn ngủi 3 ngày, như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Trên biển mây, tinh xảo hoa lệ phi thuyền dấu ở ẩn nấp tung tích trong phụ trận, giống vô hình gió, mở ra xung quanh đám mây. Trong bất chi bất giác, liền lại là mấy ngày quang cảnh lặng yên mà qua. Một ngày này, phi thuyền còn tại biển mây bay lượn, lấy Đại Tuyết Sơn yêu vực làm mục đích đi thuyền. Mê Độc Thú ngồi rộng rãi chính sảnh buồng nhỏ trên tàu mềm mại trên ghế ngồi, hồi tưởng đến cái này xa hoa phi thuyền bên trên cái gì cần có đều có rượu ngon món ngon, cùng kia vài gian lộng lẫy xa xỉ khách xá, cảm khái lắc đầu, liếc qua ngồi đối diện Lâm Dịch Lâu, tán thán nói, thật sự là tốt một cái phú khả địch quốc Lâm thiếu gia. Cuộc sống này, hâm mộ không đến a. Mê Độc Minh quá khen, bất quá là chút vật ngoài thân mà thôi. Ta đối với mấy cái này, kỳ thật không có hứng thú gì. Lâm Dịch Lâu mỉm cười, nhẹ lay động chén trà, thêm nước châm trà, động tác tự nhiên, chứa thân làm thần hào bức cách, ung dung không sai nói, theo đại hạ hoàng triều tới Đại Tuyết Sơn yêu vực, đường xá xa xôi. Phi thuyền xuất hành, có thần phù sư vẽ ẩn nấp phát trận, tuyệt sẽ không nhường dọc đường bất kỳ người tu hành phát giác được, lại có thể nhường đại gia hỏa đều thoải mái dễ chịu một chút. Nghĩ đến xác nhận không có gì thích hợp bằng. Ha ha, Mê Độc Thú cười ý vị thâm trường cười, đột nhiên cảm giác được sở hữu cái này yêu vực vương tộc thân phận, cùng Lâm thiếu gia so sánh, thật sự là tự ti mà cảm. Vong tàu bên trên, Lăng Hân giống con vui sướng chim nhỏ vung lấy vui mừng, lên tâm động niệm, nhặt chỉ ở giữa, tụ mấy sợi mây kia, hóa thành hoa trắng, hiến vật quý dường như đưa cho vừa ra buồng nhỏ trên tàu Nhạc Thanh Linh, sư nương, cho. Tạ ơn. Nhạc Thanh Linh hiểu ý cười một tiếng, đột nhiên có chút hoài niệm, mới gặp cái này tiểu nữ ba thời điểm, vừa bận chính là tại Quỷ Vương cung trở về Lạc Sơn phi thuyền bên trên. Cái này thủ đoạn nhỏ, vẫn là lúc ấy nàng dùng để hống tiểu ma cô. Lăng Thần nhìn qua một cái, thản nhiên nói, không cần tùy ý vận dụng công pháp, cẩn thận lộ tung tích. Biết. Lăng Hân không hứng lắm đáp, cảm thấy xấu cha thật sự là phá hư bầu không khí, cũng là không cần khẩn trương như vậy. Nhạc Thanh Linh mỉm cười, một cái tiểu pháp quyết mà thôi, không đến mức. Hành tẩu giang hồ, cẩn thận là bên trên. Lăng Thần sắc mặt ngay ngắn, ngưng giọng nói, đây không phải pháp quyết vấn đề, mà là tâm tính. Nhạc Thanh Linh trực giác nghiêm phụ khí tức đập vào mặt, bất đắc dĩ gượng cười hai tiếng, ngươi nói đúng. Chương 586, đi thuyền chương 586, đi thuyền. Lăng Hân nhỏ không thể thấy trận trắng mắt, tránh phụ thân ánh mắt thẻ lưỡi, chợt lui về công cộng buồng nhỏ trên tàu bên trong, cười đùa đem một cái khắc đám mây đóa hoa trắng hiến cho Lâm Dịch Lâu, sư phụ. Lâm Dịch Lâu thói quen trước luốt luốt tiểu nha đầu đầu, mới đưa hoa trắng tiếp nhận, nhẹ nhàng thổi, đóa hoa màu trắng hóa thành mấy sợi mây mù phiêu tán. Đối mặt ở giữa, riêng phần mình mỉm cười. Mê Độc Thú đem cái này đơn giản ấm áp một màn nhìn ở trong mắt, ánh mắt chớp động, không tự giác ở giữa, hồi ức hồi nhỏ cùng mẫu thân muội muội du ngoạn lúc tình cảnh, khoảnh khắc, trong mắt nhu hòa vẻ mặt liền bị chính mình hàn mang thay thế. Đã từng tốt đẹp dường nào, liền lúc buông xuống càng phát phẫn hận. Hắn ghé mắt liếc qua ngoài cửa sổ trời xanh bạch vân, cầm chén trà đốt ngón tay bởi vì dùng sức có vẻ hơi trắng bệnh. Mê Độc Vương đỉnh, ta trở về. Ba. Khoảnh khắc, chén trà không chịu nổi lực đạo đống nhiên vỡ vụn, Mê Độc Thú đột nhiên hoàn hồn, nhìn một chút bị nước trà ướt át trong lòng bàn tay vỡ vụn mảnh sứ vỡ, lại nhìn mắt đem ánh mắt ném nhìn đến Lâm Dịch Lâu cùng Lăng Hân, ra vẻ bình tĩnh, đem trong lòng bàn tay mảnh sứ vỡ phiến hướng trên bàn vừa để xuống, bình thản nói, nhất thời thất thần, chê cười. Lâm Dịch Lâu nói, một cái chén trà mà thôi, không có việc gì. Lăng Hân trừng mắt nhìn xem xa lạ yêu tộc thúc thúc, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, Mê Độc thúc thúc, Đại Tuyết Sơn yêu vực đến cùng là dạng gì nha? Có phải hay không có rất nhiều lợi hại yêu quái? Mê Độc Thú thuận miệng đáp, quanh năm tuyết động bao trùm, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Tuyết vực tám bộ vì tranh đoạt tài nguyên, mâu thuẫn phân tranh không ngừng. Tại lạnh xốp giòn bộ yêu hoàng theo Lạc Sơn U Minh hang đá thoát khốn trở về sau, lạnh xốp giòn bộ một lần nữa trở thành tuyết vực một nhà độc đại hoàng giả thủ lĩnh. Nhưng cũng bởi vì này, mặt ngoài bình thản phía dưới, còn lại 7 bộ tại trong âm thầm tranh đoạt, lại ngược lại càng thêm kịch liệt rất nhiều. Lăng Hân đảo tròn mắt, sáng sủa trôi chảy một câu, không mắc quả mà mắc không đều. Mê Độc Thú nao nao, không nghĩ tới nha đầu này tuổi còn nhỏ, nói chuyện như thế có trình độ, không khỏi cười nói, không sai biệt lắm liền ý tứ này. Lạnh xốp giòn bộ tại yêu hoàng lạnh xốp giòn bạch trở về sau thực lực tăng nhiều, phá bỡ vốn có cân bằng, cái khác 7 bộ tự nhiên không có cam lòng. Lần này Đại Tuyết Sơn yêu vực chợt hiện 5 tòa đại yêu di tích, không cần đoán cũng biết, các bộ đều muốn tại trận này dị động cơ duyên bên trong thu hoạch càng nhiều lợi ích, cho nên minh tranh ám đấu tất nhiên càng thêm kịch liệt. Đây đối với chúng ta mà nói, ngược chưa chắc là chuyện gì xấu. Lâm Dịch Lâu nhấp trà cười nói, từ trước ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân đến lợi là thường thấy nhất hữu hiệu ngư kế. Mê độc thú gật đầu nói, xác thực như thế, bởi vì cái gọi là loạn bên trong hữu cơ. Lăng Hân ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, kia mê độc thúc thúc, các ngươi mê độc bộ tại Tuyết vực 8 bộ bên trong, thực lực thế nào nha? Nghe vậy, mê độc thú vẻ mặt hơi túc, ánh mắt tĩnh mịch, thản nhiên nói, thực sự cầu thị nói, ta cùng phụ thân, mặc dù lẫn nhau cam thủ, nhưng hắn xác thực xem như có bản lĩnh ra hỏa, bây giờ Tuyết vực bên trong, có một mạnh hai đại ngũ tiểu lời giải thích. Một cường tự không sai là lãnh sốt giòn bộ, mà hai đại thì là Thụy Diệp bộ cùng phụ thân ta chi phối mê độc bộ. Nghe, cũng là rất có tính khiêu chiến a. Cách mấy mét có hơn khoảng cách, một mực yên lặng nghe trống không tên mở rộng hạ thân tử, cười nói tiếp, vừa vặn có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Thế nào Quy Hải Lâm Viên nhíu môi cười một tiếng, lại muốn một quyền đấm chết đối thủ, sau đó nghỉ ngơi chữa vết thương mấy tháng. Trống không tên cười nạo một tiếng, chế giễu lại, ngươi tốt đi nơi nào? Cùng Chu Hiển cùng Bùi Viễn hề chém giết rơi xuống thương thế, còn không có hoàn toàn dưỡng tốt a. Cũng đừng đến lúc đó kéo chân sau a. Quy Hải Lâm Viên hề bại tại ghế dài trên nệm êm nằm xuống, chợt ung dung nói, ngươi có thể yên tâm, Lâm thiếu gia khác không có, vốn liếng dày nhất. Có hắn cực phẩm đan dược, nghỉ ngơi chữa vết thương, việc nhỏ mà thôi. Trống không tên ha ha nhả rãnh, nghĩ không ra, trong truyền thuyết thứ nhất sát tay, vẫn là cắn thuốc lưu. Nghe hai người ngươi một lời ta một câu đấu lên miệng đến, Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ cười cười, quay đầu đối mê độc thú nói, hai người bọn họ chính là như vậy, thường xuyên mới mở miệng liền không hài lòng, bất quá thật tới thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là đáng tin. Lâm Minh không cần giải thích. Mê độc thú tâm tình phức tạp, thán cười nói, ta lại hoài nghi, cũng không dám, càng không tư cách, đi chất vấn mạnh nhất bán yêu cùng thứ nhất sát tay năng lực. Tu giống. Trống không tên ánh mắt lướt qua, ung dung cười nói, lời này xinh đẹp, ta thế. Cũng tại lúc này, buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, cột buồng trên đỉnh khắp nhìn thiên biên vân quyển mây thư dương phàm ánh mắt run lên, trầm giọng nói, cẩn thận. Vượt qua đại thương bắc cảnh, chúng ta lập tức muốn đi vào Minh Hà khu vực. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Sau một khắc, phi thuyền bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, giống như là tao ngộ một cỗ cường đại khí lưu xung kích. Bên trong buồng lái này, khống chế phi thuyền đồ chơi lúc lắc ánh mắt đột nhiên lẫm, hai tay nhanh chóng thao tác, nhường biển mây bên trên phi thuyền nhanh chóng hạ lạc, tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, phong bế phụ trận, ở trên mặt nước hiện ra bóng dáng phi thuyền thân thuyền nện lên sóng lớn của cuộn, tứ phía đánh tới. Cột buồm bên trên, Dương Phàm vẻ mặt nhàn nhạt, thiện tay vung lên, chân khí bạo sông, quét sạch tứ phương, không cho mảy may ăn mòn tính cực mạnh Minh Hà nước rơi tới trên thuyền. Phi thuyền rơi biển, mãnh liệt một hồi chập trùng, tất cả mọi người đều là đột nhiên một hồi lảo đảo. Ổn định các vị. Bên trong buồng lái này, đồ chơi lúc lắc cầm lái hô to. Kịch liệt một hồi lắc lư về sau, chậm rãi, đột nhiên rơi biển động tĩnh dần dần lắng lại. Đây chính là Minh Hà a. Ổn định thân hình Cửu Nguyệt đi đến bong tàu bên trên. Nhìn xem bình tĩnh không lay động mặt nước, Trần Trơ nói, nhìn xem cùng cái khác giang hà biển hồ, cũng không cái gì khác nhau à. Không nên bị biểu tượng mê hoặc. Theo sau lưng niên kỷ cao thuyết nói, Minh Hà nước xâm nhập tính cực mạnh, bất luận đối với tu hành người chân khí, vẫn là yêu tộc yêu lực, đều phá lệ mất cảm, nắm giữ cực mạnh sức cắn ướt. Bị dội lên một thân, như là cực hình. Lợi hại như vậy. Đồng Hồ nghi ngờ nói, vậy cái này thuyền thế nào không có việc gì. Nhạc Thanh Linh giải thích nói, Minh Hà nước đối bình thường tử vật cũng không có cái gì phá hư tính, bình thường một chiếc thuyền vẫn là có thể ở phía trên đi thuyền, chỉ là phụ trận gì gì đó đến nuốt. Nếu không, linh lực chấn động chắc chắn sẽ gây nên Minh Hà phản ứng. Thì ra là thế. Đồng Hồ gật đầu nói, không hổ là thần tướng phụ thiên chi tiểu nữ, quả nhiên kiến thức rộng rãi a. Nhạc Thanh Linh nói, bất quá chỉ là chút thường thức mà thôi. Đồng Tùng Hương Bạch Nhãn có chút liếc qua đệ đệ, nhà danh nói, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi dường như, ngoại trừ diễm sắc thoại bản, sách khác cái gì cũng không nhìn. Đồng Hồ gãi đầu một cái, lúng túng cười hai tiếng. Lúng ta lúng túng nói, a tỷ, nhiều người như vậy đâu, cho chữa chút mặt mũi a. Chuyện phiếm cười nói bên trong, vài bạt buông xuống, theo gió lắc lư. Đồ chơi lúc lắc nắm giữ lấy bánh lái, căn cứ mê độc thú cung cấp hải đồ, theo gió vượt sóng, đi thuyền tại Minh Hà phía trên, hướng phía ít có người biết kết giới chỗ bạc nhược phương hướng đi thuyền. Chương 587, đánh nát chương 587, đánh nát thần hy, trời mở sáng. Thuận gió mà đi, bình tĩnh hành trình kéo dài 3-4 ngày. Thiên cung phía trên, theo tinh không vật lý, dần dần biến âm trầm. Gió lạnh đánh tới, đột nhiên ở giữa, mặt nước không hề có điểm báo trước của cuộn, giống như sôi trào. Phi thuyền cũng đi theo sóc này lay động. Đánh thức còn tại trong lúc ngủ mơ đám người. Một đạo lại một đạo thân ảnh tuần tự đi ra buồng nhỏ trên tàu. Dương Phàm ánh mắt hơi rét, nhìn qua phía trước thật mỏng sương sớm, cảm thụ được quanh thân vô hình lực các bách, thuận miệng nói, phía trước chính là kết giới chỗ. Lời còn chưa dứt, trưởng phong dung ra, nhị sư Minh Cường hãn uy thế quét sạch tứ phương, đem kết giới chuyển đến áp lực chúng ra. Lâm Dịch Lâu mấy cái chưa tới địa tiên tu vi người đông có nhẹ nhõm cảm giác, lúc trước dường như vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị cự thạch ngăn chặn lồng ngực đống nhiên buông lỏng, thật dài thở ra một hơi. Chỉ là lập tức, Dương Phàm vẻ mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy bị hắn chống ra áp lực trong nháy mắt hung manh mấy lần, phản xung mà đến. Lập tức, hắn tại cột buồm bên trên vươn người đứng dậy, rút kiếm mà ra, đem che tới kết giới áp lực bổ đến nát ấy. Bên trong buồng lái này, cho tài công đồ chơi lúc lắc chỉ đường mê độc thú đội và nói, không cần phản kháng. Nơi đây kết giới lực lượng yếu kém, nhịn một chút liền đi qua. Vận công phản kháng, ngược lại sẽ càng thêm kích thích Minh Hà kết giới uy lực. Dương Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến, dạ vũ kiếm chém ngang, kiếm khí tung hành. Lạc sơn kiếm, du long kinh ngộng. Trống không tên cười sang sảng một tiếng, song quyền vung ra, khoảnh khắc gió lốc bạo khởi. Mạnh nhất bán yêu tự sáng tạo công pháp, một bước thần quyền, vượn trắng khai sơn. Quy Hải Lâm Viên cũng là rút ra U Minh kiếm, kiếm thế như lên sóng dữ, U Minh biển, ngàn cơn sóng, túc sát kiếm ý gào thét. Lăng Thần ánh mắt run lên, dù là tu vi thấp nhất, nhưng cũng là cùng là điệu tiên cảnh giới, không cam lòng yếu thế, kim kiếm giơ lên, lăng ra kim kiếm, chín thức xuất liên tục. Oanh, minh hà phía trên, nổ vang rung trời, lấy phi thuyền làm trung tâm, sóng lớn phóng lên tận trời, đến không hết kinh đảo hải lãng trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng. Liên tục mấy đạo rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, phương xa, sương sớm bên trong giường như phá xuất một cái cửa hàng, ánh mắt ném nhìn mà đi, thậm chí có thể nhìn thấy cửa hàng sau có bông tuyết bồng bềnh. Đây là Lâm Dịch Lâu đột nhiên khẽ giật mình, cùng Nhạc Thanh Linh liếc nhau, có chút không thể tin được trong lòng cái nào đó phỏng đoán. A tỷ đồng hồ tâm thần hoảng hốt, nhìn xem bên cạnh tỷ tỷ, lúng ta lúng túng nói, bọn hắn đây là đem Minh Hà kết giới đánh nát. Đồng Tùng Hương giống nhau trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin, nhất thời đều quên về đệ đệ. Chống không tin lời bình nói rằng, nơi đây Minh Hà kết giới sát thực yếu kém thật sự, thế mà cái này nhẹ nhàng một quyền, trực tiếp cho làm nát. Uy Hải Lâm Viên thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói thật giống như là chính ngươi đánh nát dường như. Chống không tin nhíu môi, tại hắn chế rêu lại lời ra khỏi miệng trước, Dương Phàm thanh âm trước một bước truyền ra, vỡ vụn cửa hàng chưa hẳn sẽ không chữa trị, thừa dịp hiện tại, nhanh chóng đã qua. Minh Bạch. Bên trong buồng lái này đồ chơi lúc lắc nghe vậy ứng thanh, đem cống lấy phương hướng, khống chế phi thuyền, hướng kết giới chỗ thủng chỗ chạy tới. Thuận tiện liếc mắt một bên ngây người như phong mê độc thú, khoan thai cười nói, lúng túng a. Mê độc thú, là hắn không để ý đến, này sẽ cũng không phải hắn lẻ loi một mình thoát đi yêu vực thời điểm, chỉ có thể mạnh mẽ nâng cao kết giới áp lực xuyên qua. Cái này phi thuyền bên trên, địa tiên đại thành cảnh giới người tu hành, khoảng chừng 3 cái, cho dù không theo phương này kết giới chỗ bạc được đi, bằng bọn hắn tự thân tu vi, có thể theo Minh Hà bất kỳ một chỗ cưỡng ép vượt qua, tiến vào yêu vực. Nhớ tới trước đó lanh mồm lanh miệng, mê độc thú trực giác được bản thân như cái đồ đần, hận không thể cho mình một cái miệng độc tử. Tiến nào? Đồ chơi lúc lắc nhìn xem mê độc thú sắc mặt biến đổi, trấn an cười nói, không có việc gì, Lâm thiếu gia có câu nói là nói như vậy, chỉ cần chính ngươi không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Mê độc thú thở dài một hơi, cũng không có cảm thấy được an ủi tới. Cùng lúc đó, phi thuyền cấp tốc hướng phía kết giới chỗ thủng chạy tới, theo khoảng cách càng phát ra tới gần, một cỗ lạnh leo thấu xương đập vào mặt, đông tuyết bay là tả bay vào bong tàu lúc, phi thuyền đã theo kết giới chỗ thủng chỗ xuyên việt mà qua. Lăng Hân bỗng nhiên dùng mình một cái, hai tay vây quanh, xoa mài cánh tay, không hổ là đại tuyết sơn yêu vực, lạnh quá à. Lâm Dịch Lâu phóng tầm mắt nhìn tới, có loại tỉnh mộng nam cực cảm giác. Yêu vực khu vực Minh Hà trên mặt nước, từng tòa sông băng liên tục không ngừng, phương xa băng nguyên một mảnh tràn ngập cảm giác thần bí mênh mông tuyết trắng. Dung động núi tuyết cao vút trong mây, dường như kết nối thiên địa trụ lớn. Thế giới màu trắng bên trong, mọi âm thanh yên tĩnh, cảnh sắc rung động lòng người. Ngoại trừ mê độc thú cùng đã từng du lịch qua Tam Đại yêu vực chống không tên cùng Quy Hải Lâm Nguyên, những người khác đều là lần đầu tiên tới Đại Tuyết Sơn yêu vực, nhất thời kinh diễm thất thần, thậm chí quên đi mấy phần thấu xương giết lạnh. Đột nhiên, tiếng nước đột nhiên vang, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mở ra hắc dược thủy thú vọt ra khỏi mặt nước, phát ra du dương thanh minh. Kia đối hai cánh triển khai trường rộng mấy chục trượng, trên người lân phiến lóe ra u lanh quang trạch. Hoa. Lăng Hân miệng mở rộng, ánh mắt tán thưởng. Lâm Dịch Lâu có chút nhíu mày, cảm thấy cái này hình thù kỳ quái đồ vật có điểm giống đã mọc cánh cá voi, đồng thời lắc một cái không bụi kiếm nơi tay, ánh mắt cảnh giác. Có thể ở Minh Hà trong nước sinh tồn giống loài, cường đại, là cơ sở phong cách. Lại là nước cánh trường kình. Mê độc thú ánh mắt kinh ngạc, theo khoang điều khiển nhìn về phía bong tàu trên dưới ý thức để phòng Lâm Dịch Lâu bọn người, nhắc nhở nói rằng, không cần khẩn trương như vậy. Tuy nói có thể ở Minh Hà bên trong sinh tồn yêu thú, cũng sẽ không là cái gì loại lương thiện. Nhưng sinh hoạt tại Minh Hà cùng Đại Tuyết Sơn yêu vực chỗ giao giới nước cánh trường kình tính tình đối lập ôn hòa, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc, nó cũng sẽ không công kích chúng ta. Lâm Dịch Lâu sắc mặt khẽ buông lỏng, cầm kiếm chậm tay chậm rủ xuống. Liền nghe đầu kia nhảy ra mặt nước cánh trường kình phát ra một tiếng cao vút kêu to, thê lương thanh âm ở trên băng nguyên quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Ngay sau đó, nó thân thể khổng lồ đột nhiên bật mèo, mang theo cao mấy trượng bằng nước, hướng phía phi thuyền nhanh chóng bơi lại, há to miệng rộng, lại lạnh lại đông khí tức lập tức đập vào mặt, phi thuyền phía trên, khoảnh khắc bao trùm lên một tầng băng sương. Một cây băng lăng nhắm ngay Lâm Dịch Lâu bắn ra. Thảo. Trong lòng phản xạ có điều kiện một tiếng thầm mắng, Lâm Dịch Lâu vừa rồi rủ xuống tay vội vàng bung lên, bàn thạch kiếm thế bảo vệ tự thân, cùng tên nọ dường như băng lăng ngạnh bính một cái, to lớn lực đạo nhường hắn liền lùi mấy bước. Sư phụ. Lăng Hân gấp gọi một tiếng, lòng bàn tay điện quang chớp động, vung tay ở giữa chính là một đạo roi lôi điện hướng phía nước cánh trường kình ánh mắt đánh tới. Nước cánh trường kình cảm nhận được uy hiếp, đầu lệnh ra, cánh chim lướt ngang, nhanh nhẹn né tránh qua roi lôi điện, lại không kịp tránh thoát lóe lên ánh bạc. Chỉ một thoáng, huyết vụ bạo tạc, truy mộng thương theo nước cánh trường kình đâm qua. Một tiếng tràn ngập thống khổ tê minh thanh sau, Nhạc Thanh Linh tiếp nhận bay trở về trường thương, nhìn xem bị nổ đầu nước cánh trường kình phơi thây Minh Hà mặt nước, nổi lên một mảnh huyết hồng. Lăng Hân ánh mắt tỏa sáng, tán thán nói, sư nương lợi hại. Chương 588, yêu thú tập kích. Chương 588, yêu thú tập kích. Bên trong buồng lái này, mê độc thú sắc mặt không khỏi có chút cứng đờ. Cũng không biết hôm nay là cái gì gặp quỷ thời gian. Hắn vừa nói xong không cần chống cự Minh Hà kết giới lực các bách, nhịn một chút liền có thể đã qua, trên thuyền mấy cái điệu tiên cường giả trực tiếp liên thủ hợp kích, đem kết giới đánh xuyên qua ra một cái chỗ thủng. Vừa rồi tiến vào Đại Tuyết Sơn yêu vực, xảo nộ nước cánh trường kình nhảy ra mặt nước, hắn vừa nói cái đồ chơi này tính tình ôn hòa, không bị khiêu khích sẽ không chủ động phát động công kích. Sau một khắc, kia nổi điên yêu thú liền trực tiếp hướng phi thuyền đánh tới. Đồ chơi lúc lắc ánh mắt ý vị thâm trường, đều có chút thay mê độc thú cảm thấy xấu hổ. Vong tàu bên trên, một thương mất mạng một đầu nước cánh trường kình, Nhạc Thanh Linh thu thương mà đứng, vẻ mặt không kịp buông lỏng. Tiểu ma cô tán dương thanh âm còn không có rơi xuống. mặt nước trong nháy mắt tái khởi sao động. Một đầu lại một đầu nước cánh trường kình bọt ra khỏi mặt nước, nhìn ra số lượng gần chừng 20, há miệng ở giữa, kịch liệt hàn ý trực tiếp hội tụ thành đột nhiên xuất hiện bão tuyết, đến không hết băng lăng như mưa hướng phi thuyền nổ bắn ra mà đến. Lam Diễm hai cánh pháp phối, đồng tùng hương tung người mà lên, dáng người lượn vòng, múa ra từng vòng ngọn lửa màu xanh lam, đối kháng hàn lưu, hòa tan băng lăng. Dương Phàm, chống không tên, uy hải lâm nguyên, lăng thần quyền kiếm tế xuất, tái khởi hạo đạm thanh thế. Bao quanh huyết vụ không ngừng nổ tung, lấy phi thuyền làm mục tiêu nước cánh trường kình không có một đầu có thể tiếp cận 5 mét phạm vi, tất cả đều trở thành bãi thi, đồng bề mặt nước. Trong nháy mắt, phi thuyền trung quanh đột nhiên thành đỏ thẫm một mảnh, mùi tanh gây mũi. Bên trong buồng lái này, mê độc thú bị không chút ý vị sâu xa ánh mắt thấy cực không được tự nhiên, cũng đầy tâm nghi hoặc, lẩm bẩm nói, không nên à? Nước cánh trường kình khi nào biến thành như vậy táo bạo hung manh dáng vẻ? Đồ chơi lúc lắc đã đọc là về, khả năng người trước kia cá voi thì tăng nhiều, các nàng người được cựu địch hương vị, tới báo thủ. Im lặng mê độc thú không có công phu để ý tới cái loại này hổ ngôn loạn ngữ. Tràn đầy nước cánh trường kình phải thi, huyết sắc một mảnh minh hà dưới mặt nước, một hồi tiếng vang trầm nặng chấn động, mặt nước giống như nước sôi đồng dạng nhấp nhô. So trước đó nước cánh trường kình bọt ra khỏi mặt nước động tĩnh phải lớn hơn nhiều. Không cần nhắc nhở, rất rõ ràng, minh hà dưới nước còn có đại gia hỏa. Thêm nữa lúc trước nước cánh trường kình không hề có điểm báo trước công kích, làm cho tất cả mọi người vô ý thức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mê độc thú theo khoang điều khiển tung người mà xuống, rơi xuống bong tàu bên trên, lạnh cá băng nhạn song đao nơi tay. Khoảnh khắc, sóng nước trùng thiên, phi thuyền thân thuyền chấn động mạnh mẽ, lập tức đi theo phóng lên tận trời. Khống chế không nổi phi thuyền đồ chơi lúc lắc sắc mặt kinh biến, chuyện gì xảy ra? Không chỉ là nàng, phi thuyền bên trên mọi người sắc mặt không có sai biệt, vội vàng không kịp chuẩn bị ngốc trệ bên trong, là nồng đậm kinh hãi. Mấy đạo so nước cánh trường kình khổng lồ mấy lần yêu thú thân ảnh tuần tự ngoi đầu lên, sẽ bị sóng nước dâng trào tới giữa không trung phi thuyền trùng điệp vây quanh. Vũ Bảy Mãng, Hàn Tinh Lý Long, Minh Thủy Mặc Dao, Thực Cốt Độc Đồn. Mê độc thú con ngươi đột nhiên rụt lại, vẻ mặt hoảng hốt, đột nhiên biến sắc. Lâm Dịch Lâu sắc mặt nặng túc, liếc qua rơi lên trên bong tàu mê độc thú, ngưng âm thanh hỏi, "Mê độc thú, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mê độc thú lắc đầu, đầy mắt không hiểu, "Ta cũng không rõ ràng. Đây đều là trong biển cực phẩm yêu thú, xưa nay khó được gặp phải một hai, hôm nay vậy mà tề tụ một đường, còn bao vây chúng ta. Tha thứ ta vô tri, quả thực làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì." Lâm Dịch Lâu lập tức trầm mặc, liền chính tông Đại Tuyết Sơn yêu vực xuất thân mê độc thú đều không hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra, huống chi những người khác. Bất quá có một chút là phi thường rõ ràng, những này đột nhiên xuất hiện minh hà trong biển yêu thú, tất cả đều kẻ đến không thiện. Hình thể khổng lồ nhất Ú Vậy Mãng dẫn đầu làm có dễ, thân thể vặn mèo, như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen hướng phía phi thuyền nghiền ép lên đến, huyết buồn đại khẩu mở ra, một cơn gió tanh đập vào mặt, để cho người ta như muốn buồn nôn. Theo sát phía sau, Minh Nước Hắc Dao đằng không mà lên, há miệng phun một cái, chính là một trận mưa đen mưa như chút nước. Cẩn thận! Mê độc thú lớn tiếng nói, Minh Nước Hắc Dao thổ tức bên trong đều là luyện hóa minh hà nước, so bình thường minh hà nước lực sát thương mạnh hơn nhiều. Mưa đen gió tanh hỗn tạp, như thác nước mà xuống. Hộ! Lâm Dịch Lâu chân khí ngưng tụ, màu xám lá bùa tại đầu ngón tay hóa thành cho tàn lúc, vô hình kết giới bao quát phi thuyền thân thuyền. Sau một khắc, mưa rơi gió thổi, Lâm Dịch Lâu sắc mặt biến hóa, vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, phòng hộ kết giới lại liền có muốn đạt tới cực hạn cảm giác. Uy Hải Lâm Viên ánh mắt hơi rét, lách mình rời đi kết giới, phất tay kiếm ra, kiếm khí tại Ú Vậy Mãng kia đen nhánh tỏa sáng trên lân phiến cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa, máu chăn vẩy ra bên trong, Ú Vậy Mãng phát ra một tiếng thống khổ tê mình. Cùng lúc đó, chống không tên cũng là phóng người lên, thẳng hướng giữa không trung thổ tức vải mưa minh nước hắc giao vào đầu đập tới. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến to lớn uy hiếp, Minh Nước Hắc Dao hắc đôi vung đẩy, xé rách phong thanh, như roi thép đồng dạng vung đến. Cùng chống không tên thiết quyền liều mạng, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Dương Phàm thấy thế, dậm chân lăng không, kiếm quang lóe lên, vạn trượng mây trôn. Vậy mở máu tươi, Minh Nước Hắc Dao đã kinh vừa giận tiếng gầm gừ bên trong, hung tính đại phát, phong bạo thổ tức hội tụ một tuyến, bạo phóng tới Dương Phàm. Mạnh như nhị sư Minh đối mặt uy thế như vậy, cũng phải bước lui một hai. Ba vị cường giả cùng hai đại yêu thú chiến làm một đoạn thời điểm, tìm đúng cơ hội, Hàn Tinh Lý Long bãi động che kín băng tinh lân phiến thân thể, như là một thanh khổng lồ băng kiếm, phách chạm tại nỏ mạnh hết đà phòng hộ kết giới bên trên, đem nát chưa nát kết giới chống đỡ sau cùng của cường, phi thuyền thân thuyền vỡ toang vết dạng đạo đạo. Khoang điều khiển bên trong đồ chơi lúc lắc một cái thân hình bất ổn, vung tay một khối mặc ngọc mâm tròn ném ra ngoài, chưa phát huy uy lực, Thực Cốt Độc Đồn tròn vo trên thân, những biển như thế gai đen tập bắn mà ra, đem mâm tròn mặc vào thông thấu. Lệ tại lúc này, Minh Hà dưới nước không biết lại bơi lại yêu thú nào, hai ba cái kịch liệt va chạm, chấn động đến phi thuyền mãnh liệt chập chờn, bao quát không giới hạn trong nước cánh trường kình các loại yêu thú không ngừng vọt ra khỏi mặt nước, bao trùm đánh tới. Xin nhờ bảo vệ cẩn thận Hân Nhi. Lăng Thần hướng Lâm Dịch Lâu phó thác một câu, lập tức đứng ra, kim sắc kiếm quang lập lòe, khoảnh khắc chém xuống 4-5 con yêu thú. Nhưng mà, tại như nước thủy triều đàn yêu thú tập phía dưới, hơi có hạt cắt trong sa mạc cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cũng không thể là Mê Độc bộ gia hỏa biết hắn trở về, bố trí xuống như vậy thanh thế thật lớn chiến trận. Không có khả năng. Mê Độc săn ý thức phủ định, hắn không có lớn như thế phân lượng, để cho người ta bày ra dạng này đàn yêu thú tập chi thế, Mê Độc bộ càng không có thủ đoạn như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, phòng hộ kết giới trung quy là bị Hàn Tinh Lý Long xé rách, Lâm Dịch Lâu ánh mắt lạnh thấu xương, tay kết phát ấn, liên thông phi thuyền bên trên khắc tốt phụ trợ. Phi thuyền phía trên, từng nét bùa chú sáng lên, phóng xuất ra cường đại linh lực ba động, hóa thành từng đạo sắc bén linh lực của sáng, hướng phía trung quanh yêu thú kích xạ mà đi, dường như chặn đường đạn đạo đồng dạng, đem vô số yêu thú khoảnh khắc nổ làm huyết vụ. Nhưng mà, một đợt phương bình, một đợt lại lên. Đồ chơi lúc lắc trực tiếp ném ra mấy đạo pháp khí. Những người khác cũng là cùng thi triển thần thông, đối phó liên tục không ngừng yêu thú đánh tới. Kiếm đãng thiên sơn. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh giắt tay xuất kiếm, khoảnh khắc vạn kiếm thành thế, hai người kiếm trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng bất tiêu. Chương 589, kích thích chương 589, kích thích kiếm ảnh đẩy trời quét ngang, minh hà phía trên, phi thuyền bốn phía, tràn ngập huyết vụ một mảnh. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không để cho điên cuồng yêu thú cảm thấy sợ hãi, ngược lại dường như bị nồng đậm mùi máu tươi kích thích càng thêm cuồng loạn. Đồ chơi lúc lắc trong tay, một cái lại một cái pháp khí bị không sợ chết yêu thú đánh cho liên tiếp báo hỏng, cũng không phải là lấy chiến đấu tăng trưởng luyện khí sư, đang cuộn trào mãnh liệt thú chiều phía dưới, dần dần bối rối, chân tay luống cuống. Cẩn thận. Thiêu đốt lấy lam sắc hỏa diễm thân ảnh trong nháy mắt lệch vị trí, đồng tùng hương một tiếng gầm thét, đem tùy thời theo đồ chơi lúc lắc phía sau đánh lén một đầu nước cánh trường kình nện nước gặp mặt. Lang Hân trên thân lôi quang chớp động, trời sinh lôi thể, thân pháp như điện, kiếm thế như sấm, nhanh chóng hữu lực. Bằng vào tinh anh giáo dục hạ học được tri thức, rất có nhãn lực độc đáo chọn yêu thú bên trong quả hờ mềm, cơ hồ đều là một chiêu giết địch. Đồ chơi lúc lắc thấy hổ thẹn, cảm thấy mất mặt. Một bên khác, bánh mật khua tay vạn thủy kiếm, ngăn một đợt mấy cái yêu thú xông tập về sau, hướng dắt tay chung lên kiếm trận Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh nhìn lại một cái, lông mày cau lại. Ở bên người hắn, đồng hồ cơ cự phong đao, đem một đầu bạch tuộc yêu thú đập thành bánh thịt, tuôn ra tối đen như mực bực nước. Cửu Nguyệt Kim lòng không được ghét bỏ nhíu mày, chợt một kiếm vung ra, xương lạnh lạnh thấu xương, đem quanh thân yêu thú ngưng làm băng điêu, lại phấn bụng nát. Thân làm tuyết yêu, tại Đại Tuyết Sơn yêu vực bên trong, nàng lại có loại như cá gặp nước cảm giác, thể nội yêu lực xa so với thường ngày bành trướng rất nhiều. Sau một khắc, gắng đặt tới tán thưởng ánh mắt hướng bánh mật nhìn lại, đã thấy người trong lòng mặt mũi tràn đầy ngưng túc, đôi mắt nhìn không hiểu tiểu sư muội đầy mắt cầu ca ngợi ý tứ, bánh mật trầm giọng nói, không thích hợp. Cửu Nguyệt liền giật mình, ân. Đồng hồ đem một đầu tuyết lang mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, nghe tiếng ghé mắt, thế nào? Kia vài đầu bị không đại ca, Uy Hải đại ca bọn hắn ngăn chặn cường hãn yêu thú tạm thời không nói. Bánh mật hướng tại một đầu lại một đầu không sợ chết yêu thú công kích hạ, huyết vụ không ngừng nổ tung kiếm trận nhìn lại, ngưng túc nói, những này giống như thủy triều đàn yêu thú, cũng không phải là không khác biệt công kích. Thiếu gia bên kia vây tụ đàn thú, rõ ràng hơn rất nhiều. Nghe vậy, cùng yêu thú chém giết đồng hồ vô ý thức so sánh xuống các nơi chiến cuộc, quả nhiên phát hiện Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh chỗ kiếm trận chung quanh, yêu thú số lượng xa xa nhiều hơn địa phương khác. Những cái kia yêu thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy kiếm trận phóng đi, phản phất là bị một cỗ lực lượng vô hình thúc đẩy, liều lĩnh mong muốn xông phá kiếm trận. Thân làm thế gian đỉnh tiêm người tu hành, cùng cực phẩm yêu thú chém giết Dương Phàm mấy người, cũng rất nhanh phát giác dị dạng. Mê độc thú cảm giác càng là quái dị, tại Dương Phàm bọn người trước mặt, hắn tất nhiên là không tính là tu vi mạnh nhất, nhưng Đại Tuyết Sơn yêu vực xuất thân hắn, ngay đầu tiên, thậm chí đều không cần xác nhận, liền biết một màn này thú triều sông tập tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nguyên lai tưởng rằng mục tiêu là chính hắn, kết quả đúng là Lâm Dịch Lâu, hoặc là Nhạc Thanh Linh. Mê độc thú trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, không có đầu mối, càng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thứ cốt độc đồn gai độc đã dây lắt đến trước người, càng nắm chắc hơn con yêu thú lấn người mà gần. Mê độc thú ánh mắt lạnh lẽo, lạnh cá băng nhạn song đao vung dậy, chém mạnh ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh thở dốc dần dần trở nên nặng nề, trên trán không hẹn mà cùng mồ hôi nhỏ xuống. Hai người kiếm trận tuy là cường hãn, đối mặt đem tự thân coi như tế phẩm, không sợ tử vong, không ngừng va chạm yêu thú thủy triều, kiếm thế bắt đầu biến bất ổn, lão đảo muốn ngã. Nhạc Thanh Linh sắc mặt thâm trầm, bọn chúng dạng này để mạng lại liều, chúng ta nhịn không được bao lâu. Đây là vừa tới yêu vực, liền phải cho ta đến ra vai phủ đầu. Lâm Dịch Lâu cũng là ánh mắt run lên, không có cầm kiếm tay trái nói tấm đùa triển khai, lập tức theo gió mà qua, hóa thành thiên lôi liệt lửa, thổ lăng tuyết tiễn, lại có vạn tiên phong lưới đao nổ tung nổ tung, phân tạp phù ý hội tụ, theo lượng biến gây nên chất biến, so với thao thiên kiếm trận càng có thanh thế. Trong nháy mắt, khổng lồ yêu thú thủy triều xuất hiện một hồi kịch liệt tan tác. Đồ chơi lúc lắc yếu ớt thở dài, Lâm thiếu gia vô liếng, thật sự là một tầng còn có một tầng dày a. Người khác khó được một chương cực phẩm phụ lục, hắn lấy ra làm tổ hợp trang phục. Hâm mộ. Ngay tại đồ chơi lúc lắc cảm thán sau khi, Dương Phàm lại là biến sắc, chỉ cảm thấy đầu kia minh nước hắc dao đống nhiên hiện hiện bóng ma, đôi mắt tràn đầy ngang ngược chi khí. Trực giác cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Dương Phàm cầm trong tay dạ vũ kiếm, kiếm thế sắc bén. Đưa đông về. Nhị sư minh tuyệt cường một kiếm, sắc bén kiếm mang chém qua dao đôi, mang theo đại đoàn huyết vụ, minh nước hắc dao một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét về sau, lại đối đem chính mình gãy đuôi xuất kiếm người coi như không nghe, trực tiếp hướng hai người kiếm trận đánh giết mà đi. Có thể cùng nhị sư minh chính diện một đấu minh nước hắc dao, cùng dư phi nga dập lửa yêu thú hoàn toàn khác biệt. Kêu miệng máu một trường, màu đen mưa to tại kiếm ảnh đẩy trời bên trong đổ xuống mà ra, dao long thổ tức, phong bạo mãnh liệt, chỉ một thoáng kiếm ảnh phân loạn. Mây trôi kiếm, ngón tay mềm, tuần tự băng cách chuẩn bị, kiếm trận thoáng chốc lộn xộn. Hàn tinh lý long bắt lấy kiếm trận sốc xếp trong nháy mắt, như là một đạo tia chớp màu trắng giống như đằng không mà lên, trên người băng tinh lân phiến lóe ra hàn quang. Nó mở ra to lớn miệng, một đạo tráng kiện băng trụ hướng phía Lâm Dịch Lâu phun ra mà đi, băng trụ những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hình thành một đầu bóng ánh sáng long lanh băng chi thông đạo, bên trong tràn ngập u lạnh âm trầm lạnh lẽo hàn ý cách thật xa, Lâm Dịch Lâu đã cảm thấy thấu xương, thân thể khó chịu cứng đờ. Có thể cùng địa tiên cảnh giới cường giả giao đấu đi khắp yêu thú, như thế nào hắn chỉ là thế thành ban đầu cảnh có thể ngăn cản. Hơi nheo mắt lại, hắn đã cũng chú ý tới, đàn yêu thú hướng hắn cùng Thanh Linh muội muội xây lên kiếm trận bên này va chạm trận thế xa so với những người khác vị trí phương điên cùng được nhiều. Bây giờ cũng là có thể xác định, thật sự là hướng về phía hắn tới. Thảo, hắn trêu ai gẹo ai? Đại Tuyết Sơn yêu vực, hắn trước kia cũng không tới qua. Chỉ một thoáng, kim quang nở rộ hào quang, thánh ý cả sa thần khí hộ chủ, nỗ lực chống cự lấy hàn tinh lý long cực hạn hàn ý xâm nhập. Lâm Dịch lâu kìm lòng không được sợ run cả người, núi tuyết yêu vực nay đã là băng thiên tuyết địa, giờ phút này, hắn càng là cảm thấy huyết dịch khắp người dường như ngưng kết, hô hấp ở giữa, băng xương ở trên người phi tốc ngưng kết. Trong chớp mắt, một cái người tuyết tự nhiên mà thành. Thế Minh. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt đông như gấp, đổi nắm truy mộng thương nơi tay, một chiêu long sĩ đầu, chân khí mãnh liệt, thẳng muốn đem băng chi thông đạo cắt ngang. Ẩn chứa toàn lực một kích, núi thương quang mang bạt trượng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, băng chi thông đạo tại cái này cường đại trùng kích vào run rẩy kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện vô số đạo vết rách. Mê độc thú song đao nơi tay, Lang Hân lòng bàn tay tụ lôi, lại thêm một kích. Hàn tinh lý long thổ tức ngay tức khắc vỡ vụn, hóa thành một hồi hàn phong tuôn ra tán. Nhạc Thanh Linh kiếm chỉ ngưng tụ, tụ lên nóng bỏng kiếm ý, phất tay phất qua, đem bao vây lấy Lâm Dịch lâu thật dày người tuyết hòa tan hầu như không còn. Đưa tay vội vàng đỡ lấy cóng đến run lẩy bẩy Lâm Dịch lâu, gấp giọng hỏi: Thế Minh, ngươi không sao chứ? Lâm Dịch lâu khẽ run thần, thì thào nói rằng: Không hổ là Đại Tuyết Sơn yêu vực, cái này mẹ nó có thể so sánh cái gì băng tuyết đại thế giới kích thích nhiều. Chương 590, điên rồi đi đây là. Chương 590, điên rồi đi đây là. Lâm Dịch lâu cố nén hàn ý, ý đồ để cho mình chấn định lại, nhưng thân thể vẫn là không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Tướng công, lúc này cũng đừng múa mép khua môi. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt nghiêm túc, phóng nhãn trong sân. Xa xỉ rộng lượng xa hoa phi thuyền đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, hơn nửa đoạn thân thuyền đã đắm chìm vào nước. Lâm Dịch lâu thấy trong lòng một nắm chặt đau. Cái này phi thuyền có thể nói là hắn Lâm thiếu gia máy bay tư nhân, bên trong không biết rõ đặt vào hắn nhiều ít cất giữ, chỉ là ủ lâu năm rượu ngon liền trang một cái quan thuyền. Tổn thất đại phát, không thể lại tiếp tục chờ trên thuyền. Ánh mắt đối mặt, Nhạc Thanh Linh rõ ràng hiểu lầm Lâm Dịch lâu đau nhức điểm, nhìn qua phương xa kia xóa trắng đoán, kia là nhìn một cái vô tận băng nguyên mở đầu, là bắt ngát đường bên biển. Sắc mặt nàng nghiêm túc, cao giọng hô, Minh Hà nước ăn mòn tính mạnh. Đại gia làm tốt phòng hộ. Lên mở. Dứt lời, nàng bung ra đại hạ long tức kiếm, dậm chân ngự kiếm, chớp mắt lăng không. Lâm Dịch lâu tiện tay một đạo chuyển bị phù, đem tiểu ma cô cùng bên chân gỗ vụn trao đổi, thuận tay nắm lên tiểu nha đầu, lập tức phong hành phù lên, cưới mây đập gió. Dương Phàm, chống không tên, Uy Hải Lâm Nguyên, Lăng Thần bốn người, càng là thân như lưu tinh. Tất cả mọi người các hiện thần thông, địa tiên cường giả mở đường, thế thành cảnh phụ trợ, chân khí hồng lưu tại Minh Hà mặt nước xé mở kịch liệt chấn động mặt nước, phảng phất có vô hình thần binh, đem Minh Hà nhất đao lưỡng đoạn. Tùy thời phát động tập kích đám yêu thú bị ngang qua mặt nước hồng lưu tác động đến, hoặc chết hoặc bị thương, hóa thành một đám bảy màu sắc sâu cạn không đồng nhất huyết thủy. Không gần không xa khoảng cách, vượt ngang Minh Hà mặt nước, đám người thuận lợi rơi xuống đất băng nguyên, chưa tới kịp phát ra cái gì cảm khái, còn không có trầm tĩnh lại sắc mặt, trong nháy mắt càng thêm nghiêm túc. Ngay tại kia rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ hung mãnh cường đại đến cực điểm khí tức phô thiên cái địa mà đến, uy thế, thậm chí liền Dương Phạm, Uy Hải Lâm Nguyên, chống không tên dạng này địa tiên đại thành cảnh cường giả đều biến sắc, vô ý thức vận khởi chân khí, chống cự áp bách. Tam đại cường giả hợp lực chống cự, lại không thể hoàn toàn liều rơi cỗ khí thế này áp lực. Truy kích tới băng nguyên trên bờ u bảy mãng, minh nước hắc giao, Hàn Tinh Lý Long thú thân thể mãnh rung động, một loại nào đó hung lệ chi sắc trong nháy mắt tối lui, thay vào đó là một loại nồng đậm e ngại, dường như trong khoảnh khắc trực tiếp phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trong chốc lát, nơi xa đột khởi phong bạo, thoáng qua thổi đến mà đến, uy thế bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa. Lâm Dịch lâu trên thân, thanh y cả sa Phật quang chớp động hai lần, giống như bọ ngựa đấu xe đồng dạng, thoáng qua mất đi quang hoa. Kinh khủng uy áp như núi đè xuống, Lâm Dịch lâu đem trong tay không bụi kiếm mạnh mẽ hướng trên mặt đất cắm xuống, lúc này mới giáng chống đỡ lấy run rẩy kịch liệt thân thể không có trực tiếp quỳ xuống. Mà bên cạnh hắn, ngoại trừ bốn vị địa tiên cường giả còn có thể đỉnh lấy áp lực đứng thẳng thân thể, những người khác cưỡng chế phía dưới phản ứng, cùng hắn không khác nhau chút nào. Nhân Sơn Phần Tiên, Dương Phạm nhất thanh thanh hát, đưa tay báo tô tuân ra chân khí, nóng bỏng hòa tan quanh thân tuyết động, kiếm ý trực trùng bất tiêu, lực chắn gió tuyết, nhưng mà trong gió tuyết ẩn chứa bá đạo chi ý, nhường cường hành nhị sư minh dốc sức mà ra Lạc Sơn kiếm tuyệt cường một tức, sơn lửa đốt thiên giống như kiếm ý vừa mới tiếp xúc, liền có nến tàn trong gió cảm giác. Nhị sư minh tuyệt cường một kiếm, tại gió tuyết này uy áp hạ, vậy mà hơi có vẻ yếu ớt. Một bước thần quyền, thiên băng địa liệt. Chống không tên đạp thật mạnh ra một bước, hữu quyền chân khí rót tuôn ra, một tiếng tựa dã thú gào thét, vung mạnh quyền đánh ra, như là một viên sao băng, mang theo hủy diệt lực lượng, đánh phía phong tuyết. Sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, chống không danh mục lộ vẻ kinh ngạc, quyền của hắn thế cùng Dương Phàm kiếm thế tương hợp, liên thủ chống lại phong tuyết, lại lại chỉ nhường gió tuyết này uy áp tình thế hơi giảm bớt một chút mà thôi. Kim sắc kiếm mang vung chạm, Lăng Thần hơi chậm qua khí, dốc sức đâm ra một kiếm, tại trong gió tuyết, chỉ nếu không có căn lục bình, đừng nói chế địch, Lăng Thần chỉ cảm thấy trong tay kim kiếm đều thẳng nên nắm chắc không được. U Minh Biển, không tấn hồn táng. Uy Hải Lâm Viên thấy thế, ánh mắt run lên, trong tay U Minh kiếm nhanh chóng vung qua. Sát thủ chi kiếm, trực kích yếu hại, chuyên chọn yếu hại điểm yếu. Thoáng chốc, kiếm khí hoành trùng, xé rách phong tuyết, tới gần phương xa đây hết thể chèn ép căn nguyên. Khuôn mặt tuấn tú gương mặt bên trên, tràn ngập dữ tợn cảm giác, đối mặt tràn ngập sát phạt hàn ý kiếm khí đánh tới, thiện tay vung lên ở giữa, thẳng giáo thứ nhất sát tay tuyệt sát kiếm ý tại trong gió tuyết hồi phi yên diệt. Phương xa bước chân đạp nhẹ, một thân ảnh xuyên biệt phong tuyết, chớp mắt tới gần, chấn trưởng mà ra lúc, nếu như tuyết lở chi thế, quần tình kiếm khí vỡ vụn. Dương Phàm, chống không tên. Uy Hải Lâm Nguyên, Lăng Thần bốn vị địa tiên cường giả thổ huyết liền lùi lại, há nhiên đám người. Đây là mê độc thú trong lòng run lên, vô ý thức ngừng thở, nhịn không được có loại phải quỳ đập bái xúc động. Tuyết vực yêu hoàng, Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trước người lạnh sốt giòn bạch, Lâm Dịch Lâu vẻ mặt kinh ngạc, Lạc Sơn chi chiến, Tuyết vực yêu hoàng đã từng tham dự qua vây công phong sư bá, cỗ này khí tức cường đại cùng từng có gặp mặt một lần khuôn mặt, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Chỉ là không có nghĩ đến, yêu hoàng đột nhiên hiện, lại có vẻ như hướng về phía hắn tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo tiến vào Đại Tuyết Sơn yêu vực về sau, đến tụt cùng chúng cái gì ta? Hắn trước kia cũng không tới qua Đại Tuyết Sơn yêu vực a. Hẳn là cũng không có đắc tội qua Tuyết vực cái gì khó lường nhân vật. Vừa tiến đến liền làm nhằm vào a. Lại nói, người nào có thể làm cho Tuyết vực yêu hoàng đều tự mình ra tay? Điên rồi đi đây là. Lâm Dịch Lâu không hiểu ra sao, nhưng biết rõ vô cùng, chỉ cần lạnh sốt giòn bạch cố ý giết hắn, bằng hắn mới vào thế thành tu vi, căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều mê vong nghi ngờ là, chớp mắt đã tới, một trường bước lui bốn vị điệu tiên cường giả đi vào Lâm Dịch Lâu trước người lạnh sốt giòn bạch, dường như nhất thời cứng đờ như vậy, chậm chạp không có động tác kế tiếp, trong đôi mắt không hiểu dãy rủa sát thái, thấy Lâm Dịch Lâu không khỏi sửng sốt, rất có loại không hiểu thấu cảm giác. Nhưng mà, không có tâm tư suy nghĩ nhiều, thừa dịp Tuyết vực yêu hoàng nhất thời không rõ nguyên do cứng đờ, Lâm Dịch Lâu không nói hai lời, dây lắt lên chuyển vị phủ, đem mình cùng nguy hiểm yêu hoàng kéo dài khoảng cách. Lạnh sốt giòn bạch trong hai con ngươi dãy rủa sát thái càng thêm nồng đậm, ít khi phát ra một tiếng kêu to, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, thể nội khí tức đều nhất thời hỗn loạn. Điên cuồng phong bạo tại quanh người hắn xuất hiện, lấy tấn lôi không kịp che hai chi thế, trong chốc lát bao phủ rộng lớn phạm vi, đem mới vào Đại Tuyết Sơn yêu vực Lâm Dịch Lâu bọn người toàn bộ bao phủ đi vào. Lâm Dịch Lâu chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, khó mà thấy vật, chợt kinh khủng cuồng phong đánh tới, liền ngay cả thân thể đều căn bản ổn định không được. Cái gì gọi là giống gây mất chơi rượu như thế cảm giác, Lâm Dịch Lâu hôm nay cuối cùng cảm nhận được, trong lòng nhịn không được dâng lên một loại mất khống chế kinh hoàng cảm giác, hai tay lung tung vung đẩy, vô ý thức ý đồ bắt lấy cái gì. Nhưng mà, giống như đặt mình vào hư vô, nếu không có căn lục bình, chỉ có thể theo gió phất phới. Vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, đột nhiên một cái trọng kích, trắng xóa thế giới, đột nhiên đi vào đen như mực hắc ám, trở thành ý thức biến mất trước đó. Sau cùng ký ức, không biết rõ qua bao lâu, lại lần nữa mở mắt lúc, Lâm Dịch Lâu lung lay đầu, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Chương 591, ngạc nhiên chương 591, ngạc nhiên Đại Tuyết Sơn yêu vực nơi nào đó. Màu băng lam sương mù, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, chậm chậm lưu động, lóe ra thần bí quang trạch. Đây là cái nào? Những người khác đâu? Trong miệng nhỉ non một câu, Lâm Dịch Lâu thử nghiệm đứng dậy, phát hiện trên thân cũng không rõ ràng đau sót, chỉ là đầu còn có chút u ám, vô ý thức lắc lắc, xoa mi tâm, trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng, lập tức lớn tiếng la lên lên, thanh linh muội muội, nhị sư minh, lang đại ca, tiểu ma cô, có người có đây không? Thanh linh muội muội, chống không tên, quy hải, có người hay không tại? Bánh mật, tiểu sư muội, chậm rãi tiến lên, Lâm Dịch Lâu một bên nhìn chung quanh, há miệng hô hoán, thanh âm tại trống trải băng nguyên truyền ra, không thấy tiếng vọng. Màu trắng thân cảnh, màu lam là cây, lẻ tẻ nhìn thấy bên trong gốc yêu vực đặc hữu thảm thực vật. Không biết qua bao lâu, cảm giác kêu miệng khô Lâm Dịch Lâu theo càn khôn trong nhẫn lấy ra thanh thủy, ngửa đầu liền rót mấy ngụm, thật dài giãn ra khẩu khí, trong lòng cảm thấy mê mang, đây rốt cuộc là địa phương nào? Những người khác ở đâu? Thanh linh muội muội, đồ chơi lúc lắc, mê độc thú, đồng tung hương, đồng hồ Lâm Dịch Lâu có loại độc thân hành tẩu tại hoang vu thế giới màu trắng bên trong tịch liêu cảm giác, trong miệng gọi tiếng liên tục, đem một đoàn người dành tự hô mấy lần đồng thời, phát hiện chung quanh phụ cận thảm thực vật cũng là tươi tốt chút, dường như đi vào trắng xóa hoàn toàn rừng rậm. Lỗ thai kinh động, cẩn thận lưu ý lấy quanh mình động tĩnh. Tại tạp nhạc phong thanh cùng băng nguyên bên trên các loại lớn nhỏ động vật hoạt động tĩnh bên trong, đột nhiên nổ vàng chân khí va chạm cùng binh khí tương giao tiếng vang, lộ ra phá lệ đột ngột. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lóe lên, khoảnh khắc thân hóa tàn ảnh, thi triển tác dậm chân đi nhanh, hướng âm thanh nguyên trôi nhanh chóng gần sát. Không bao lâu, tại một gốc cao lớn băng nguyên đại thụ về sau, Lâm Dịch Lâu lặng yên mà đứng, đưa mắt nhìn lại. Áo trắng tóc trắng thiếu niên cuồng đao vung dậy, yêu thân trạng thái dưới, mặt như báo tuyết, một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Đối mặt ba cái địch nhân vây công, mặc dù ngăn cản được có chút miễn cưỡng, nhưng từ đầu đến cuối kiên trì không rơi vào thế hạ phong. Vây công thiếu niên cái khác ba cái yêu tộc thân thể cao lớn, một ngụm bén nhọn răng nanh, mang theo nhe răng cười diện mục giống như bạo hùng, hiển thị rõ hung ác. Sau lưng kia ngắn ngủi đỏ đuôi, lộ ra bắt mắt, cũng làm cho Lâm Dịch Lâu nhận ra bắt nguồn. Đỏ đuôi hùng tộc. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lấp lóe, suy tư lên đường trước bù lại qua Đại Tuyết Sơn yêu vực tương quan tri thức. Đây là Đại Tuyết Sơn yêu vực tám bộ bên trong, lạnh anh bộ vương tộc. Về phần cái kia tóc trắng áo trắng báo tuyết yêu tộc, tuy nói tại yêu tộc loại hình bên trong không giống đỏ đuôi hùng tộc như vậy huyết mạch tôn quý, nhưng có thể lấy lực lượng một người, lực chiến ba cái đỏ đuôi hùng tộc, bản lĩnh tu vi không tầm thường, rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Đa Minh. Ngay tại Lâm Dịch Lâu âm thầm quan chiến suy tư lúc, trong đó một đầu đỏ đuôi hùng tộc cao giọng quát lạnh, giao ra băng liên. Chúng ta tha cho người khỏi chết. Bị gọi Đa Minh báo tuyết yêu tộc nghe tiếng, người mặt làm ngơ, chỉ ở trong trầm mặc manh thúc yêu lực, trong tay cuồng đao múa đến càng thêm tấn mãnh, đao quang hắc hắc, như là một đoàn màu băng lam hỏa diễm tại quanh người hắn thiêu đốt. Mỗi một đao chém ra, đều mang lạnh thấu xương hàn ý, cùng đỏ đuôi hùng tộc công kích đụng vào nhau, tóe lên trận trận bụi băng, phát ra thanh thúy đinh đinh âm thanh. Trường đao gai nhọn, thật sâu xẹt qua một gã đỏ đuôi hùng tộc đầu vai, thoáng chốc thấy đỏ. Mong muốn băng liên, phải dựa vào các ngươi có hay không bản sự kia. Thư lạnh một tiếng, Đàm Minh ánh mắt lánh gốc, thân hình chớp động, như là một đạo tia chớp màu trắng, tại ba cái đỏ đuôi hùng tộc ở giữa xuyên thẳng qua đi khắp, nhu cầu đột phá chiến cuộc cơ hội. Chỉ một thoáng, ánh mắt đột nhiên lấm, đao mang chói mắt hiện lên, khuyển khắc máu tươi. Đàm Minh, ngươi thứ không biết chết sống. Một cái đỏ đuôi hùng tộc gấp che cánh tay phải vết thương, trong mắt lộ hung quang, trên thân cơ bắp sôi sục, da lông hạ mơ hồ có màu đỏ đường vân lấp lóe, không biết tốt xấu, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Đặt xuống ngoan thoại thời điểm, trong tay màu đen trường kích đột nhiên nhất chuyển, kích trên khuôn mặt lượn lờ lên một tầng đồng đậm màu đỏ sương mù, yêu lực đại thịnh bên trong, khí thế đột nhiên mãnh liệt, hơn xa trước đây. Bạo quân kích. Đàm Minh ánh mắt run lên. Đây không phải lần thứ nhất hắn cùng đỏ đuôi hùng tộc Diệt Bác Lôi liên hệ, rất rõ ràng gia hỏa này mặc dù thân làm vương tộc, nhưng cũng không phải là cỡ nào dòng chính, căn bản không có tu luyện lạnh anh bộ tuyệt học bạo quân kích tư cách. Bạn không nghĩ tới, đoạn này thời gian, gia hỏa này dường như có chỗ kỳ ngộ, tiếp xúc đến như vậy vô thượng công pháp. Điều này thực nhường Đàm Minh có chút trở tay không kịp, ngõ hẹp gặp nhau lúc, hơi thua nửa chiều, liền lùi lại ba bước, rơi thẳng hạ phong. Cùng lúc đó, hai gã khác cầm trong tay nắm dao găm đỏ đuôi hùng tộc nhắm ngay thời cơ, như quỷ mị lấn người mà lên. Dao găm u quang lấp lóe, giống như rắn độc xảo trá mà đâm về Đàm Minh tránh né trường kích lúc lộ ra lỗ hổng. Đàm Minh không tránh kịp, cánh tay cùng bên hông bị dao găm xẹt qua, lập tức máu me đồng địa. Ha ha, nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn. Tay cầm đại kích hùng yêu lộ sở nụ cười dữ tợn, đem băng liên dao ra, lão tử cố gắng còn có thể giữ lại ngươi toàn thây. Đàm Minh sắc mặt tâm trầm, cố nén vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, ướt nhẹp mặt tái nhợt gò má. Trong lòng biết rõ lúc này tuyệt không thể yếu thế, bằng không đợi hắn chỉ có một con đường chết. Trong mắt hiện lên kiên quyết chi sắc, liền chuẩn bị muốn dốc sức thôi động yêu lực, Đàm Minh lại là chợt nghe đột ngột âm thanh xé gió. Nhanh đến cực hạn hàn mang như lưu tinh một cái chớp mắt. Sau một khắc, liền theo một cái cầm trong tay dao găm đỏ đuôi hùng yêu sau lưng đâm vào, ngực xuyên ra. Lâm Dịch Lâu cầm trong tay mây trôi kiếm, mây trôi ngàn dặm ý mắng, vạn trượng mây chôn không dấu vết. Lạc Sơn khoái kiếm tuyệt thức gặp gỡ giống nhau, lấy nhanh sưng muốn danh kiếm mây trôi. Ra tay một kích, chớp mắt mất mạng. A Kiệt, đệ. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, nhường Đàm Minh cùng hai tên hùng yêu lập tức ngơ ngẩn, chợt hai đầu hùng yêu phát ra buồn giận hô gào. Mục quang lãnh lệ, nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất kiếm Lâm Dịch Lâu. Ngươi là ai? Dám giết đệ ta? Điện Bác Lôi hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn, nổi giận gầm thét, trong tay đại kích bên trên u quang càng thêm nồng đậm, trực tiếp từ bỏ trước mặt đối thủ, hướng Lâm Dịch Lâu lao đến, lao tử giết ngươi. Kiếm kích tương giao, âm vang giòn vang, Lâm Dịch Lâu thi triển thái cực kiếm, đối kháng ngang ngược vô cùng bạo quân kích. Nâng ở Đồng Châu cùng mấy vị thần tướng không ngừng luận bàn phúc, bây giờ thái cực kình, hắn thu phóng tự nhiên, cương nhu cùng tồn tại, chỉ hai lần bắt chọn công phu, trực tiếp đem hùng yêu trong tay đại kích đánh bay. Lại xuống một khắc, thẳng đến cổ họng. Điện Bác Giả Tông lúc kinh hãi, liều lĩnh rút lui thần, thoáng chốc liền lùi lại hơn 10 trượng, lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển mấy cái. Giang qua ở giữa, ánh mắt của hắn tỉ mỉ tại Lâm Dịch Lâu trên thân đánh giá mấy lần, cuối cùng, ánh mắt hơi rét, sắc mặt thâm trầm, ngươi là người? Lâm Dịch Lâu cười không nói, chỉ là dứt khoát xuất kiếm. Ôm gió bể, kim vượng mặt trời mới mọc. Long dù tứ hải, đây là Lạc Sơn kiếm pháp, ngươi lại là Lạc Sơn đệ tử. Điện Bác Lôi liên thanh kinh hô. Lâm Dịch Lâu lạnh nhạt mỉm cười, nhìn ngươi cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, đáng giá ngạc nhiên như vậy sao? Chương 592, dẫn đường đáng giá ngạc nhiên sao? Điện Bác Lôi sắc mặt thâm trầm, nhân tộc người tu hành xuất hiện tại Đại Tuyết Sơn yêu vực là ly kỳ chuyện sao? Đó là đương nhiên là. Đại Tuyết Sơn yêu vực cùng Thần Châu Đại Lục Minh Hà kết giới cũng không giống như Xích Uyên kia một đoạn đã mất đi hiệu lực, có thể vượt qua kết giới đi vào núi tuyết yêu vực người tu hành, không khỏi là địa tiên cảnh giới tu hành đại năng. Mà cái này đống nhiên tại trước mắt hắn nhân tộc người tu hành, tu vi cùng hắn yêu tôn thực lực chênh lệch không nhiều, đối ứng đã qua, chính là nhân tộc người tu hành thế thành cảnh giới. Trình độ nào đó nói, vào lúc này nơi đây gặp gỡ một cái thế thành cảnh tu giả, đối Điệt Bác Lôi mà nói, so đụng vào Kim Tiên đại năng càng tới kinh khủng một chút. Nhưng người này là một vị nào đó địa tiên đại năng thuận tay mang vào yêu vực còn dễ nói, nếu không phải, kia hẳn là núi tuyết yêu vực Minh Hà cảnh giới, vậy mà cũng xuất hiện vấn đề gì? Hơn nữa gia hỏa này sử dụng chính là Lạc Sơn kiếm pháp, là đại thương quốc giáo, vẫn là đại yến quốc tông đã nhận ra núi tuyết yêu vực di tích dị động, tìm kiếm tới yêu vực bên trong, mong muốn tùy thời mà động sao? Chuyện này đối với tuyết vực mà nói, thật là chính là chuyện lớn bằng trời. Vừa nghĩ đến đây, hắn kìm lòng không được nặng mặt tốt cấm thanh, tiểu tử, ngươi là ai? Như thế nào yêu bực? Ngươi thật là có ý tứ. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, ngươi cảm thấy, ta giống như là sẽ trả lời ngươi vấn đề người sao. Điện Bác Lôi sắc mặt càng thêm âm trầm, biết rõ theo Lâm Dịch Lâu trong miệng chỉ sợ hỏi không ra cái gì, nhưng trong lòng lo lắng lại giống như thủy triều cuộn cuộn, thử lệnh nói, không nói cũng được. Ngươi đã bước vào ta Đại Tuyết Sơn yêu bực, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Mong muốn biết rõ ràng trước mắt nhân tộc người tu hành như thế nào tiến vào yêu bực, tất nhiên là chỉ có thể trước cầm xuống lại nói. Điện Bác Lôi ánh mắt mãnh liệt, hai tay lần nữa kết ấn, một cỗ càng thêm bảng bạc yêu lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra, nhiệt độ trung quanh kịch liệt lên cao, nguyên bản bị băng tuyết bao trùm mặt đất bắt đầu hòa tan, bốc hơi lên đại lượng hơi nước, mơ hồ Lâm Dịch Lâu ánh mắt. Hơi khói bốc hơi bên trong, hai đầu đỏ đuôi hùng yêu thân ảnh lóe lên, an ý tả hữu giác công. Thị giác chịu trở ngại, Lâm Dịch Lâu dứt khoát nhắm mắt, nghe âm thanh phân biệt vị, lá dụng theo gió múa thân pháp đi khắp, mặc cho hai cái hùng yêu kích hàm đau bổ, lại thường thường kỳ diệu tới đỉnh cao tránh đi sắc bén thế công. Kiếm quang trong tay múa, đối mặt vây công giác công, không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng, phản làm cho Điện Bác Lôi bạo quân kích pháp không có chút nào bá đạo cảm giác. Tại Lâm Dịch Lâu dung hội quán thông kiếm pháp xuất liên tục bên trong, đúng là ngăn cản được có chút vội vàng cùng chật vật. Điện Bác Lôi trong lòng vừa sợ vừa giận, thế nào cũng không nghĩ đến, kẻ này thân pháp kiếm pháp đều là hàng đầu, nhường hắn tại yêu vực sân nhà ưu thế hạ, vậy mà không cầm nổi một cái nhân tộc tu giả. Cũng tại hùng yêu tức giận lúc, Cảm giác Hùng Yêu Thế Công tại thời gian dài tiến công sau có chỗ yếu bớt, Lâm Dịch Lâu đông nhiên mở mắt, tay trái lên chỉ bấm niệm pháp quyết, phù ý dây lát thành. Hoa địa vi lao. Một cái mắt, không gian phong bế, thời gian ngừng. Hai tên Hùng Yêu duy trì tư thế công kích, tề tề cứng đờ. Không hề có điểm báo trước phù thuật, giết đến hai cái Hùng Yêu bất ngờ. Sau một khắc, kiếm quang lên, yêu huyết tung tóe. Thanh phong thổi lên, hơi nước phiêu tán, Lâm Dịch Lâu thu kiếm vào vỏ, đứng chắc tay, đổ vào trên mặt tuyết hai đầu Hùng Yêu, trên cổ vết kiếm cắt sâu, máu chảy ồ ạt, đã mất mạng. Lại xuống một khắc, Lâm Dịch Lâu bước chân đập mạnh, ào ào bước động như lưu tinh, chớp mắt lách mình trốn bán sống bán chết báo tuyết yêu tộc trước người, xoay người, mặt mỉm cười, ngăn lại đường đi. Báo tuyết yêu tộc chấn kinh dường như triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, ánh mắt đề phòng, vượt đao phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kia ba đầu Hùng Yêu, thực lực không tầm thường, nhất là Diệt Bát Lôi, lại còn có thể tu tập bạo quân kích, chiến lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Đàm Minh lòng dạ biết rõ, hôm nay nếu như không phải cái này nửa đường giết ra tới nhân tộc người tu hành, hắn cho dù đánh bạc tính mệnh đi liều, sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Mà giờ khắc này, hắn cũng không có chút nào sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác, ngưng túc ánh mắt nhìn chăm chú cản đường Lâm Dịch Lâu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Lâm Dịch Lâu mỉm cười nói, một cái người qua đường, muốn mời các hạ giúp một chút. Đàm Minh nao nao, kỳ quái nói, hỗ trợ? Lâm Dịch Lâu khẽ gật đầu, tiện tay ném ra ngoài bình sứ, nhìn thấy đối phương đưa tay đón lấy, ôn hòa nói, trong này là sáu hoa dưỡng nguyên đan. Ngươi nhìn qua bị thương không nhẹ, viên thuốc này có trợ giúp ăn dưỡng. Đàm Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo qua trong tay bình sứ, ánh mắt không tự chủ được hiện hiện chút vẻ kinh ngạc. Bách Hoa Tiên Cung tuyệt phẩm đan dược, hắn coi như chưa từng thấy qua, cũng là có chỗ nghe thấy. Ngươi là Bách Hoa Tiên Cung đệ tử? Vừa hỏi ra âm thanh, Đàm Minh chính mình liền không thừa nhận, lắc lắc đầu, không đúng, ngươi lúc trước dùng là Lạc Sơn kiếm pháp, ta là ai cái này cũng không trọng yếu. Lâm Dịch Lâu cắt ngang báo tuyết yêu tộc lời nói, cười nhạt nói, ta chỉ là mới đến, đối núi tuyết yêu vực chưa quen cuộc sống nơi đây, hôm nay cũng coi như lưu duyên, xuất thủ cứu ngươi một lần, cho ngươi thêm năng lượng, ngươi nếu là cảm thấy có thể, để báo đáp lại, ta muốn xin ngươi làm một lần ta tại núi tuyết yêu vực bồi hướng dẫn du lịch. Bồi hướng dẫn du lịch? Đàm Minh suy tư hạ, ý của ngươi là cần dẫn đường? Chính là. Lâm Dịch Lâu mỉm cười đáp, hắn cũng không phải cái gì gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đại hiệp, lựa chọn ra tay tự nhiên là có toan tính. Đi vào một cái xa lạ khu vực, bồi tiếp thực là nhân vật rất trọng yếu. Điểm này, lữ hành kinh nghiệm phong phú Lâm Dịch Lâu tương đối minh bạch. Có thể cùng Lệnh Anh bộ vương tộc đỏ đuôi Hùng Yêu đối kháng chính diện tồn tại, nghĩ đến thân phận sẽ không quá thấp. Đàm Minh toàn bộ tinh thần sâu đánh giá nhân vật trước mắt người tu hành, thấy không giống nói láo, có chút buông lỏng, thu liệm yêu thân sau, lộ ra ngoài anh tuấn tướng mạo còn có điểm ngây thơ tối lui, nhìn tuổi không lớn lắm. Lâm Dịch Lâu cười hỏi, thành giao sao? Đại Tuyết Sơn yêu vực rất lớn. Đàm Minh thản nhiên nói, ngươi nếu chỉ muốn tại Thụy Diệp bộ đi dạo chơi, ta không có vấn đề. Nhưng ngươi nếu muốn đi địa phương khác, ta chưa hẳn tất cả đều có thể hài lòng ngươi. Thụy Diệp bộ. Lâm Dịch Lâu vô ý thức đảo qua phơi thây trên mặt đất ba cái Hùng Yêu, hơi có ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng nơi này là Lệnh Anh bộ. Bọn hắn? Đàm Minh hừ lạnh nói, chạy người khác địa bàn dương ai xuất sinh mà thôi. Lâm Dịch Lâu từ chối cho ý kiến, núi tuyết yêu vực nội bộ tranh phong mâu thuẫn không có quan hệ gì với hắn. Dưới mắt, trọng yếu nhất là làm rõ ràng chính mình người ở chỗ nào, lại nên như thế nào tìm kiếm những cái kia thất lạc đám người. Một người tại tuyết vực băng nguyên bên trên mù lắc lư khẳng định là không được. Cho nên, hắn rất dứt khoát gật đầu, tốt, không quan trọng cái gì bộ, chỉ cần ngươi nguyện ý làm tại hạ dẫn đường, chính là không thể tốt hơn. Vị nhân họ Lâm, tên Dịch Lâu. Không biết rõ tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Đàm Minh có chút có loại hoang đường cảm giác, đều là người cùng yêu thế bất lưỡng lập, nghĩ không ra, lần thứ nhất hắn cùng nhân tộc người tu hành liên hệ, bầu không khí lại còn không tệ. Ta gọi Đàm Minh. Báo tuyết yêu tộc tự báo tính danh, ước lượng xuống trong tay chứa tuyệt phẩm đan dược bình sứ, ánh mắt chớp động, ngưng giọng nói, ta có thể làm ngươi dẫn đường, nhưng ta cần càng nhiều đan dược. Nghỉ ngơi chữa vết thương, giải độc, ta đều muốn. Ngươi nếu có thể cho, ít ra, Thụy Diệp bộ bên trong, ta bao ngươi tới lui tự nhiên. Lâm Dịch Lâu thuận miệng đáp, thành giao. Chương 593, Thụy Diệp Vương đỉnh chương 593, Thụy Diệp Vương đỉnh đồng tuyết bay múa bên trong, đặt thành hợp tác một người một yêu vừa mới bắt đầu, liền phối hợp ăn ý, động tác nhanh chóng, thành thạo sở thi, tại ba đầu đỏ đuôi Hùng Yêu trên thân càn quét có giá trị chiến lợi phẩm, trận hủy thi diệt tích. Chuyên nghiệp a. Lâm Dịch Lâu cười tán một tiếng, tiện tay đưa qua một quả yêu đan, ba đầu Hùng Yêu, hai cái kết đan yêu tôn, có giá trị nhất yêu đan, một người một cái. Ngươi cũng không kém, không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi là chuyên môn tựa ở chiến trường sở thi mà sống nhặt ve chai người. Đàm Minh thuận miệng nói, đưa tay đem Lâm Dịch Lâu đưa ra yêu đan tay đẩy trở về, thản nhiên nói, ba người bọn hắn đều là người giết. Chiến lợi phẩm, không cần điểm, ngươi thu hết chính là. Nơi đây không thích hợp ở lâu, không biết rõ đám gia hỏa này là vẹn vẹn ba người kết bạn, vẫn là mang theo dưới trướng nhân mã cùng một chỗ tới. Vẫn là sớm rút lui vì rượu. Lâm Dịch Lâu cũng không giả mồm, đem chiến lợi phẩm toàn bộ nhận lấy, mỉm cười nói, khách theo chủ liền, ta nghe ngươi. Đàm Minh nhẹ gật đầu, lập tức ngự đao mà ra. Lâm Dịch Lâu đem mây trôi kiếm hất lên, cũng là dậm chân ngự kiếm, theo sát phía sau. Đi theo báo tuyết yêu tộc, ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Dịch Lâu rốt cục tại rộng lớn vô ngần băng nguyên bên trên thấy được phương xa thành trì hình dáng. Trường cao mấy chục trượng cửa thành, từ hai phiến to lớn băng cửa tạo thành, băng trên cửa điêu khắc sinh động như thật, dương cánh muốn bay thần điểu đồ đằng. Lâm Dịch Lâu biết, kia là biểu tượng Thụy Diệp bộ vương tộc Tuyết Ưng. Đàm Minh mang theo Lâm Dịch Lâu không nhìn cửa thành thủ vệ, trực tiếp ngự không vào thành, thuận miệng nói rằng, nơi này chính là Thụy Diệp bộ vương đỉnh chỗ, theo mặt thành. Nhẹ nhàng bước ra bước chân giẫm tại rộng lớn chỉnh tề trên đường phố, Lâm Dịch Lâu ánh mắt tán thưởng, nhìn xem từ bằng phẳng gạch băng lát thành phố dài, phản xạ ra ánh sáng mông lung ảnh, người đi đường đi qua, tựa như đạp ở lưu động màn sáng phía trên. Hai bên đường phố mọc như rừng các loại cửa hàng cùng lầu các, bọn chúng tạo hình khác nhau, lại đều xảo diệu dung hợp băng tuyết cùng yêu tộc đặc sắc. Lâm Dịch Lâu lần đầu tiên liền thấy giống như là to lớn băng cây nấm kiến trúc, mượt mà đỉnh chóp bao trùm lấy một tầng thật mỏng tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, như là một đỉnh đỉnh màu trắng hoa cái. Mang theo mùi thịt khói lửa từ bên trong bay ra, không cần cố ý đi xem chiêu bài, cũng có thể biết, cái này không nghi ngờ gì chính là ở giữa án tứ. Lại ghé mắt nhìn lên, Lâm Dịch Lâu nhìn thấy tương tự dương cánh tuyết điêu kiểu dáng phòng nhỏ, băng rực giãn ra, dường như một giây sau liền sẽ đằng không mà lên. Nơi đó là cung cấp tuyết điêu xuất hành địa phương. Nhìn Lâm Dịch Lâu hiếu kỳ ánh mắt Đàm Minh giải thích nói, nơi đó mỗi ngày đều có đi hướng Thụy Diệp những thành trì khác tuyết điêu theo dự đoán định tốt lộ tuyến xuất phát. Lâm Dịch Lâu bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là sân bay. Gà trận. Đàm Minh cũng có nghe hiểu, nhưng cũng không xoắn xuýt, chỉ yên lặng cất bước tiến lên. Lâm Dịch Lâu theo sau lưng, đánh giá tòa này mới lạ thành thị. Yêu vực quả nhiên cùng Thần Châu đại lục rất không giống, giờ này phút này, hắn dường như đưa thân vào một cái kỳ huyễn mà thần bí băng tuyết địa đường. Cả tòa theo mặt thành giống như là theo sông băng bên trong tự nhiên sinh trưởng mà ra, từ to lớn băng nham cấu trúc mà thành, mỗi một khối băng nham đều bóng ánh sáng long lanh, lóe ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt, tựa như vô số nhỏ vụn sao trời khảm vào trong đó. Tự nhận kiến thức rộng rãi Lâm Dịch Lâu, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này băng tuyết chi thành. Trong thành thị rộn rộn ràng ràng, các loại yêu tộc xuyên thẳng qua trong đó. Tuyệt đại bộ phận đều trực tiếp lấy yêu thân trạng thái bày ra tại người trước. Lâm Dịch Lâu nhìn bốn phía một hồi, mắt nhìn đi ở phía trước là mình, chợt ánh mắt vượt qua bóng lưng, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện hùng vĩ, cao vút trong mây, đỉnh xuyên thẳng trời cao, dường như cùng trời tế tương liên. Càng phát ra đến gần thời điểm, Lâm Dịch Lâu kinh ngạc phát hiện cung điện trên vách tường điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đồ án, giảng thuật Thụy Diệp bộ lịch sử cùng truyền thuyết, mỗi một bức họa đều tinh tế tỉ mỉ nhập vi, để cho người ta dường như có thể xuyên thấu qua tầng băng, nhìn thấy những cái kia cổ lão mà thần bí cố sự ở trước mắt từng cái trình diễn. Cung điện đại môn từ cả khối huyền băng chế tạo thành, phía trên khảm nạm lấy vô số băng tinh bảo thạch, tản ra ngũ thải ban lan quang mang, như là như mộng ảo lộng lẫy. Đàm đại nhân. Ngoài cửa lớn tướng sĩ nhìn thấy người đến, lập tức cung kính hành lễ. Lâm Dịch Lâu quả thực không nghĩ tới, vị này dẫn đường như thế ra sức, chạm thứ nhất liền trực tiếp cho mình đưa đến trong vương cung tới, khoan thai cười nói, Đàm đại nhân. Nghĩ không ra tiểu huynh đệ tại Thụy Diệp bộ, quyền cao chức trọng a. Lâm Vinh chế cười, bất quá chỉ là cung thành thủ đem mà thôi. Trên đường đi, Đàm Minh cũng biết chút Lâm Dịch Lâu tình huống, ngữ khí bình tĩnh không lay động nói, gần nhất tuyết vực tình huống đặc thù, thông tin nhận nghiêm ngặt chế ước, truyền tin loại hình đạo cụ không dùng đến. Lâm Vinh muốn tìm được thất lạc bằng hữu, sợ là không quá dễ dàng. Lâm Dịch Lâu không khỏi trầm mặc, không có nghĩ đến, Đại Tuyết Sơn yêu vực tại tin tức truyền lại bên trên đại lực độ phong khống, tự nhiên là bởi vì di tích dị động chuyện. Lâm Vinh cứ yên tâm đi, đã có duyên, ngươi chính là Thụy Diệp bằng hữu, theo mặt thành hoàng cung, ngươi muốn ở bao lâu đều có thể. Đàm Minh giống như tùy ý hỏi, tại hạ cũng là hiếu kỳ, không biết rõ Lâm Vinh là như thế nào đi vào tuyết vực. Chẳng lẽ theo các ngươi đại hạ bắc thượng nhập xích xuyên, lại xuyên việt toàn bộ mê vụ xâm lâm? Như thế kiên nhẫn, không biết Lâm Vinh đến tuyết vực là có cái gì chuyện quan trọng. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, chưa nói tới có cái gì chuyện quan trọng, chính là hiếu kỳ yêu vực phong quang, tới dạo chơi. Đàm huynh đệ yêu cầu đại lượng đan dược, lại là an dưỡng lại là giải độc, chẳng lẽ có ai trúng độc? Thực không dám dâu dếm, tại hạ khác không được, đối hạ độc được là còn có mấy phần nghiên cứu. Nếu như Đàm huynh cần hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Đàm Minh ánh mắt chớp lên, ngữ khí nhàn nhạt, cái này cũng không cần, Lâm Minh người tới là khách, còn mời trước thật tốt nghỉ ngơi. Nói đến đây, Đàm Minh mang theo Lâm Dịch Lâu đi vào một chỗ hoàng cung biệt lạc, trong nội viện bố trí tinh xảo, băng xây giả sơn xen vào nhau thích thú, trên núi giả điểm xuyết lấy hỏa hồng băng hoa, dường như nở rộ tại trời đông giá rét mai vàng. Một đầu đốn lượn băng mương xuyên qua trong đó, mương nước thanh tịnh thấy đáy, chảy xuôi lúc phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang, tại yên tĩnh trong sân quanh quẩn, tựa như tiếng trời. Lấy Lâm Dịch Lâu hưởng thụ qua thế gian các loại xa xỉ ánh mắt đến xem, chỗ này viện lạc dùng để đại khách, tuyệt đối là rất đem ra được. Đàm Minh nói, Lâm Minh, ngươi liền ở chỗ này dàn xếp lại. Nơi này ngày bình thường yên tĩnh, cũng dễ dàng cho ngươi nghỉ ngơi. Lâm Dịch Lâu ngắm nhìn bốn phía, gật đầu tán thưởng, Đàm Minh phi tâm, nơi này thật sự là lịch sự tao nhã. Nói chuyện, hắn lấy ra mấy cái bình sứ, cùng nhau chuyển tới, những này đều là nghỉ ngơi chữa vết thương giải độc tốt nhất đang dược, đã trước đó nói xong, những này coi như cảm ơn Đàm Minh. Sau này tại tuyết vực, mong rằng Đàm Minh chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, Lâm Minh đối Thụy Diệp địa phương nào cảm thấy hứng thú, có gì cứ nói. Đàm Minh tiếp nhận đan dược bình sứ, khó được lộ ra một vẻ mỉm cười, ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị, làm tốt dẫn đường, nhường Lâm huynh tận hứng. Lâm Dịch Lâu gật đầu cười nói, vậy trước tiên đi cảm ơn qua. Chương 594, Bình Tĩnh chương 594, Bình Tĩnh tiểu tuyết tung bay, đối giá lạnh lẽo khốc đại tuyết sơn yêu vực mà nói, thời tiết như vậy, đã cùng tình không vạn lý không kém là bao nhiêu. Tại theo mặt thành Thụy Diệp bộ vương đình chờ đợi 3-4 ngày, Lâm Dịch Lâu ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài trong thành đi dạo tiểu hội, chủ yếu vẫn là chờ tại hoàng cung dùng để chiêu đãi khách quý Sương Nguyệt Hiên bên trong. Giống nhau Đàm Minh nói tới, bây giờ Đại Tuyết Sơn yêu vực tin tức truyền tống nhận cực lớn hạn chế, Lâm Dịch Lâu thử mấy lần, trừ truyền tin bên ngoài, bao quát mây không gian ở bên trong thủ đoạn đều thử mấy lần, vẫn không thể nào thành công cùng bất kỳ cùng đi tuyết vực người bắt được liên lạc. Cũng may là những người khác tu vi đều không kém, thật muốn coi như bàn luận chiến lược cá nhân, không cân nhắc tiền giấy năng lực nện pháp bảo lời nói, tại đồng hành tuyết vực trong những người này, hắn coi như chưa có xếp hạng hạng chót, cũng là làm bằng sắt đến ngược. Cùng nó quá nhiều vô ích lo lắng, Lâm Dịch lâu tận lực phát huy chính mình ưu thế trước mắt. Vương đỉnh cung điện có thể khai quật ra tin tức, luôn luôn không ít. Lâm Dịch lâu đem tiền tài mở đường cùng mê hoặc thuật pháp phát huy đến cực hạn, theo có thể tiếp xúc đến hoàng cung người hầu hầu gái bên trong cũng là xác thực nghe được không ít tin tức. Tỷ như trước mắt hắn chỗ Thụy Diệp bộ, tình huống có thể thực không tính là tốt. Bây giờ Tuyết vực ám bộ, lạnh xốp giòn bộ bởi vì có yêu hoàng tọa chấn một nhà độc đại, tại cái này về sau thì là lệnh anh, ngọc xa, mê độc tam đại bộ riêng phần mình chú đóng ở chiến lược yếu địa, nắm giữ đại lượng tài nguyên, được xưng bên trên ba bộ. Còn lại mặt khác bốn bộ thì gọi trung hạ tứ bộ, một cái hạ chữ, liền tại trong lúc vô hình thể hiện tất cả chua xót cùng hèn mọn. Nếu không phải hạ tứ bộ còn hiểu được đồng khí liên tri, vinh nhục cùng hưởng, kết làm đồng minh, sợ là sớm bị Tuyết vực những bộ lạc khác thế lực từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Lần này Đại Tuyết Sơn yêu vực di tích dị động, năm tòa di tích một tròng, kỳ thật liền xuất hiện tại Thụy Diệp bộ cảnh nội. Nhưng mà theo Lâm Dịch lâu nghe ngóng biết, bây giờ tòa kia di tích đã bị lạnh xốp giòn bộ cùng bên trên ba bộ toàn diện đem khống. Rõ ràng là xuất hiện ở Thụy Diệp bộ cảnh nội di tích, theo lẽ thường mà nói là thuộc về Thụy Diệp bộ tài nguyên. Mà dưới mắt Thụy Diệp bộ người muốn đi vào di tích thăm dò, ngược lại muốn cùng Tuyết vực liên minh xin danh lệch, có thể nói là bị người lên mũi lên mặt. Nhưng mà không thể làm gì, địa thế còn mạnh hơn người. Thụy Diệp bộ cũng không phải ngay từ đầu liền trực tiếp nhận sợ, vẫn là cường ngạnh từ chối một lần. Chỉ là di tích cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối mặt dạng này tài nguyên, nhất là chiếm cứ thực lực ưu thế lạnh xốp giòn bộ cùng Tuyết vực bên trên ba bộ, căn bản dung không được nhường đại yêu di tích dạng này tài nguyên, bị thế yếu Thụy Diệp bộ một nhà độc chiếm. Kết quả là, một trận cường thủ hảo đoạt tiết mục, không tính ngoài ý muốn trình diễn. Quá trình cụ thể Lâm Dịch lâu không tính tin tưởng, nhưng có thể xác định là, Thụy Diệp bộ cảnh nội đại yêu di tích đã bị Tuyết vực thế lực mạnh mẽ nhất tứ đại bộ tiếp quản. Cùng lạnh xốp giòn bộ bên trong toàn quyền do lạnh xốp giòn hoàng tộc tự hành xử trí khác biệt, nhà mình cảnh nội di tích, Thụy Diệp bộ chính mình ngược lại như cái người ngoài. Đêm dài lạnh, núi tuyết yêu vực gió lạnh gào thét. Thụy Diệp vương đỉnh, Sương Nguyệt Hiên. Lâm Dịch lâu đuốt đuốt sưởi ấm đỏ tinh thạch, một bên suy tư sửa sang lấy mấy ngày nay thăm dò được các loại tin tức. Lần này tuyết vực chi hành, mới vừa vặn bước vào Đại Tuyết Sơn, liền gặp phải tình huống đột phát, đầu tiên là bị một đoàn minh hạ yêu thú vây công, sau lại tao ngộ tuyết vực yêu hoàng không rõ nguyên do nổi điên, tới cuối cùng hắn không hiểu thấu mắt nhắm lại vừa mở sau, đã đến Thụy Diệp bộ khu vực. Giống nhau Đàm Minh nói tới, bây giờ Đại Tuyết Sơn yêu vực thông tin quan khống cực độ nghiêm ngặt, hắn thử trên thân mấy cái đưa tin pháp bảo, đều không thể cùng bất luận kẻ nào bắt được liên lạc. Giúp mê độc thú đoạt lại vương đỉnh quyền hành chuyện, ít ra đối với hắn người mà nói, trước mắt là không có cái gì có thể đi tính. Xem như chính chủ mê độc thú cũng không biết ở nơi nào, hắn cũng không có khả năng đơn thương độc mã giết tới mê độc bộ. Cũng là di tích thăm dò. Mặc dù Thụy Diệp bộ di tích bị bốn bộ thế lực tiếp quản trường khống, nhưng dù sao cũng là Thụy Diệp bộ cảnh nội tài nguyên, cũng không tốt làm được quá đáng. Mỗi 3 tháng, Thụy Diệp bộ đều có 10 cái danh ngạch, có thể tiến vào di tích thăm dò. Nếu có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Vước cằm, Lâm Dịch lâu âm thầm tự hỏi thay mận đổi đạo, man thiên quá hải khả thi. Nếu như muốn làm như vậy lời nói, vậy hắn về sau chuyện quan trọng nhất chính là làm rõ ràng, kế tiếp, Thụy Diệp bộ muốn tiến vào di tích thăm dò cơ duyên yêu tộc, là cái nào mấy vị? Ân. Đột nhiên, trong lòng hơi lạnh, mạch suy nghĩ bị nhạy cảm giác nguy cơ cắt ngang, Lâm Dịch lâu đông nhiên quay đầu. Rộng rãi trong chính sảnh ánh đến chập chờn, Dạ Minh Thạch Sinh Huy cũng không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Lâm Dịch lâu lông mày cau lại, vẫn là cẩn thận đứng người lên, không đủ kiếm chấn động rất xuống nơi tay, chú ý cẩn thận tiến lên, thăm dò nói rằng, ai ở nơi đó? Ta nhìn thấy ngươi. Đi ra. Lời còn chưa dứt, một cái bước nhanh về phía trước, trở tay vén lên bên cửa sổ màn tre, nhưng lại chưa nhìn thấy dị thường. Nhìn lầm. Lâm Dịch lâu âm thầm nghi ngờ hạ, chợt ánh mắt nghiêm nghị, thân ảnh lắc lư, ào ào bước thi triển, đi phía trái bên cạnh nghiêng cước bay ra, dùng cái này né tránh phía sau đánh tới phong mang. Khoảnh khắc, kình phong sắc bén, phách chạm rơi xuống, trong phòng cứng rắn mặt đất gạch bằng trong nháy mắt bị đánh ra năm đạo thật sâu vết rách. Lâm Dịch lâu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc lộng lẫy kiểu dáng hắc bào tú lệ nữ tử hai tay mười ngón như câu, dường như so bình thường đao kiếm sắc bén rất nhiều, một đôi nâu sắc nhãn mắt bình tĩnh không lay động, lưng có màu trắng dài cánh, chóp mũi nhọn, giống như ương câu. Tuyết Ưng yêu tộc. Lâm Dịch lâu chần chờ nói, ngươi là Thụy Diệp vương tộc. Trả lời hắn, là Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử nhanh chóng hung manh trảo kình liên kích. Lâm Dịch lâu không dám có chút buông lỏng, đột nhiên giả tập, đột kích ban đêm, yêu tộc nữ tử, yêu lực hùng hậu, so với hắn chân khí tu vi còn muốn hơn một chút, đã có trung cảnh thực lực. Trong tay không đuổi kiếm nhanh chóng múa, thi triển ra kiếm pháp tinh diệu, trước người bệnh ra một đạo kiếm bóng, ngăn cản Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử sắc bén trảo kình. Mỗi một lần chảo kiếm tương giao, đều bộc phát ra một cỗ cường đại khí lưu, đem chung quanh cái bản chấn động đến nát bấy, vụ băng bởi ra. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao ban đêm tập kích bất ngờ? Lâm Dịch lâu một bên ngăn cản, một bên trầm giọng hỏi. Nhưng mà Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử lại mắt điếc hai ngơ, công kích càng thêm mãnh liệt, thân ảnh của nàng trong phòng nhanh chóng xuyên thẳng qua, giống như quỷ mị, rõ ràng chiến đến hừng hực khí thế, kinh tâm động phách, nàng cặp kia nâu sắc đôi mắt bên trong, cũng chỉ có đã hình thành thì không thay đổi bình tĩnh. Cô nương, lại như thế dây dưa không nghỉ lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Cổ tay nhẹ chuyển, Lâm Dịch lâu kiếm ra thái cực, xảo kinh bắt ngàn cân, đối chiêu Tuyết Ưng yêu tộc sắc bén chảo công, tan mất Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử hơn phân nửa kinh lực về sau, đột nhiên chấn trưởng đánh ra, tay kết phát ấn, phù ý dây lát hành. Chỉ một thoáng, kịch liệt quang mang tại Sương Nguyệt Hiên bên trong bộc phát, băng điêu tuyết trúc đỉnh đại lầu cát, tích thủy liên tục, nhanh chóng tăng dã. Đốt ký tự đại hiện thần uy, khí tức nóng bỏng, trong nháy mắt tràn ngập Sương Nguyệt Hiên. Nhưng mà, kia Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử vẻ mặt không thay đổi, cũng không kể không để ý đốt ký tự ở trên người nàng bỏng lên đốt bị thương, bạo khởi âm phong tuấn ra, lợi trảo bạo tập mà ra. Lâm Dịch lâu hơi nhíu mày, dương mắt cùng tấn công mạnh tới Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử chiếu mắt đối lập. Cặp con mắt kia vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, thật giống như cái này yêu tộc nữ tử căn bản không cảm thấy chính mình chính bản thân chỗ một trận hung hiểm vạn phần trong chiến đấu. Không thích hợp a. Bộ dáng này, thế nào có điểm giống Lâm Dịch lâu ánh mắt chớp động, lông mày cau lại, chần chờ bên trong mang theo thâm trầm. Chương 595, chuyện gì? Chương 595, chuyện gì? Đại Tuyết Sơn yêu vực, Thụy Diệp bộ, theo mặt thành hoàng cung. Chiêu đãi khách quý Sương Nguyệt Hiên đột gặp khách không mời mà đến, Lâm Dịch lâu bị động ra tay, thanh thế nhất thời to lớn, tại đốt ký tự thiêu đốt hạ, tinh xảo Sương Nguyệt Hiên, giống như là vừa mới xuất hiện hòa tan dấu hiệu kem, có nhiều chỗ xuất hiện sụp đổ hoặc tăng giá. Nghe được động tĩnh chạy đến Đàm Minh tất nhiên là không lo được những này, ánh mắt lạnh thấu xương bên trong, báo tuyết yêu thân đột nhiên hiện, một cái dậm chân, thân như kinh lôi mà ra, tốc độ nhanh đến khó mà bắt giữ. Ngang nhiên cắm vào kịch liệt chém giết Lâm Dịch lâu cùng Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử ở giữa. Cũng đúng lúc này, Lâm Dịch lâu thu chiêu thu tay, mất đi đốt ký tự lực lượng, tuyết vực bên trong đột ngột khí tức nóng bỏng tiêu tán không còn, bóng đêm trở lại hàn phong ôm ấp. Đàm Minh nhanh chóng hướng Lâm Dịch lâu gật đầu tham hỏi một chút, chợt hướng kia lấy hung manh trảo công tập sát tới Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử đánh tới, trong chớp mắt loạn chiến nhất thời, sát na một lát, đã là giao thủ mấy chục hiệp. Đàm Minh báo tuyết yêu thân mạnh mẽ nhanh nhẹn, mỗi một lần nhảy lên, tấn công đều mang lực lượng cường đại. Báo tuyết móng đuốt cũng là như lưỡi dao sắc bén, cùng Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử trảo công đụng vào nhau, giống như hai kiện thần binh liều chặt giao kích, trong không khí tiếng sắt thép va chạm không ngừng, khuấy động lên trận trận yêu lực chấn động. Lâm Dịch lâu yên lặng nhìn xem một nam một nữ hai cái Thụy Diệp bộ yêu tộc tại bóng đêm trong gió lạnh đánh cho ngươi tới ta đi, mặc dù kịch liệt, nhưng hắn cũng coi là cùng mấy vị đại hạ thần tướng tại đập nồi dìm thuyền, không lưu tình chút nào trạng thái dưới luận bàn ma luyện đi ra người, tất nhiên là không khó coi ra, mặc kệ là tối nay tập kích Sương Nguyệt Hiên Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử, vẫn là đánh qua trải qua quan hệ làm mình. Hai người giờ phút này cũng không phải là đang tiến hành cái gì người không chết thì là ta vong quyết tử đấu tranh, càng giống là phát tiết khí lực luận bàn, yêu tộc nữ tử ra tay mặc dù cuồng bạo, nhưng lại không kiên quyết túc sát chi khí. Mà Đàm Minh tự chiến cuộc nổi lên, một đường công ít phòng nhiều, mặc cho Lâm Dịch lâu như thế nào nhìn, gia hỏa này căn bản cực kỳ giống một cái bồi luyện. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Đàm Minh cũng là thế công nổi lên, bắt lấy chúng giống phá vỡ trung môn, thiếp thân mà gần, cơ hồ cùng kia yêu tộc nữ tử đối mặt đối lập, cũng chỉ ngưng nguyên, động như buôn lôi tại yêu tộc nữ tử mấy chỗ khiếu huyệt điểm qua. Tựa như đè xuống chốt mở như thế, kia Tuyết Ưng yêu tộc nữ tử thân thể đột nhiên cứng đờ, thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng bất lực ngã xuống, bị Đàm Minh đưa tay nối vào trong ngực. Hôn mê sau nữ tử yêu thân thu liễm, vốn là tú lệ dung nhan, thiếu đi yêu thân trạng thái dưới hung lệ, tăng thêm mấy phần tư sắc. Tối nay làm phiền, sự tình xảy ra ngoài ý muốn, còn mời Lâm Minh thứ lỗi. Ôm tay ôm hôn mê nữ tử Đàm Minh hơi đổi qua thân, hướng Lâm Dịch lâu nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, lúc trước, đa tạ Lâm Minh lưu thủ, ta sẽ an bài người cho ngươi khác đưa chỗ ở. Lâm Dịch lâu nhìn xem nhanh chóng nói xong cũng muốn rời khỏi Đàm Minh, mở miệng kêu, chờ một chút. Đàm Minh nghe tiếng dừng bước, lại lần nữa quay đầu, thản nhiên nói, Lâm Minh còn có việc. Lâm Dịch lâu cười nhạt nói, Đàm Minh không cảm thấy, tốt xấu nên cho ta giải thích sao? Đàm Minh thản nhiên nói, Vương Đình nội bộ sự tình, không tiện nhiều cùng người ngoài giảng, cũng mời Lâm Minh, hẳn là nhiều lời chuyện tối nay. Tốt, ta có thể lý giải. Lâm Dịch lâu gật đầu cười, lập tức nghiêm sắc mặt, ngưng giọng nói, nhưng còn có kiện sự tình khác, muốn cùng Đàm Minh nói một chút. Đàm Minh hơi nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh mà xem xét, cái này nhân tộc người tu hành coi như an phận, từ trước đến nay tới hoàng cung đến nay, không có cái gì quá mức tiến hành, càng không từng có qua yêu cầu gì, không nghĩ tới tối nay lần đầu tiên mong muốn nói một chút. Không biết rõ Lâm Minh muốn nói gì, liền nói một chút, ngươi tử trong tay của ta muốn đi kia rất nhiều đàn dược a. Đàm Minh a cười một tiếng, hờ hững nói, thế nào, Lâm Minh là dự định tính sổ sách? Không phải vậy. Lâm Dịch lâu lắc đầu, đến gần hai bước nói, Thụy Diệp bộ tại Đại Tuyết Sơn yêu vực mặc dù thực lực thích hợp điểm, nhưng cũng không đến nỗi một cái yêu vương cường giả đều không có. Mặc kệ là tối nay cái này Sương Nguyệt Hiên xuất hiện khách không mời mà đến tình huống đột phát, vẫn là cái này cùng trong sự tình khác, ta mấy ngày nay nhìn xem đến, bây giờ cái này vương đỉnh trong ngoài, dường như muốn ngươi một cái yêu tôn thủ tướng chủ tính trung toàn cục. Tại bây giờ tuyết vực di tích dị động bối cảnh hạ lời nói ở đây, Đàm Minh vẻ mặt biến đổi, đống nhiên lách mình vượt đao mà ra. Lâm Dịch lâu lông mày níu lại, vẻ mặt bất động, nhìn ra được một đao kia cũng không chân chính sắc cơ, liền sẽ bỏ mặc xác minh một đao phụ cận, trầm giọng nói, di tích sự tình, ít có người biết. Ngươi như thế nào biết được? Cách cục mở ra một chút a Đàm Minh. Lâm Dịch lâu khoan thai cười nói, chuyện này, tại tiến vào Đại Tuyết Sơn yêu vực trước đó, liền đã biết được. Nói trắng ra là, đây cũng là ta tại sao lại đến tuyết vực nguyên nhân một trong. Đàm Minh con ngươi hơi co lại, trên mặt khó mà che giấu hiện lên vẻ kinh ngạc, cái này sao có thể? Như tin tức này đã rộng làm người biết, Thần Châu Tam Đại Hoàng Triều triều đình, sớm đã tổ chức đại quy mô nhân mã, vượt sông vi phạm, giết vào tuyết vực, cướp đoạt cơ duyên. Ai nói rộng làm người vẻ sầu? Lâm Dịch lâu cười nhạt nói, biết đến, cũng liền mấy cái kia mà thôi, vừa lúc, ta là một cái trong số đó. Đàm Minh ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh nghi không chừng, Lâm Dịch lâu lời nói, xác thực mang đến cho hắn nhất định xung kích. Đại yêu di tích chợt hiện tuyết vực, chuyện này chính là yêu tộc đều chỉ có thượng tầng hạch tâm vòng thế lực biết. Một cái ngoại lai nhân tộc người tu hành, lại còn nói đã sớm biết việc này, không thể không khiến hắn kinh ngạc. Chỉ là không đợi hắn nhiều lời, Lâm Dịch lâu mỉm cười, đã lại mở miệng, ngươi theo ta cái này, muốn đi rất nhiều chữa thương giải độc đan dược. Tăng thêm cái này Thụy Diệp Vương cung trong, có vẻ như liền xà nhà hạ người đều nhìn không đến, dựa vào ngươi một người trèo chống môn đỉnh. Không có đoán sai, di tích cơ duyên động nhân tâm, Thụy Diệp bộ trước hết tiến vào di tích thăm dò, tự nhiên là vương tộc Vân Quý Chi Lưu. Người cô gái trong ngực là Tuyết Ứng yêu tộc, cũng là Thụy Diệp bộ vương tộc. Nàng đêm nay cái dạng này, xác nhận thăm dò di tích sau, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lưu lại triệu chứng a. Một cái vương nữ như thế, kia cái khác đi di tích thăm dò qua vương tộc Vân Quý tự nhiên cũng có thể là ra hoặc lớn hoặc nhỏ ngoài ý muốn. Lâm Dịch Lâu cười một tiếng hỏi, ngươi theo ta cái này lấy đi đan dược, chính là cho những tên kia dưỡng sinh chữa thương giải độc a. Như thế nào, ta đan dược hiệu quả thế nào? Đa Minh bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, thật sự là Lâm Dịch Lâu nói trúng tim đen, câu câu nói đến điểm quan trọng bên trên, thật giống như hắn thấy tận mắt Thụy Diệp bộ gần nhất phát sinh biến cố như thế. Không tệ, ngươi nói không sai, ngươi đan dược cũng không tệ. Vương thượng thương thế của bọn hắn khôi phục không ít. Chiếu mắt đối lập một trận trầm mặc sau, Đa Minh trung quy là nuối lòng miệng, khẽ thở dài, lúc đầu chúng ta hừng đông cũng chuẩn bị tìm Lâm Minh một chuyến, nghĩ không ra tối nay ra dạng này ngoài ý muốn. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, bởi vì cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Đa Minh không ngại nói thẳng nói, tìm ta chuyện gì? Chương 596, điều kiện chương 596, điều kiện trời tối người yên, gió lạnh thổi phật. Tại Đa Minh dẫn đầu hạ, Lâm Dịch Lâu tại đi vào Thụy Diệp Vương đình về sau, lần thứ nhất đi vào hoàng cung khu vực trung tâm, đi vào thủ vệ cùng người hầu vô số Tuyết Lam điện. Nơi này là vương thượng tẩm cung. Dẫn đường Đa Minh nhắc nhở một câu sau, tại mấy tên thủ vệ nghiêng thân túi chào bên trong, mang theo Lâm Dịch Lâu đi vào trong điện. Lâm Dịch Lâu đứng ngoài quan sát một đường, ánh mắt chớp động, lặng lẽ đánh giá bên cạnh thân Đa Minh, đột nhiên có chút bội phục. Đa Minh mắt nhìn phía trước, lại tựa hồ như phát giác được xem kỹ ánh mắt, thản nhiên nói, "Lâm huynh nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì?" Lâm Dịch Lâu cười cười nói, "Không có gì, chỉ là cảm khái, Đa Minh tuổi không lớn lắm, đã có đại tướng chi phong. Thụy Diệp bộ lại như thế nào thế yếu, đến cùng cũng là Tuyết Vực một phương thế lực, từ trước thế lực lớn nội bộ, không thể thiếu rắc rối khó gỡ lợi ích dây dưa. Nhưng đoạn đường này đi tới, thấy người đều đối Đa Minh lễ kính có thừa. Ta một cái nhân tộc, công khai đi vào yêu vực vương đỉnh chủ quân chỗ ở, nghĩ đến rất là mạ muội, lại không một người dám can đảm mở miệng xen vào, một đường thông suốt. Đa Minh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lại đem cái này vương đỉnh trong ngoài tất cả xử lý ngay ngắn rõ ràng, quả thực là nhường tại hạ bội phục không thôi a." Lâm Minh quá khen. Đa Minh khẽ gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, rất có loại không quan tâm hơn thua bình tĩnh, vô tình đi đến tẩm điện bên trong, đưa tay búng khẽ, liền nhường quanh mình phục vụ tùy tùng thị nữ từng cái lui ra. Lâm Dịch Lâu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tẩm điện bên trong, sáng tỏ xanh thẳm dưới ánh nến, tỏa ra bốn phía băng bích bên trên xinh đẹp tinh xảo điêu khắc, lộ ra một loại thần bí mà trang trọng khí tức. Băng giường ngọc, tuyết màn tơ bố trí thành giường nằm bên trên, khuôn mặt tuấn lãng nam tử tĩnh tĩnh nằm, hô hấp kéo dài, ngay tại ngủ say. Lâm Dịch Lâu nỉ non một tiếng, đây chính là Thụy Diệp bộ chủ quân vương thượng. Chính là. Đàm Minh gật đầu đáp. Lâm Dịch Lâu lúc này nhấc chân, vừa rồi bước ra một bước, Đàm Minh vô ý thức phất tay cả lại, ngươi làm cái gì? Đàm Minh, ngươi đang làm gì đó? Lâm Dịch Lâu cười đem ngăn lại đường đi cánh tay nhẹ nhàng đè xuống, thong dong nói, hai chúng ta cứ như vậy không chút kiêng kỵ đi vào vương thượng tập cùng, đua của các ngươi lại chỉ giường nằm bất tỉnh, rõ ràng không bình thường. Đàm Minh đã động tìm ta hỗ trợ tâm tư, đem ta dẫn tới nơi này, ngược lại đều đã lấy ngựa chết làm ngựa sống, Đàm Minh còn sợ ta giáp tâm hại người sao? Đàm Minh nhất thời nghẹn lời, cũng không còn làm nhiều ngăn cản, bỏ mặc Lâm Dịch Lâu ngồi vào vương thượng mép giường bên cạnh, tại vương thượng thân thể khắp nơi xoa xoa xoa bóp, lật qua mí mắt, chụp mở đôi môi, xem xét miệng. Không có học qua y lý thuyết y học, Đàm Minh thấy lông mày liền nhăn, nhiều lần há mồm mong muốn quát bảo ngưng lại, lại căn cứ dùng người thì không nghi ngờ người ý nghĩ, mỗi lần muốn nói lại thôi. Nhìn xem Lâm Dịch Lâu tại một trận sau khi kiểm tra, đậu vào vương thượng mạch đập, nhịn không được nhắc nhở, Lâm Minh, ngươi phải biết, người cùng yêu kinh mạch là không giống. Ta đây đương nhiên biết rõ. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lấp lóe, ngưng giọng nói, nói một chút đi, đua của các ngươi bên trên, đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Chớ có dấu diếm, không rõ chi tiết, một năm một mười, cùng ta cẩn thận nói một chút. Nói thật, ta cũng không quá rõ ràng. Đa Minh thở dài, ngữ khí hơi có vẻ mỏi mệt, ngươi nói không sai. Thụy Diệp bộ đại yêu di tích sau khi xuất hiện, đợt thứ nhất tiến vào di tích thăm dò, đúng là Thụy Diệp vương tộc, vương thượng cũng ở trong đó. Mà ta phụ mệnh lưu thủ, cũng không tham dự vào di tích thăm dò trong đội ngũ. Cho nên, di tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, ta quả thực không rõ ràng. Ta chỉ biết là, tham dự di tích thăm dò 30 tên vương tộc cùng vân quý, cuối cùng chỉ có 12 cái còn sống rời đi di tích. Nhưng bọn hắn cũng đều không ngoại lệ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có riêng phần mình khác biệt vấn đề. Giống người tối nay thấy qua vị kia, nàng gọi Thụy Diệp Du, là vương thượng tiểu nữ nhi, cũng là Thụy Diệp bộ nhỏ nhất công chúa. Từ khi di tích trở về sau, nàng liền giống bị vây ở một loại nào đó trong ảo cảnh đồng dạng, thanh tỉnh thời điểm, lại giống mộng du tại tha hương, căn bản không phân biệt được hiện thực, cũng nhận không ra thân bằng bạn cũ. Về phần vương thượng, hắn giang chống đỡ lấy dẫn đầu may mắn còn sống sót đám người rời đi di tích, trên thân liền chúng phải kỳ quái độc. Loại độc này từng bước xâm chiếm yêu lực, thậm chí xâm nhiễm yêu đan. Không chỉ là vương thượng, theo di tích đi ra, đại đa số đều trúng loại độc này. Cũng là bởi vì như thế, Thụy Diệp bộ cường giả cơ hồ toàn bộ thực lực đại tổn, cho nên tại lạnh xốp giòn bộ chờ Tuyết Vực thế lực hung hăng vào ở Thụy Diệp, đem Thụy Diệp cảnh nội đại yêu di tích bá đạo tiến hành quản khống, ta Thụy Diệp bộ có thể nói hoàn toàn không có sức phản kháng. Chịu này đả kích, vương thượng cũng là khó tránh khỏi thất bại. Tại đem Thụy Diệp bộ lớn nhỏ công việc tạm thời giao cho ta người quản lý sau, liền đóng quan. Vương thượng xác nhận muốn mau sớm hiểu thể nội kỳ độc. Đáng tiếc, cũng không có thuận lợi như vậy, hắn độc càng phát ra nghiêm trọng, thể nội yêu nguyên đều sắp bị độc tố kia hút khô. Cho tới bây giờ, đã phần lớn thời gian chỉ có thể nằm trên giường. Nói đến đây, Đàm Minh đến gần hai bước, nhìn về phía yên tĩnh bắt mạch Lâm Dịch Lâu, ngưng trọng nói, ngươi đan dược sát thực không tầm thường, mấy ngày nay, vương thượng tình huống, từng có một đoạn hồi quang phản chiếu thời gian. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sống không qua hai ngày, tình huống lại về tới trước đó hỏng bét bộ dáng. Nhưng ngươi đan dược lên nhất thời tác dụng không giả. Trong mắt chớp động lên một loại nào đó chờ mong cảm xúc, Đàm Minh trịnh trọng nói rằng, ta lớn gan suy đoán, đã ngươi đan dược có thể tạo được nhất thời tác dụng, kia không chừng, ngươi cũng chưa chắc làm không được thay vương thượng hoàn toàn giải độc. Ngón tay đặt nhẹ, một tia chân khí dọc theo Thụy Diệp Vương kinh mạch đi khắp, Lâm Dịch Lâu tinh tế cảm thụ được mạch tượng, một bên nghe Đàm Minh êm hai nói, đang dò xét minh mạch Thụy Diệp Vương tình huống sau, vươn người đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, có ở sau thắt lưng tay trái không tự chủ được nắm tay. Nghĩ không ra, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Thụy Diệp Vương xác thực trúng độc, hơn nữa độc kia, đúng là Trương Thúc thủ pháp độc môn. Đúng như hắn đoán, Trương Thúc cùng Mạc Thúc quả nhiên tới yêu vực. Hơn nữa, còn tiến vào Tuyết vực đại yêu di tích. Không chỉ là vua của các ngươi bên trên, ta có thể thay tất cả chúng độc Thụy Diệp bộ chúng giải độc. Lâm Dịch Lâu khắc chế nội tâm kích động, vẻ mặt thản nhiên nói, nhưng ta có điều kiện. Đàm Minh không khó đoán được, cũng đã làm giòn, ngươi muốn vào di tích thám hiểm. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Đàm Minh liếc qua trên giường Thụy Diệp Vương, vẻ mặt hơi tốt, ngươi xác định sao? Vương thượng tu vi không tầm thường, đã là yêu vương đại thành cảnh giới. Liền hắn đều thất bại. Hơn nữa, theo ta thám tính đến tin tức, đột nhiên xuất hiện tại Tuyết vực năm tòa đại yêu di tích, mỗi một chỗ đều hung hiểm và phần. Không chỉ là ta Thụy Diệp, ngay cả Lệnh Sốt Giòn, Lệnh Anh, Mê Độc, Ngọc Sa cái này bốn cái hung hăng bộ tộc, đều gây không ít hảo thủ tại di tích bên trong. Cơ duyên khó gặp càng hiếm thấy hơn, phong hiểm chi cao, Lâm huynh nhưng phải cẩn thận suy nghĩ. Đa tạ nhắc nhở, nhưng ý ta đã quyết. Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói, không sợ nói đến ngay thẳng một chút. Ngoại trừ điều kiện này, Thụy Diệp bộ cũng không có cái khác ta mong muốn đổ vận. Tốt. Đàm Minh nuốt cằm nói, chỉ cần ngươi có thể thay vương thượng, thay Thụy Diệp bộ mấy vị cường giả giải độc, ta sẽ an bài để ngươi theo Thụy Diệp bộ đợt tiếp theo thăm dò đội ngũ tiến vào di tích. Chương 597, thướng thú chương 597, thướng thú Đàm Minh thông khoái. Lâm Dịch Lâu hài lòng mỉm cười, càn khôn giới ánh sáng nhạt hiện lên, lấy ra một cái bình sứ đưa tới. Đây là. Đàm Minh chần chờ tiếp nhận. Mộng tỉnh thời gian. Lâm Dịch Lâu nói, đổi một nửa nước, nhường đêm nay vị công chúa kia ăn vào, nàng nên liền có thể theo mộng ảo chi cảnh bên trong tỉnh lại. Ban đầu thức tỉnh lúc, sẽ có mấy ngày đầu váng mắt hoa, tứ chi bất lực, tu vi cảm giác mất mát, đây đều là bình thường hiện tượng. Thật tốt tính dưỡng, 10 ngày nửa tháng, tự có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đàm Minh mắt sáng lên, vẻ mặt lập tức khó nén kích động, coi là thật. Không ngại thử một chút. Lâm Dịch Lâu cười nhạt đáp lại. Đã xác nhận Thụy Diệp độ người tại trong di tích trúng độc, trong đó có Trương Thúc thủ bút, cái kia đêm trạng thái dị thường, dạ thở, đột kích ban đêm, Sương Nguyệt Hiên bị công chúa điện hạ kia nhìn triệu chứng, xác nhận chúng người trong mộng độc. Chúng cái này là người, như thân hám huyễn cảnh, không thông hiện thực, hành vi cử chỉ như mộng du hình dạng. So với Thụy Diệp Vương thân chúng kỳ độc, người trong mộng loại này điều trùng tiểu kỹ đồ vật, lại là dễ xử lý được nhiều. Đàm Minh đi lòng vòng bình sứ trong tay, kích động qua đi, tỉnh táo lại ánh mắt lộ ra thâm thúy, nhỏ không thể thấy đánh giá qua một cái bình chân như vậy Lâm Dịch Lâu, thản nhiên nói, Lâm huynh dường như đã tính trước, đối giải độc sự tình, nắm chắc không nhỏ. Lâm Dịch Lâu cười nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ vừa vặn chính là một gã độc sư. Chế độc giải độc tại để ta nói, chuyện thường ngày. Cái này, ta là chuyên nghiệp. Đàm Minh từ chối cho ý kiến, liền chỉ có chút nghiêng thân thi lễ, đã như vậy, vậy thì vạn sự xin nhờ Lâm huynh, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Dịch Lâu gật gật đầu, mỉm cười nói, dễ nói, ta chắc chắn hết sức. Nói điều kiện xong về sau, Lâm Dịch Lâu liền toàn thân tâm vùi đầu vào là Thụy Diệp bộ chư vị theo di tích may mắn còn sống sót trở về cường giả giải độc chuẩn bị bên trong. Trương Thúc độc môn độc thuật không thể coi thường, cho dù là theo Trương Thúc dưới tay xuất sư hắn, đối mặt Trương Thúc toàn lực thi triển thủ đoạn, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Chỉ là trong lòng không khỏi chần chờ, không rõ vì sao Trương Thúc sẽ ở Tuyết vực đại yêu trong di tích ra tay. Mặc Thúc lại là không phải cũng cùng Trương Thúc như thế, giờ phút này cũng tại Tuyết vực đại yêu di tích bên trong. Tính toán, những này quá nhiều suy đoán vô ích. Còn không bằng sớm một chút chữa khỏi Thụy Diệp Vương, nói không chừng còn có thể thám tính chút đầu mối lưu dụng. Lung lay đầu, Lâm Dịch Lâu kéo dài than nhẹ, cắt ngang đảo ngũ mạch suy nghĩ, đem lực chú ý tập trung tới trước mặt Trương Thúc tự tay viết độc thuật bí điển bên trên, mỗi chữ mỗi câu, cẩn thận đọc qua. Luyện chế giải dược quá trình đơn điệu lại không thú vị, tiêu hao càn khôn trong nhận không ít linh hoa linh thảo, cũng điều tới không ít Thụy Diệp bộ trong vương cung tuyết vực chân quý linh thực. Nội tâm đội vàng Lâm Dịch Lâu đem hết tất cả bộ liếng, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, liền đem giải độc đan dược luyện chế ra đi ra. Lại một lần nữa đi vào Tuyết Lam điện, ngoại trừ người quen biết cũ Đàm Minh, Lâm Dịch Lâu còn gặp được ngoài ý liệu, hợp tình lý người. Chính là mấy ngày trước tại Mộng Du hình dạng bên trong, ngộ nhập Sương Nguyệt Hiên, đối với hắn khởi xướng tiến công vị kia Thụy Diệp bộ công chúa điện hạ. Lâm Dịch Lâu mỉm cười thở dài, chào nói, gặp qua công chúa điện hạ. Miễn đi, chúng ta cái này không giảng cứu cái này. Thụy Diệp Du đưa tay vung lên, ánh mắt xem kỹ, cũng có hiếu kỳ, chính là ngươi thay ta giải độc. Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói, nghiêm chỉnh mà nói, công chúa điện hạ bên trong không tính là độc. Bất quá chỉ là điểm mê hoặc tâm thần, đưa người tại mộng ảo chi cảnh bên trong khó mà tự tỉnh thủ đoạn mà thôi. Vô luận như thế nào, giúp ta khôi phục thanh tỉnh, đúng là ngươi. Thụy Diệp Du nắm tay xoa ngực, không người bái nói, Thụy Diệp Du, đa tạ Lâm công tử xuất thủ tương trợ, vô cùng cảm kích. Cũng là không cần nhiều như vậy lễ. Lâm Dịch Lâu nâng đỡ hạ, nghiêm sắc mặt, chăm chú hỏi, kỳ thật tại hạ càng hiếu kỳ, công chúa điện hạ cùng chư vị Thụy Diệp cường giả, tại trong di tích, đến tột cùng đều đã xảy ra thứ gì? Vậy thì giống một trận ác mộng. Thụy Diệp Du đứng lên, vẻ mặt biến nghiêm trọng, nhớ lại trong di tích kinh lịch, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Chúng ta tiến vào di tích sau, mới đầu tất cả coi như thuận lợi, tìm tới một chút cổ lão công pháp và linh vật. Nhưng mà, ngay tại chúng ta xâm nhập di tích nội bộ lúc, dường như ngộ nhập pháp trận, đột nhiên tao ngộ một cỗ lực lượng thần bí tập kích. Cỗ lực lượng này dường như có thể điều khiển tâm trí của con người, không ít tộc nhân trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, công kích lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Ta lúc ấy cũng cảm giác đầu một hồi mơ hồ, dường như tiến vào một cái như mộng như ảo thế giới, thế nào cũng tránh thoát không ra. Về sau, liền rốt cuộc không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến ngày trước, đến Lâm công tử dự thủy, lúc này mới khôi phục thanh tỉnh. Thụy Diệp Du lo lắng ánh mắt hướng trên giường hôn mê Thụy Diệp Vương nhìn qua một cái, thanh âm vẫn có bi thương, di tích xuất hiện, nguyên lai tưởng rằng là ta Thụy Diệp bộ cơ duyên tạo hóa. Không nghĩ tới, kết quả vậy mà lại là như vậy, tai họa bất ngờ. Lâm Dịch lâu lông mày nhẹ trao lại, không có quá nhiều tâm tình quan tâm yêu tộc công chúa thương cảm cảm xúc, chỉ vô ý thức truy vấn, vậy các ngươi nhưng có thấy do cô này lực lượng thần bí từ đâu mà đến? Có hay không nhìn thấy cái gì người khả nghi? Thụy Diệp Du lắc đầu, lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, ta chỉ thấy tộc ta bên trong người bỗng nhiên chém giết thành một đoàn, cũng không lâu lắm, ta cũng liền mơ hồ ý thức, không biết mình thân ở chỗ nào, cũng đều đã làm những gì. Lâm Dịch lâu nghe vậy trầm mặc, cuối cùng vẫn là làm không rõ ràng, Trương Thúc đến tột cùng vì cái gì tại yêu vực di tích độc thủ. Đa Minh ánh mắt chớp động, giống như tùy ý nói, Lâm Minh tựa hồ đối với trong di tích xuất thủ phía sau màn cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ Lâm Minh có đồng bạn của mình xâm nhập vào di tích? Đa Minh nói đùa. Lâm Dịch lâu cười nhạt nói, hiếu kỳ mà thôi, mong muốn nắm giữ di tích trực tiếp thông tin, nhiều hơn hiểu rõ, lấy làm về sau tiến vào di tích chuẩn bị. Chỉ cần ngươi có thể thành công giải độc, tiến vào di tích chuyện, ta tự sẽ an bài thỏa đáng. Đa Minh nghiêm sắc mặt, bất quá trước đó, còn mời Lâm Minh trước là vua ta giải độc. Tốt. Lâm Dịch lâu gật đầu cười ứng một tiếng, đi đến Thụy Diệp Vương giường trước, nhìn xem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Thụy Diệp Vương, hít sâu một hơi, đem luyện chế tốt đan dược nhẹ nhàng để vào Thụy Diệp Vương trong miệng, sau đó vận chuyển chân nguyên, dẫn đạo đan dược dược lực tại thể nội tản ra. Đa Minh cùng Thụy Diệp Du liếc nhau, vẻ mặt không khỏi câu nệ, ánh mắt khó nén chờ mong. Theo dược lực phát huy, Thụy Diệp Vương nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt dần dần nổi lên một tia đỏ ửng, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi mịn, chỉ là những này mồ hôi bảy biện ra một loại kỳ dị màu xanh đen. Lâm Dịch lâu nhìn qua một bên hai người, chậm rãi nói, đây là thể nội độc tố bị buộc ra dấu hiệu, chuyện tốt. Nghe vậy, Đa Minh cùng Thụy Diệp Du không hẹn mà cùng nắm chặt nắm đấm, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Thụy Diệp Vương, thở mạnh cũng không dám. Phản phất tại chờ đợi một trận kỳ tích. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua, Lâm Dịch lâu đội vàng giải độc, không cảm thấy cái gì. Tại Đa Minh cùng Thụy Diệp Du mà nói, thời gian lại là vô cùng dài. Rốt cục, Thụy Diệp Vương thân thể run nhẹ nhẹ một chút, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Chương 598, Thụy Diệp Vương chương 598, Thụy Diệp Vương phụ vương. Vương thượng. Thụy Diệp Du cùng Đa Minh không hẹn mà cùng một tiếng gấp hô, đội vàng tiến đến bên giường. Lâm Dịch lâu tay mắt lênh lẹ, tay ảnh tung bay, ngân châm rơi xuống, đâm vào Thụy Diệp Vương trên thân mấy chỗ khiếu huyệt. Đối mặt Thụy Diệp Du trần trở sắc mặt nghiêm trọng, bình tĩnh nói, yên tâm đi, yêu tộc kinh mạch ta nghiên cứu qua. Máu đen phun ra, đã nói độc tố thành công bài xuất. Lại dựa vào châm pháp củng cố nguyên lực, làm ít công to. Thụy Diệp Du nhẹ nhàng thi lễ nói, đa tạ Lâm công tử. Việc nhỏ, theo như nhu cầu mà thôi. Lâm Dịch lâu vận khí ngưng nguyên, chân khí dọc theo ngân châm, thẩm thấu nhập Thụy Diệp Vương thể nội, tu bổ bị kịch độc tổn thương bên trong. Tại Đa Minh cùng Thụy Diệp Du khẩn trương bên trong mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn soi mói, thật lâu, Thụy Diệp Vương một ngụm máu đen phun ra về sau, mí mắt run rẩy, rốt cục chậm rãi mở mắt. Phụ vương, vương thượng. Đa Minh cùng Thụy Diệp Du vài tiếng đè nén kích động nhẹ giọng gọi bên trong, Thụy Diệp Vương trong mắt đục ngầu dần dần rút đi, khôi phục thanh minh, nhìn xem trước mặt mặt mũi quen thuộc, vô ý thức nỉ non lên tiếng, Đa Minh, Du Nhi phụ vương. Thụy Diệp Du kích động đầu nhập phụ thân trong ngực, giống như là một lần nữa tìm về dựa vào bảng hoàng hải tử, lã chã rơi lệ. Thụy Diệp Vương chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng nuốt ve Thụy Diệp Du đầu, trong mắt tràn đầy từ ái, ôn nhu nói, tốt, đều bao lớn tuổi rồi, chớ có khóc. Trấn an nữ nhi đồng thời, hắn ghé mắt nhìn về phía cung kính đợi ở một bên Đa Minh, vui mừng nói, đoạn này thời gian, vất vả ngươi. Thụy Diệp Vương đỉnh, thiếu ngươi một cái thiên đại ân tình. Từ khi tại di tích tao ngộ hung hiểm về sau, hắn đã hồi lâu chưa từng như thế thần thanh mắt sáng qua. Mà Thụy Diệp bộ rất nhiều hào cường, cũng ở đằng kia một lần di tích thăm dò bên trong bỏ mình trọng thương. Hắn trước đây liều mạng kia khí lực cuối cùng, đem Thụy Diệp Vương đỉnh lớn nhỏ công việc giao cho Đa Minh tạm lý. Giờ này phút này, hắn có thể như vậy khôi phục thanh tỉnh, liền di tích sau khi ra ngoài thần trí mê mang tiểu nữ nhi đều khôi phục bình thường, rất rõ ràng là Đa Minh phí hết tâm tư, suy nghĩ biện pháp. Đa Minh hiểu được vương thượng ý nghĩ trong lòng, vội vàng nói, vương thượng nói quá lời. Có thể trợ ngài giải độc, giúp công chúa điện hạ khôi phục thanh tỉnh, bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ti chức cũng không có làm cái gì, lấy hết thảy đều là Lâm công tử công lao. Đang khi nói chuyện, Đa Minh thay dẫn tiến. Lâm Dịch lâu mỉm cười, nắm tay giáng ngực, theo yêu tộc lễ tiết bài nói, vạn bối Lâm Dịch lâu, gặp qua Thụy Diệp Vương. Thụy Diệp Vương lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lâm Dịch lâu, lúc trước ban đầu thanh tỉnh, không có nhạy cảm, chỉ cho là làm một bên phục vụ người hầu, này sẽ tập trung nhìn vào, tinh tế cảm thụ một phen trước mắt nam tử khí tức, lông mày cau lại, người là nhân vật. Lâm Dịch lâu gật đầu nói, đúng vậy. Phụ vương. Thụy Diệp Du cẩn thận mà liếc nhìn phụ thân, thanh âm cần thiết, ngài có thể thành công giải độc, ta có thể khôi phục thanh tỉnh, đều là Đàm đại ca khai sáng, không giới chủng tộc có khác, mời Lâm công tử ra tay, ngài có thể ngàn vạn lần đừng có trách tội. Đàm Minh lập tức quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói, thuộc hạ hành sự lỗ mãng, còn mời vương thượng thứ lỗi. Mà thôi. Thụy Diệp Du thở dài một hơi, đưa tay đem Đàm Minh nhẹ nhàng đỡ dậy, buồn bã nói, đột nhiên bước xuống một đống cục diện rối rắm cho ngươi, ngươi có thể xử lý đến như thế ngay ngắn rõ ràng, còn có thể không buông tha bất cứ cơ hội nào, thay bản vương giải độc, thay Du Nhi giải khốn, thay Thụy Diệp làm dịu nguy cơ. Ngươi làm được rất khá. Bản vương không nhìn lầm ngươi, rất là vui mừng. Khẳng định tán thưởng một phen có công chi thần, Thụy Diệp Vương lại tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, khẽ cười nói, người trẻ tuổi, thanh xuất vu lâm a. Nghĩ không ra bây giờ, thế thành ban đầu cảnh người tu hành, đều có thể vượt qua Minh Hà kết giới đi vào Đại Tuyết Sơn yêu vực. Xem ra, Đại Tuyết Sơn yêu vực Minh Hà kết giới, cũng chung quy là khó mà tránh khỏi cùng Xích Tuyên đầu kia như thế, lực lượng bắt đầu xuất hiện suy yếu. Lâm Dịch Lâu từ chối cho ý kiến, đối với Minh Hà kết giới, hắn hứng thú không lớn, trong lòng càng thêm ân cần chuyện, vẫn là đại yêu trong di tích, xuất hiện trương thúc vết tích, còn có những cái này tung tích không rõ đám tiểu đồng bạn. Thụy Diệp Vương nhìn mặt mà nói chuyện, cũng là lập tức hiểu ý, kết giới gì gì đó đều là để lời nói với người xa lạ, người ta vừa mới ra tay thay Thụy Diệp Vương đỉnh, càng là thay hắn giải quyết một cái phiền phải lớn, tự nhiên không phải là vì cùng hắn trò chuyện những này không quan trọng đồ vật. Hắn đứng người lên, có chút nghiêng thân thi lễ, chậm rãi nói, Lâm công tử lần này đại ân, bản vương không thể báo đáp. Lâm Dịch Lâu vội vàng đưa tay hư đỡ một thanh, vương thượng không cần đa lễ, ngài thân thể chưa khôi phục, nhất định không thể loạn động. Không sao. Thụy Diệp Vương khoát tay một cái nói, Lâm công tử thay bản vương giải độc, thay ta nữ giải khốn, cái này về sau, ta Thụy Diệp Vương đình bên trong, còn có mấy vị tại trong di tích bị thương chúng độc người, cần làm phiền Lâm công tử nhiều hơn hao tâm tổn trí. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Lâm công tử phí tâm phí lực, ta Thụy Diệp bộ cũng không thể không có chút nào biểu thị. Không biết Lâm công tử có gì sở cầu, chỉ cần bản vương có thể làm được, định sẽ không chối từ. Lâm Dịch Lâu mỉm cười, vương thượng khách khí, ta cùng Đàm huynh đã có ước định, hy vọng có thể theo đợt tiếp theo đội ngũ tiến vào di tích. Mặt khác, như Thụy Diệp bộ có thể ở ta tìm kiếm đồng bạn một chuyện nâng lên cung cấp chút trợ giúp, tại hạ liền vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Thụy Diệp Vương trong mắt che lấp chi sắc chớp mắt là qua, tại hắn thân chúng kịch độc, mấy ngày liền đủ ám, hoàn toàn không cách nào quản sự trước đó, nhất là bực mình, không nghi ngờ gì chính là trơ mắt nhìn xem lạnh xốp giòn mấy cái kia thế lực lớn bộ tộc xâm phạm Thụy Diệp, cưỡng chế quản khống Thụy Diệp cảnh nội di tích. Mà Thụy Diệp bộ thăm dò di tích thất bại, trong tộc cao thủ hảo cường chết chết, thương thì thương, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nếu không phải Thụy Diệp, Tiên Tảo, Quỳnh Vương, làm đuổi bốn bộ biết rõ môi hở răng lạnh lý lẽ, từ trước đến nay đồng khí liên trì, mà lên bốn bộ mặc dù thế lớn, lại đều có các tâm tư tính toán, xưa nay không là bền chắc như thép, rắc rối phức tạp lợi ích của mắc, mới khiến cho Thụy Diệp mấy cái nhỏ bộ vẫn như cũ có thể ở tuyết vực có được chính mình một mẫu ba phần đất. Bằng không mà nói, Thụy Diệp chỉ sợ không tốt chịu qua một kiếp này. Chỉ là, cái này phụ thuộc thời gian, quả thực là rất biệt quất, không biết do khi nào khả năng xoay người làm chủ. Á Thụy Diệp Vương nhất thời buồn vô cớ, yếu ớt thở dài, được thôi, đã như vậy, liền nhường Đàm Minh an bài à. Đàm Minh lĩnh mệnh xưng là, đà tạ vương thượng. Lâm Dịch Lâu gửi tới lời cảm ơn một tiếng sau, truy vấn, đúng rồi vương thượng, không biết rõ ngài có thể hay không cùng bán bối nói một chút, ngài trước đó tại di tích bên trong, đều gặp cái gì, tại sao lại trúng độc? Thụy Diệp Vương nói, di tích thế giới, biến hóa ngàn vạn, đều có cơ duyên. Bản vương chỉ nhớ rõ, chúng ta ngay lúc đó đội ngũ, đã tiếp cận khu vực trung tâm, trận rơi vào trận pháp, nhất thời hắc khí ngập trời, độc trướng tràn ngập, lại có không hiểu lực lượng nhiếp hồn và phách, xung quanh đồng tộc, đống nhiên đao kiếm tương hướng, tự giết lẫn nhau. Bản vương đem hết toàn lực, mới cuối cùng bảo vệ mười mấy đồng bạn giết ra khỏi chúng đây, nhưng cũng là từng cái nguyên khí tổn hao nhiều, chính là bản vương tình huống, Lâm công tử tận mắt nhìn thấy, liền không cần ta nhiều lời. Chương 599, không thuận chương 599, không thuận nghe Thụy Diệp Vương lời nói, Lâm Dịch Lâu lông mày cau lại, nghi ngờ hỏi, cho nên vương thượng cũng không có tận mắt nhìn thấy để ngươi chờ người chúng độc tự mình ra tay, cũng không biết đối phương bắt nguồn. Thụy Diệp Vương vẻ mặt tịch mịch lắc đầu, hơi có vẻ chán nản, lúc ấy tình huống quá mức hỗn loạn, tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, bản vương chỉ lo chống cự kia cỗ thần bí lực lượng, toàn lực yểm hộ một chút coi như thanh tỉnh tộc nhân rút lui, căn bản không dành nhiều cố. Bất quá, cỗ lực lượng kia khí thế hung hùng, tuyệt không phải bình thường yêu tộc có khả năng khống chế. Lâm Dịch Lâu nhất thời trầm mặc, Trương Thúc tiêu chí không lừa được người. Bất luận là Thụy Diệp công chúa bên trong người trong động, vẫn là Thụy Diệp Vương trên người kỳ độc, đều là Trương Thúc thủ đoạn không có sai. Bất quá Trương Thúc tu vi còn không có hung hăng tới trình độ như vậy, có thể khiến cho Thụy Diệp bộ rất nhiều yêu tộc toàn bộ gãy kích trầm xa, toàn quân bị diệt. Nên là Mạc Thúc cống hiến một phần lực lượng. Chỉ là vì cái gì a? Hai vị thúc thúc đống nhiên chạy đến Đại Tuyết Sơn yêu vực bên trong trong di tích gây sóng gió, đến cùng tại sao đến đây? Trăm mối vẫn không có cách giải, Lâm Dịch Lâu chỉ có thể đem điểm này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Vô luận như thế nào, dưới mắt, trước trà trộn vào di tích là bên trên, còn lại về sau rồi nói sau. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình theo phân loạn trong suy nghĩ tránh ra, nhìn về phía Thụy Diệp Vương, trên mặt đã mang theo thong dong mỉm cười, vương thượng người hiển tự có thiên tướng. Đại nạn không chết, Thụy Diệp bộ tương lai, nhất định quang minh sáng chói. Thụy Diệp Vương cười ha ha một tiếng, mặc dù biết đây bất quá là lời khách sáo, nhưng cũng nghe được tư thái, nhìn về phía Đàm Minh, dặn dò nói, ngươi đi trước an bài một chút, tiến vào di tích chuyện A Lâm công tử, không sợ ngươi bị chê cười, ta Thụy Diệp bây giờ thế yếu, phải vào di tích, còn phải đi một chuyến quá trình, còn cần ngươi chậm đợi mấy ngày. Trong lúc này, còn mời người tốt làm đến cùng. Lâm Dịch Lâu tự nhiên minh bạch ý tứ, cười nói, vương thượng yên tâm, Thụy Diệp bộ theo di tích đi ra tộc nhân, ta sẽ đi xem xét một chút tình huống, có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề, tại hạ tất nhiên sẽ không keo kiệt ra tay. Thụy Diệp Vương trịnh trọng thi lễ, học nhân tộc lễ tiết, chắp tay thở dài, bản vương vô cùng cảm kích. Lâm Dịch Lâu nghiêng thân chắp tay hoàn lễ nói, vương thượng đa lễ, vậy chúng ta liền riêng phần mình các loại mục đích bản thân tin tức tốt. Tại hạ xin cáo từ trước, đi trước nhìn một cái những cái kia theo di tích đi ra, thân khắc thường trạng khó chịu Thụy Diệp tộc nhân. Làm phiên công tử. Thụy Diệp Vương gật đầu, hướng Đàm Minh nói, từ hôm nay trở đi, Lâm công tử chính là Thụy Diệp số một quý khách, tất cả công việc không thể lãnh đạo. Đàm Minh gật đầu đáp, thuộc hạ minh bạch. Thay Thụy Diệp Vương hiểu xong động, một phen bầu không khí hòa thuận gặp mặt, Lâm Dịch Lâu lấy nhân tộc chi thân, trở thành Thụy Diệp Vương đỉnh đầu số một quý khách, dùng Đàm Minh lời nói, có thể có đãi ngộ này nhân tộc người tu hành, tại yêu vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, rõ ràng hơn một màu, đều là địa tiên đại thành cảnh cấp bậc trí cường cấp người có quyền. Lâm Dịch Lâu quả thực rất là hài lòng một chút cảm giác thành tựu, sau đó bắt đầu cho nguyên một đám không may tại di tích bên trong thất bại Thụy Diệp những cao thủ trị liệu trên người khó chịu hình dạng. Trên cơ bản đều là chúng độc, ngũ hoa tám môn các loại độc tố, lại trăm sông đổ về một biển chỉ hướng đã từng danh chấn nhất thời độc vương Trương Thiểm. Đối với cái này, Lâm Dịch Lâu đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đến rất tốt. Các độc sư gặp gỡ độc vương chi độc, đại khái là muốn bó tay toàn tập, nhưng mà xem như từ nhỏ đi theo Trương Thúc Đào thi học độc Lâm Dịch Lâu, mấy cái này manh khóe, hắn xem như từ nhỏ nhìn thấy lớn, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, vài phút dễ như trở bàn tay. Diệu thủ hồi xuân Lâm Dịch Lâu cơ hồ là cá biệt thuốc đến bệnh trừ, ngắn ngủi mấy ngày, liền đem nguyên một đám đổi phế bất lực, một bộ kéo dài hơi tàn Thụy Diệp bộ hảo thủ một lần nữa điều dưỡng đến sức sống tràn trề, long tinh hổ mãnh. Trong lúc nhất thời, Dương Thần Y Dịch Lâu trở thành Thụy Diệp Vương đỉnh bên trong chói mắt nhất sao trời. Thậm chí có nhiệt tình nóng bỏng nữ yêu, tại trải qua Lâm Dịch Lâu trị liệu điều dưỡng sau, ban đầu khôi phục, liền hận không thể lấy thân báo đáp, ôm ấp yêu thương. Dọa đến Lâm Dịch Lâu chạy trối chết, cảm giác chính mình như cái đụng vào rắn độc nông phu. Lấy thân báo đáp, nói nhảm, đó căn bản là lấy oán trả ơn. Bị Thanh Linh muội muội biết, còn không phải một kiếm bổ hắn. Khả năng, cái này còn khá tốt. Không chừng sẽ thiến hắn. Lâm Dịch Lâu âu sầu trong lòng. Cùng lúc đó, Thụy Diệp Vương đỉnh chính điện, Đàm Minh đang nổi trận lôi đình. So với Lâm Dịch Lâu trị liệu Thụy Diệp bộ người bị thương tình huống tất cả thuận lợi, Đàm Minh bên này vốn dĩ là ăn nói khép nép hướng quản khống di tích xuất nhập tứ đại bộ tộc xin đi vào cho phép. Lúc đầu khoảng cách đã nói xong Thụy Diệp bộ tổ chức nhân thủ nhập đại yêu di tích điều tra gần nhất ngày tại hai ngày này. Không nghĩ tới, mặc hắn như thế nào thúc giục, bên kia chính là một mực kẹp lấy không thông qua. Hôm nay, Lãnh Anh bộ đại hoàng tử Hàn Anh chắc càng là đem người tới cửa, thương sư vấn tội. Mấy ngày trước đó, ta bộ đỏ đôi hùng tộc ba vị tinh anh tại Thụy Diệp cảnh nội đã mất đi tung tích, trong tộc cất giữ sinh mệnh ngọc bài càng là trực tiếp vỡ vụn. Hàn Anh chắc nhấp nhẹ nước trà, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Đàm Minh, bình tĩnh ngữ khí lại tràn ngập ngưng túc áp lực, không biết rõ Đàm Minh đối với cái này nhưng có lời giải thích. Đàm Minh sắc mặt thâm trầm, nhất thời trầm mặc. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, kia ba đầu xuẩn gấu ngay tại trước mắt hắn chết. Hắn rõ ràng hơn, Lãnh Anh bộ sớm cũng tới, muộn không tới, vì sao hết lần này tới lần khác hôm nay chơi bên trên một màn như thế? Đơn giản là các bộ mấy ngày trước đều triển khai đại quy mô thăm dò đại yêu di tích hành động, cho dù cùng nhau trông coi hạ tứ bộ, dưới mắt cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Đàm Minh ánh mắt che lấp, nhàn nhạt đảo qua lấy Lãnh Anh bộ làm chủ, còn có đánh lây chủ trì công đạo Lãnh Xúc Giòn, Ngọc Sa hai bộ hạ, lạnh lùng nói, chắc hoàng tử nói đùa à, ai biết ngươi Lãnh Anh bộ kia ba vị đỏ đuôi hùng tộc đến ta Thụy Diệp khu vực làm cái gì? Lại vì sao gặp nạn? Đại Tuyết Sơn yêu vực tám bộ liên hệ, người của ngươi chết ở ta nơi này, ta người chết tại cái kia, hắn người chết tại địa bàn của ngươi. Chuyện như vậy có nhiều lắm. Nếu muốn từng cái đòi một lời giải thích, vậy ta cần phải trở về làm thống kê, nhìn xem những năm này có bao nhiêu Thụy Diệp bộ chúng tại Lãnh Anh bộ khu vực gặp bất trắc, hy vọng chắc hoàng tử cũng có thể cho ta một cái thuyết pháp. Vậy làm sao như thế? Hàn Anh chắc cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, lần này gặp nạn ba vị, thật là bạn cùng sinh tử bạn tri kỷ, tay chân huynh đệ à. Đàm Minh cười lạnh nói, ta Thụy Diệp bộ con dân trên dưới thân như một nhà, cũng đều là bằng hữu thân bằng, khác nhau ở chỗ nào? Đừng xé những thứ vô dụng kia, nói thẳng a, các ngươi hôm nay đến cùng muốn làm cái gì? Hàn Anh chắc vẻ mặt bình tĩnh, thư nhẹ mỉm cười, rất đơn giản, xét thấy di tích chi địa từ trước đến nay khó tránh khỏi ngấp nghé, quanh mình rung chuyển. Thụy Diệp bộ bây giờ lại chiến lược không tốt, không khỏi lại xuất hiện như tộc ta ba vị hoàng thân gặp nạn xảy ra chuyện như vậy, Thụy Diệp di tích chỗ ba quận 18 thành chi địa, cứ giao cho ta Lệnh Anh, Lệnh Xúc Giòn, cùng Ngọc Sa ba bộ thay quản hạt ta, chúng ta nhất định tận tâm bảo hộ xung quanh an ổn, tránh cho loại này sát hại tính mệnh sự kiện lại lần nữa xảy ra. Chương 600, ý đồ Đại Tuyết Sơn yêu vực, Thụy Diệp bộ, theo mặt thành hoàng cung. Trong chính điện, Hàn Anh chắc khẩu xuất cuồng ngôn nhường trong điện Thụy Diệp bộ chúng tề biến sắc, từng cái đều là thoáng chốc lên cơn giận dữ. Ai cũng minh bạch, cái gọi là Lệnh Anh bộ bỏ mình Thụy Diệp cảnh nội ba cái đỏ đuôi hùng tộc đòi công đạo bất quá chỉ là dọa người ngụy trang. Hôm nay Lệnh Xúc Giòn, Lệnh Anh, Ngọc Sa ba bộ nhân mã hung hăng đến nhà, công nhiên phát ngôn bừa bãi. Rõ ràng chính là muốn mượn ba cái kia hùng yêu chết làm tên tuổi, thừa cơ từng bước xâm chiếm Thụy Diệp bộ lãnh địa. Đàm Minh ánh mắt đột nhiên lệ, ánh mắt đảo qua trong điện ba bộ chi chúng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoang đường. Hàn Anh Trác, các ngươi thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nói là thay quản hạt, kỳ thực là muốn làm của riêng a. Ta Thụy Diệp bộ mặc dù thế yếu, nhưng cũng không phải mặc người ức hiếp quả hờ mềm. Muốn đánh ta Thụy Diệp ba quận 18 thành chủ ý, các ngươi là si tâm vọng tưởng, phải không?" Hàn Anh Trác không đội không buồn, cười nhạt nói, các ngươi Thụy Diệp bộ cũng không muốn đem di tích trưởng khống quyền chắp tay nhường cho a. cuối cùng như thế nào đây? Không phải cũng thủ không được đi. Hàn Anh Trác, Đàm Minh giận không kìm được, ngay tức khắc vô bàn đứng dậy. An tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Lạnh xốp giòn bộ trưởng lão mặt mỉm cười, nhìn về phía Đàm Minh, ha ha cười nói, người trẻ tuổi, phát cáo không giải quyết được vấn đề. Có sao nói vậy, bây giờ Thụy Diệp bộ xác thực bất lực bảo hộ di tích xung quanh an toàn, như lại phát sinh ngoài ý muốn, chỉ sợ đối tất cả mọi người không tốt. Ba bộ thay quản hạt, cũng là vì toàn bộ Đại Tuyết Sơn yêu vực ổn định suy nghĩ a. Ngọc Sa bộ tướng lĩnh cũng ở một bên nói giúp bảo, không tệ. Đàm Minh, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Thụy Diệp bộ như khăng khăng không theo, sợ là sẽ phải gặp tổn thất lớn hơn. Chúng ta cũng không muốn đem cảnh tượng làm cho quá khó nhìn a. Trong chính điện, Thụy Diệp bộ chúng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nhau nhau âm trầm. Tạm thay quyền hành, áp lực lớn nhất Đàm Minh càng là mặt trầm như nước, trong lòng của hắn minh bạch, cái này ba bộ hôm nay liên hợp lại tạo áp lực, đơn giản chính là muốn thừa dịp Thụy Diệp chiến lược trống rỗng, bước Thụy Diệp bộ đi vào khuôn khổ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói, khó coi. Các vị cảm thấy, khung cảnh này còn không tính khó coi sao? Hàn Anh Trác, còn có Lạnh Xốp Giòn bộ cùng Ngọc Sa bộ các vị, nhớ không lầm, các ngươi ba bộ vương thượng, bây giờ đều tại di tích bên trong thăm dò cơ duyên. Các ngươi hôm nay công nhiên tới cửa khiêu khích, sợ là chính mình thích việc lớn hám công to, cũng không có đạt được các ngươi vương thượng đồng ý à? Bị nói chúng chân tướng Hàn Anh Trác sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Hôm nay một màn này, đúng là hắn chính mình chủ ý bởi vì trước đây phạm sai lầm, lần này di tích thăm dò, hắn lại bị tước đoạt danh ngạch, chỉ có thể lưu thủ phía sau. Bây giờ, hắn tới lúc gấp rút thiếu một cái đại công lao, vững chắc địa vị của mình. Còn có cái gì công lao có thể so sánh khai cương khuyết thổ hàm kim lượng cao hơn? Huống chi, Thụy Diệp bộ bây giờ chính là suy yếu thời điểm, không thừa cơ chiếm đoạt, chia cắt Thụy Diệp, chờ đến khi nào? Có dạng này cách nghĩ người, tuyệt không chỉ hắn một cái, bằng không mà nói, cũng sẽ không hắn thoáng châm ngòi thổi gió, Lạnh Xốp Giòn bộ cùng Ngọc Sa bộ liền liên tiếp hưởng ứng. Cũng là Mê Độc bộ không biết do xảy ra điều gì được rẽ, vậy mà bật vô âm tín. Bất quá chỉ cần có Lạnh Xốp Giòn bộ cùng Ngọc Sa bộ duy trì, chuyện này chính là ván đã đóng thuyền. Mê Độc bộ không tham dự, Thụy Diệp bộ không thỏa hiệp, đều là không quan trọng chuyện. Hàn Anh Trác lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói, Đàm Minh, ngươi chớ có suy đoán lung tung. Ba chúng ta bộ cử động lần này đều là vì Đại Tuyết Sơn yêu vực đại cục suy nghĩ. Chúng ta đã vì Thụy Diệp lưu lại mặt mũi, chính các ngươi làm sự tình gì, liền không cần ta nhiều lời a. Đàm Minh nghe vậy liền giật mình, nếu mày, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta Thụy Diệp bộ đi đến đang ngồi đến mưng, khi nào đến phiên ngươi ngông cuồng chỉ trích? Vậy sao? Hàn Anh Trác thản nhiên nói, ta thu được tuyển báo, nghe nói các ngươi Thụy Diệp vương đỉnh thu lưu nhân tộc người tu hành, đồng thời lễ ngộ có thừa, thậm chí có thể xuất nhập Thụy Diệp vương cung vương thượng chỗ ở chờ yếu điểm. Chúng ta không có trực tiếp tổ chức Tuyết Vực đại hội, phê phán các ngươi Thụy Diệp cấu kết nhân tộc, dụ ý khó dò chi tội, đã là làm việc giữ lại một tuyến. Đàm Minh, các ngươi Thụy Diệp cũng đừng không biết tốt xấu a. Đàm Minh trong lòng siết chặt, lạnh thấu xương, ánh mắt đảo qua trong điện trong tộc bộ hạ, trong vương cung sự tình tiết lộ, hẳn là có gian tế gây nên. Bất quá đây cũng không lắm hiếm lạ, chỉ là không nghĩ tới Hàn Anh Trác thế mà cầm Lâm huynh chuyện xảy ra khó, nhưng nhường hắn quả thực có chút bất ngờ. Hàn Anh Trác, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ngươi cũng yêu hai tộc mặc dù không hợp, nhưng cùng nhân tộc người tu hành liên hệ, như thế nào ta Thụy Diệp phần độc nhất? Có thể coi là lên, yêu hoàng bệ hạ còn cùng đại thương võ đông gặp nhau không cả đâu. Hô trướng. Lạnh Xốp Giòn bộ trưởng lão nghe vậy vô án nổi giận nói, yêu hoàng bệ hạ vì yêu vực an ổn, thật là cùng võ đông ra tay đánh nhau, còn bị võ đông thừa dịp bệ hạ cùng Lạc Sơn kiếm thần ác đấu phía trước, một thân trọng thương không địch lại, bất đắc dĩ tiếp hận thua chạy. Vì Tuyết Vực an nguy, yêu hoàng bệ hạ thật là hao tâm tổn trí hết sức, đến nay vẫn bế quan tính dưỡng, các ngươi không niệm hoàng ân, thế mà còn mưu toan chửi tới, quả thực muốn chết. Hàn Anh Trác ánh mắt chớp động, lạnh giọng đáp lời, Đà Minh, ngươi dám can đảm không tuân theo yêu hoàng, lung tung chỉ trích. Ngọc Sa bộ tướng lĩnh cũng là mượn gió bẻ măng, trong lúc nhất thời, hoàng cung trong chính điện chất vấn thanh âm trận trận, Thụy Diệp bộ tướng sĩ vẻ mặt câu nệ, đối mặt dường như thẳng muốn quần công ba bộ chi chúng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đà Minh sắc mặt trầm hơn, trong lòng ảo não, nhất thời lanh mồm lanh miệng, không lựa lời nói, ngược lại để đám gia hỏa này bắt lấy dùng ngòi bút làm vũ khí cơ hội. A chính điện lịch sảnh, vốn chỉ là nghĩ đến hỏi một chút tiến vào di tích chuyện an bài đến như thế nào Lâm Dịch Lâu, vạn không nghĩ tới, sẽ đụng tới một màn như thế vợ kịch, cười ý vị thâm trường cười, tự lo châm trà cạn rót, lạnh nhạt quan sát. Đồng hành Thụy Diệp Du vẻ mặt lo lắng, buồn bực giọng nói, Đàm Minh thật là, nghĩ như thế nào, thế mà hướng yêu hoàng trên thân nói sự tình, cũng yêu hoàng không yêu hoàng có quan hệ gì? Lâm Dịch Lâu thản nhiên nói, nước yếu không ngoại giao á công chúa điện hạ. Lạnh Xốp Giòn, Lạnh Anh, Ngọc Sa ba bộ chi chúng, hôm nay ý đồ đến rõ ràng, chính là muốn thừa dịp Thụy Diệp thế yếu, muốn đem các ngươi coi như cái thất gỗ bên trên thì mỡ, một mạch dứt khoát điểm. Đàm Minh coi như không cầm yêu hoàng nói sự tình, bọn hắn cũng biết tìm tới khác lấy cớ nổi lên. Nói không sai. Giải độc về sau, một bộ mong muốn lấy thân báo đáp hình dạng nhiệt tình nữ yêu giờ phút này đầy dây sương lạnh, gương mặt xinh đẹp bên trên lại không nửa điểm mềm mại chi sắc, chỉ còn hàn ý mười phần lạnh lẽo, thấy Lâm Dịch Lâu nao nao. Không nghĩ tới, cái này ôm ấp yêu thương, dọa đến hắn chạy chối chết nữ yêu, lại còn có như vậy lánh khóc một mặt, cũng là ngoài ý muốn. Vừa nghĩ như thế, chỉ thấy Huyễn Hóa Thỏ Tuyết yêu thân ngọc trạch lan thai dài lắc nhẹ, chân dài mũi chân phát lực, trong chớp mắt vài tiếng bạo hưởng, khoảnh khắc, chỉ nghe thấy chính điện loạn âm thanh một mảnh bên trong, đột nhiên thấy Chu Hồng huyết sắc. Trong điện bầy yêu, chỉ cảm thấy cuồng phong mới nổi lên trong mắt, vị kia dẫn đầu chất vấn Lạnh Xốp Giòn bộ trưởng lão, liền bị thứ gì mạnh mẽ đập trúng như thế, hoành thân bay ra ngoài, trên mặt đất ném ra cách xa mấy mét, phun ra một ngụm máu tươi lúc, răng đều toát ra mấy quả. Chương 601, cái gì nổ? Chương 601, cái gì nổ? Thụy Diệp Vương cung, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đầu tiên là tập trung tới bị đánh bay lạnh xốp giòn bộ trưởng lao thân bên trên, chợt thì nhao nhao nhìn về phía bạo khởi đả thương người, đứng chắp tay, diễm lệ trên mặt chỉ thấy đầy dây nạo nghệ thọ yêu. Trong chính điện bên ngoài, nhất thời đều có chút ngơ ngẩn. Bao quát trong sảnh Lâm Dịch lâu, quả thực không nghĩ tới, suốt ngày một bộ hạ gà, nhăn nhăn nhó nhó, dáng vẻ cạnh cỡm nữ yêu, một khi bạo khởi, lại chính là dạng này thế lôi đỉnh bạc quân. Thật đúng là, người không thể xem bề ngoài a. Ngọc tướng quân vốn là dạng này cương liệt tính tình. Thụy Diệp Du nhẹ giọng thở dài, nàng đối ngươi ôm ấp yêu thương cử động, thứ nhất xác thực đối ngươi có thể vì nàng giải độc, rất có điểm ưu ái, tự nhiên cũng đúng ngươi đã đến điểm hứng thú, mới lên trêu chọc tâm tư. Thật muốn bàn luận tính cách, nàng có thể so sánh tuyệt đại đa số nam tử cường nhiều. Rất có Thụy Diệp bộ chiến thần chi danh. Thì ra là thế, cũng là thất kính. Lâm Dịch lâu gật đầu mỉm cười. Ngọc Trạch Lan, so sánh dưới, gọi thẳng Thụy Diệp nữ chiến thần chi danh Hàn Anh chắc đầy dây ngưng trọng, coi như không thế nào cười được. Hô trướng, bị dán mặt đã bay, ném đi lớn cứu lạnh xốp giòn bộ trưởng lao càng là tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, trợn mắt một chỉ, giọng căm hận nói, lên cho ta. Chỉ một thoáng, náo động nổi lên. Lạnh xốp giòn bộ hạ tuân lệnh, giống như thủy triều hướng phía Ngọc Trạch Lan dũng mãnh lao tới. Ngọc Trạch Lan hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, thân ảnh chớp động, như quỷ mị đi xuyên qua bầy yêu bên trong, mỗi một lần ra tay, đều nương theo lấy một tiếng hét thảm, trong chớp mắt liền có mấy tên lạnh xốp giòn bộ yêu tộc bị đánh bay ra ngoài. Đàm Minh thấy thế, cũng là phi thân xông vào trong cuộc chiến. Không cần hắn hạ lệnh, trong điện Thụy Diệp bộ chúng đi theo làm việc, binh khí ra khỏi vỏ, yêu lực bốc lên. Trong sảnh, Thụy Diệp Du cũng là tốt mắt nghiêm nghị, lách mình mà ra, gia nhập chiến cuộc. Dù nói thế nào, nơi này cũng là Thụy Diệp Vương cung chính điện, bị lấn tới cửa ra tay đánh nhau, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Theo sát phía sau, Lãnh Anh bộ cùng Ngọc Sa bộ yêu tộc cũng nhao nhao kết quả, đem chiến cuộc đẩy hướng sự nóng sáng. Ngọc Sa bộ lần này người đầu lĩnh, rít lên một tiếng, cơ bắp băng lên, lưng hùm vai gấu, mắt như trung đồng, ách lộ sừng tê, một thân yêu lực chấn động, trực tiếp lật tung quanh thân của binh của đem, thẳng hướng Ngọc Trạch Lan vồ giết tới, tốc độ cực nhanh, chính là giống nhau lấy tốc độ tăng trưởng Ngọc Trạch Lan đều có chút không kịp phản ứng, đối thủ đã gần đến trước người, hung hãn quyền đột kích. Tê giác siêu. Ngọc Trạch Lan sắc mặt càng lẫm, bây giờ Đại Tuyết Sơn yêu vực các bộ trọng tâm đều đặt ở di tích thăm dò phía trên, hôm nay tại cái này Thụy Diệp Vương cùng trong nổi lên ba bộ bảy yêu bên trong, bao quát rõ ràng kích động khởi xướng việc này Hàn Anh Trác, kỳ thật cũng không tính Tuyết vượt sức chiến đấu ngọn tháp kia một đợt tồn tại. Duy chỉ có Ngọc Sa bộ Tê Giác Siêu, vị này thật là thật yêu vương cảnh giới thực lực. Ngọc Trạch Lan lông mày đứng đấy, không tránh không né, dù là tự biết không địch lại, vẫn là một quyền liên tiếp. Hai quyền đấm nhau, bộc phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang, một cỗ khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tung bay thân ảnh vô số, chung quanh cái bản trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy. Ngọc Trạch Lan thân hình hơi trao đảo một cái, khóe miệng thấy đỏ, lại không thất bại cảm giác, ngược lại có liên tục không ngừng yêu lực từ phía sau lưng quán chú mà đến, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, mãnh sách yêu nguyên, đa tạ các vị tương trợ. Khoảnh khắc, nhiều phần yêu lực chấn động mà ra, như là giang hồ bão biển, hợp thành làm một bôi, đổ xuống mà ra, yêu lực vỡ bờ, so với lúc trước càng thêm hung mãnh kịch liệt. Tê Giác Siêu biến sắc, một ngụm máu tươi phun ra, liền lùi mấy bước. Ngọc Trạch Lan cũng không dễ dàng, ngoại trừ chính nàng, sau lưng Đàm Minh, Thụy Diệp Du, còn có nghe tiếng mà đến, trợ trận giết ra Thụy Diệp Vương cùng mấy vị Thụy Diệp bộ hảo thủ, một thân kỳ độc vừa hiểu, đột nhiên gặp đại chiến, cũng là nhất thời sắc mặt trắng bệch. Thụy Diệp Vương, Tê Giác Siêu sắc mặt khẽ giật mình, đảo qua mấy vị liên tiếp giết ra Thụy Diệp cao thủ, trần trơ nỉ non, các ngươi không chỉ là hắn, Hàn Anh chắc cùng lạnh sốt giòn bộ trưởng lão đối mặt ở giữa, cũng là thần sắc nghiêm trọng. Chuyện nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Căn cứ bọn hắn đạt được tin tức, Thụy Diệp bộ, bao quát Thụy Diệp Vương bên trên ở bên trong, bộ bên trong rất nhiều cao thủ, sớm đã tại di tích thăm dò bên trong bất hành động, tình huống nghiêm trọng, đã hồi lâu chưa từng trước mặt người khác lộ mặt qua. Chỉ còn lại một cái Đàm Minh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thống ôm Thụy Diệp đại cục. Đây cũng là bọn hắn dám ở bộ bên trong cường giả đang bể bộn tại di tích thăm dò, không dành bên cạnh cố thời điểm, còn dám kìm nén không được lòng tham lam, như toan trực tiếp chiếm đoạt Thụy Diệp, cắt đất chia của nguyên nhân. Không nghĩ tới, những cái kia danh xưng triền miên dường bệnh, chúng độc rất sâu Thụy Diệp cao thủ, hôm nay vậy mà nguyên một đám vội vàng không kịp chuẩn bị giết đi ra. Nếu là chỉ có một cái Ngọc Trạch Lan, còn có thể nói sự tình xảy ra ngoài ý muốn, như thế chư vị Thụy Diệp cao thủ tất cả đều sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, không có chút nào bị độc vật xâm nhập, bệnh nguy kịch bộ dáng, vậy thì quyết định không thể nào là ngoài ý muốn. Các ngươi, thế mà giải quyết trong di tích độc. Lạnh xốp giòn bộ bên trong, một gã tuổi trẻ tướng lĩnh mắt lộ kinh ngạc, nói lời kinh người. Không ít yêu tộc đột nhiên hoàn hồn, hai mặt nhìn nhau bên trong, chiến cuộc nhất thời đình trệ. Không phải chỉ có Thụy Diệp bộ người tiến di tích thăm dò qua, cái khác tám bộ yêu tộc, tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ cơ duyên như vậy. Song là phúc là họa, đều có duyên phận. Có người tại di tích bên trong có chỗ đến, tự nhiên cũng có người muốn Thụy Diệp bộ rất nhiều cao thủ như thế, thân chúng kỳ độc mà ra, có đã thoi thoát, sắp sửa mục liền, cơ hội chính là đang chờ chết. Thụy Diệp bộ hiểu di tích chi độc. Dạng này nhận biết, cấp tốc rung động không ít Tuyết vực yêu tộc, nhất là có bằng hữu thân bằng đang bị di tích độc tố xâm nhập trà tấn. Nói ra thật xấu hổ, ta Thụy Diệp bộ nhưng không có bản sự kia. Bản vương một lần thân chúng kỳ độc, tự cho là không còn sống lâu nữa, đem tất cả quyền hành đều phó thác cho Đàm Minh, chuyện này không tính là bí mật gì. Thụy Diệp Vương chậm rãi đi đến trên thủ vị ngồi xuống, nghệ mắt vòng nhìn toàn trường, tự nhiên nói ra, cũng may ta Thụy Diệp mệnh không có đến tuyệt lộ, đến quý nhân tương trợ, lúc này mới hữu kinh vô hiểm, thuốc đến bệnh trừ, như các vị thấy, bản vương đã khỏi hẳn. Kia lạnh xốp giòn bộ tuổi trẻ tiểu tướng ra vẻ nhẹ nhõm, lại khó nén thanh âm bên trong một tia nóng nội, không biết chính là cao nhân. Đa Minh cười nhạo nói, chính là các ngươi nói, ta Thụy Diệp bộ cấu kết nhân tộc bị kia. Lời vừa nói ra, ở đây lạnh anh bộ, lạnh xốp giòn bộ cùng Ngọc Sa bộ hạ người đều là sức sở, chợt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhân tộc, làm sao có thể? Hàn Anh chắc nhịn không được lên tiếng, nhân tộc cùng ta yêu tộc từ trước đến nay không hợp, vì sao muốn trợ giúp các ngươi Thụy Diệp bộ giải độc? Trong đó nhất định có trá. A, Trần Ung Dung thanh âm lười biếng truyền ra, ánh mắt mọi người đi tới, chỉ thấy gấm mũ lông trồn tuấn tiếu công tử dạo bước mà ra, ngựa khí tàn mạn, vậy ngươi cũng là nói một chút, ta có cái gì nổ? Là bốn cái hai vẫn là lớn nhỏ gương a? Hàn Anh chắc không có nghe hiểu lời nói bên trong trêu chọc, chỉ là nặng túc nhìn xem theo lệ sảnh đi ra thân ảnh, ngưng giọng nói, ngươi chính là Thụy Diệp Vương đỉnh thu lưu nhân tộc. Lâm Dịch lâu điếu môi, không thèm để ý loại này biết rõ còn cố hỏi nói nhảm. Chương 602, hỗ trợ chương 602, hỗ trợ bị người không nhìn thái độ, nhường Hàn Anh chắc trong lòng càng là không vui, nhất thời cao mày, ngựa khí thâm trầm, nhân tộc cùng ta yêu tộc, từ trước đến nay thế bất lưỡng lập. Ngươi vì sao muốn trợ giúp Thụy Diệp bộ? Đến cùng có cái gì không thể cho ai biết ý đồ? Lâm Dịch lâu khoan thai cười khẽ, anh em, đại thanh đã vòng. Là người, a không, người là yêu. Ai, kỳ thật đều như thế, mặc kệ là người hay là làm yêu, sinh hoạt đều phải hướng về phía trước nhìn a. Hàn Anh chắc có chút ngơ ngẩn, chần chừ nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Dịch lâu cười nhạt nói, người cùng yêu thế bất lưỡng lập thời đại sớm đi qua, bây giờ Thần Châu đại lục, không nói hai tộc hài hòa cùng tồn tại a, ít ra cũng là nước sông không phạm nước giếng, tam đại hoàng triều thậm chí đều chiêu mộ yêu tộc tổ chức binh lực, bây giờ yêu tộc tại nhân tộc hoàng triều chi địa, không phải so trước kia, ngươi bộ kia quan niệm, là hậu. Xích Huyên xâm hạ, đại thương đông trinh, không tính quá xa xưa ký ức, Thần Châu đại lục một phen thanh thế thật lớn rung chuyển, trong quá trình này, nhân tộc hoàng triều chi địa bên trên yêu tộc cùng triều đình bắt tay hợp tác chuyện, tự nhiên cũng khó có thể tránh cho hoặc nhiều hoặc ít truyền đến yêu vực. Xét thấy yêu vực nội bộ yêu tộc quan niệm phần lớn bảo thủ, đối với cái này cơ hồ tiếng mắng một mảnh, Hàn Anh chắc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, cùng nhân tộc hợp mưu, đám người kia, sớm muộn hối tiếc không kịp. Cái kia chính là về sau sự tình. Lâm Dịch lâu cười nhạt vòng nhìn toàn trường, ngữ khí bình thản, cũng là hôm nay, cuộc náo kịch này, cũng kém không nhiều nên kết thúc à. Các vị cảm thấy thế nào? Hàn Anh chắc sầm mặt lại, đối Lâm Dịch lâu dùng nháo kịch để hình dung bọn hắn lần hành động này rất là bất mãn. Chỉ là, cùng Tê Giác Siêu cùng lạnh xốp giòn bộ trưởng lao ánh mắt giao lưu, đều không nói bên trong. Hàn Anh chắc chính mình cũng minh bạch, Thụy Diệp Vương cùng mấy vị Thụy Diệp bộ cao thủ hiểu di tích bên trong kỳ độc, đều đã khôi phục như lúc ban đầu, Thụy Diệp bộ giờ phút này chiến lược, viễn siêu bọn hắn trước đó đoán trước. Dù là lại không cam tâm, mong muốn hôm nay trực tiếp cầm xuống Thụy Diệp bộ, không nghi ngờ gì đã là người si nói mộng chuyện. Lạnh xốp giòn bộ vị kia tuổi trẻ tiểu tướng càng là không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi, không chút gì dây dưa dài dòng. Hàn Tô Hoa, cực lực tôn sùng liên hợp lạnh anh, Ngọc Sa hai bộ trực tiếp chiếm đoạt chia cắt Thụy Diệp lạnh xốp giòn bộ trưởng lao rất có loại mặt mũi khó giữ được quất bách, nhịn không được trầm giọng quát nhẹ. Hàn Tô Hoa lại không để ý tới, chỉ xuất lĩnh bộ hạ trực tiếp rời đi, thản nhiên nói, trưởng lão nhược tâm có không cam lòng, cũng có thể tiếp tục cùng Thụy Diệp bộ cá chết lưới rách, ta không ngăn cản. Nhưng chính ta không muốn lội lần này nước đục, trưởng lão xin cứ tự nhiên. Ngươi, lạnh xốp giòn bộ trưởng lão không khỏi nhẹ lời, nhưng mà đối phương tại lạnh xốp giòn bộ bên trong cũng là hoàng hoàng thân quốc thích trụ, thêm nữa bây giờ tình hình không ổn, thật muốn liều mạng một lần, kết cục khó liệu. Thành tất nhiên tốt, nếu là bại, hắn đầu này mặn già, không cẩn thận sợ là muốn lật thuyền trong mương, nằm tại chỗ này. Lạnh xốp giòn bộ trưởng lão trong lòng xoắn xuýt và phần, nhìn xem Hàn Tô Hoa bóng lưng rời đi, lại nhìn xem Thụy Diệp bộ đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, cân nhắc lợi hại phía dưới, cuối cùng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Anh chắc khẽ cắn răng, mạnh mẽ chừng Lâm Dịch lâu một cái, nếu không phải cái này nhân tộc người tu hành tự nhiên đâm ngang, hôm nay lúc này Thụy Diệp bộ sớm đã theo Đại Tuyết Sơn yêu vực xóa tên, hắn cũng sẽ bởi vì thúc đẩy bản đồ quyết trương thành cửu, tích lũy danh vọng, mà bây giờ mọi thứ đều thành ảo ảnh trong mơ. Nhưng mà chuyện không thể làm, không thể làm gì, hắn vẫn hất lên ống tay áo, mang theo lệnh anh bộ yêu tộc quay người rời đi. Tê Giác Siêu càng là không có cam lòng, nghĩ hắn đường đường yêu vương cảnh giới, tại tuyết vực các bộ vô số cường giả đều đang bận rộn tại di tích thăm dò thời điểm, đơn thuần tu vi, hắn có thể nói là toàn trường độc đại. Đáng tiếc, lạnh xốp giòn cùng lạnh lạng anh bộ hiển nhiên không có tại phong hiểm bỗng nhiên tăng nhiều điều kiện tiên quyết, tiếp tục chơi liều Thụy Diệp dự định. Nếu chỉ có hắn Ngọc Sa một bộ cường hành đến cùng, kết quả là sợ bất quá là ngao cỏ tranh nhau, bạch nhường người bên ngoài nhặt được tiện nghi. Vừa nghĩ đến đây, Tê Giác Siêu hừ nhẹ một tiếng, im lặng không lên tiếng chuẩn bị đem người rời đi. Chờ một chút. Nhìn qua huy động nhân lực mà đến, đảo mắt lại muốn như thủy triều rời đi tam đại bộ yêu tộc, Thụy Diệp Vương bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh nói, "Ta Thụy Diệp bộ về sau, đem tổ chức nhân thủ tiến vào di tích, các ngươi phê chuẩn cũng tốt, tận lực khó xử cũng được, ta Thụy Diệp bộ nên thuộc về chúng ta đồ vật cùng quyền lợi, cũng sẽ không bạch bạch chắp tay nhường cho người. Tiên lễ hậu binh, hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Đừng đến lúc đó, tổn thương hòa khí." Hàn Anh chắc ghé mắt quay đầu, ánh mắt chớp lên, cuối cùng không có nhiều lời, tiếp tục trực tiếp rời đi. Hôm nay không thể một mạch trực tiếp chinh phục Thụy Diệp, kia kẹp lấy nhân thủ của đối phương không cho vào nhập di tích, vô luận như thế nào, đều nói không quá đã qua. Còn nếu là bọn hắn cường ngạnh đến cùng. À, tại Thụy Diệp cao thủ liên tục xuất hiện, dưới sự ứng phó không kịp, bọn hắn ba bộ riêng phần mình không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn thời điểm, cái này tuyển hạng liền đã bị ngầm thừa nhận loại bỏ. Đã như vậy, nhiều lời vô ích. Không chỉ là Hàn Anh Trác, Tê Giác Siêu cùng Lạnh Sốt Giòn bộ trưởng lão cũng đều minh bạch đạo lý này, tiên tính rời đi ba bộ chi chúng, đại biểu cho đối Thụy Diệp Vương lời nói sự tình ngầm thừa nhận. Thụy Diệp bộ tộc nhân đưa mắt nhìn ba bộ chi chúng rời đi, phát ra một hồi vui sướng tiếng hô, phảng phất tại chúc mừng một trận thắng lợi. Thụy Diệp Vương cũng là nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tiến lên, hướng Lâm Dịch Lâu vẻ mặt trịnh trọng thi lễ một cái. Vương thượng, cũng đừng. Tiêu thụ không dậy nổi, tiêu thụ không dậy nổi. Lâm Dịch Lâu vội vàng cả lại, lắc đầu cười nói, ngài cái này có thể gây sát văn bối. Xứng đáng. Thụy Diệp Vương nhẹ giọng cười thán, vô vô Lâm Dịch Lâu bả vai, cảm khái nói, nếu không phải có Lâm công tử ngươi thay ta Thụy Diệp bộ chư vị cao thủ giải độc, sợ là hôm nay ta Thụy Diệp liền phải theo Tuyết vực tám bộ bên trong xóa tên. Đừng nói chỉ là hành lễ, chính là muốn bản vương cho ngươi đập cái đầu, cũng là có thể a. Đa Minh cũng là vẻ mặt nghiêm mặt, nghiêm thân thi lễ nói, đa tạ Lâm công tử, tương trợ tri ân, Thụy Diệp bộ ghi nhớ trong lòng. Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan, còn có mấy vị Thụy Diệp cao thủ nhao nhao nghiêng thân bái lễ, cao giọng hô to, đa tạ Lâm công tử, tương trợ tri ân. Nói quá lời, nói quá lời. Đều đừng có khách khí như vậy. Lâm Dịch Lâu khiêm tốn lắc đầu. Tốt, đừng lẫn nhau đa lễ khách khí. Thụy Diệp Vương nói, bây giờ Tuyết vực các bộ đều bận rộn tại trong di tích thăm dò, không có những cái kia yêu vương và chấn, liền bọn hắn đám kia giá áo túi cơm mong muốn chiếm đoạt ta Thụy Diệp, bất quá là ý nghĩ hao huyền. Lúc trước lời nói đã làm rõ, chỉ cần bọn hắn còn có chút đầu óc, di tích chi địa xác nhận sẽ không nhiều hơn ngăn cản. Các ngươi chuẩn bị một chút, di tích thăm dò không phải việc nhỏ, phong hiểm không nhỏ, không cần thiết không thể phớt lờ a. Đa Minh ứng tiếng nói, vậy hạ yên tâm, ty chức nhất định sẽ bảo vệ tốt Lâm công tử. Cái này Lâm Dịch Lâu khoát tay áo, cắt ngang chuẩn bị như Đàm Minh như thế tỏ thái độ Thụy Diệp Vương bọn người, khoan thai cười một tiếng, ngược lại không gấp. Đàm Minh nao nao, chần chờ nói, không đổi. Lâm công tử trước đó không phải trước khác nay khác. Lâm Dịch Lâu xích lại gần hai bước, mỉm cười nói, so với di tích chuyện, tại hạ đống nhiên nghĩ đến, dưới mắt có một kiện khác chuyện quan trọng, cần Đàm Minh hỗ trợ. Đàm Minh sắc mặt nghi hoặc, ngữ khí lại là dứt khoát, Lâm công tử cứ nói đừng ngại. Chương 603, khách đến thăm chương 603, khách đến thăm Đại Tuyết Sơn yêu vực, Thụy Diệp bộ, theo mặt thành hoàng cung. Một trận lòng tham không đủ, từ Thanh Bẩn, Lệnh Anh, Ngọc Sa ba bộ phát động, ý đồ chiếm đoạt Thụy Diệp hành động, tại phát hiện Thụy Diệp bộ rất nhiều cao thủ hãn tướng cũng không như trong tình báo lời nói thâm thụ di tích chi độc bối rối, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu sau, giống một trận vội vàng kết thúc náo kịch, kết thúc mới vừa buổi sáng hoang đường. Không có bị ngoại địch thoại nguyện chiếm đoạt Thụy Diệp bộ, cũng là sĩ khí đại trấn. Lâm Dịch Lâu cũng bởi vì này, tại Thụy Diệp bộ bên trong hưởng thụ vô thượng tôn sùng đãi ngộ. Không chỉ là tại hoàng cung bên trong, ngay cả ngoài cùng, khi nhàn hạ tới theo mặt thành phố lớn ngõ nhỏ dạo chơi, đều thường xuyên sẽ nghe được Thụy Diệp bộ yêu tộc đem chính mình xem như đề tài nói chuyện, thêm mắm thêm muối sau, nói đến thần hổ kỳ thần, dường như đem hắn xem như cứu vớt Thụy Diệp bộ thiên thần. Lâm Dịch Lâu đầu tiên là nghe được có chút e lệ, lại tiếp tục nghĩ lại, chính mình có vẻ như cũng xác thực nhận được lên như thế tán thưởng. Dù sao nếu là không có hắn ra tay giải độc, Thụy Diệp bộ sớm đã chiến lược trống rỗng, tại ba bộ chi chúng tới cửa bức thoái vị thời điểm, xác thực thủ không được, điểm này, liền Thụy Diệp Vương đều là chính miệng thừa nhận. Theo mặt thành mang theo danh tiếng duyệt lệ ăn tứ, thượng đẳng nhất trong phòng chung. Lâm Dịch Lâu thưởng thức Thụy Diệp bộ danh xưng nghe tiếng Đại Tuyết Sơn yêu vực thức ăn, phát ra vài tiếng không tiếc khen mỹ tán thưởng. Tuyết Linh Dương đúng là khó được mỹ vị. Ngọc Trạch Lan cười nói tự nhiên, kẹp lên một khối hơi mở, ngọc thạch giống như thịt, hướng Lâm Dịch Lâu trong chén thả đã qua, cười duyên nói, nhưng cái này thời tiết, chính là tuyết điêu ngư nhất là màu mỡ thời điểm. Đến, Lâm công tử, ngài nếm thử. Lâm Dịch Lâu sắc mặt hơi cường, gượng cười tiếp nhận, ở đằng kia tràn đầy chờ đợi nhìn chăm chú ánh mắt hạ, kiên trì cắn hai cái. Như thế nào? Nhiệt tình thọ yêu nữ chiến thần không kịp chờ đợi hỏi. Ngọt mắt lạnh, cảm giác tuyệt hảo. Đúng là thế gian khó được nhất phẩm mỹ vị. Lâm Dịch Lâu thưởng thức làm ra đúng trọng tâm đánh giá, có chút rời một chút khoảng cách, bị người bên trong bảo trì lấy khách sáo. Ngọc Trạch Lan nhíu mày lại, cảm thấy không quá mức ý tứ, thử nhẹ nói, Lâm công tử, cứ như vậy chán ghét ta. Có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngọc cô nương quốc sắc thiên hương, tu vi càng là không tầm thường, tại hạ mặc cảm, sao là chán ghét nói chuyện. Lâm Dịch Lâu cười cười, đoan chính sắc mặt nói, chỉ là tại hạ đã thành hôn, đi ra ngoài bên ngoài, cần tuân thủ nghiêm ngặt nam nước, không dám lỗ mãng. Cái gì? Ngọc Trạch Lan nghe được sắc mặt mẩn ngơ. Bôi ngồi cùng bàn Thụy Diệp Du cũng là một bộ dáng trợn mắt hốt mồm, bị Lâm Dịch Lâu lời nói lôi đến không nhẹ, kinh ngạc nói, nam nước. Ngọc Trạch Lan cười nhạo một tiếng, Lâm công tử chính là trướng mắt ta, cũng không cần cầm như thế hoang đường lời nói qua loa tắt trách a. Còn tuân thủ nghiêm ngặt nam nước. Bạn cô nương sống đến bây giờ, liền chưa từng nghe qua cách nói này. Cũng là các ngươi nhân tổ hoàng triều, tam thê tứ thiếp phong lưu sự tình, bạc tình lang, nữ nhân thay lòng đổi dạ cố sự, nghe được cũng không nên quá nhiều. Lâm Dịch Lâu ha ha cười nói, thoại bản tử đi. Chẳng phải biết, lôi kéo độc giả cảm xúc, cũng bán không được a. Thụy Diệp Du cũng là tới mấy phần hứng thú, lại nói, Lâm công tử, phu nhân của ngươi là cái dạng gì người a? Có thể để ngươi như thế, tuân thủ nghiêm ngặt nam đức. Ân Lâm Dịch Lâu suy tư hạ, cười nhạt nói, với ta mà nói, nàng tự nhiên là cực tốt. Nhưng muốn nói tốt bao nhiêu, ngược lại thật sự là không biết nói như thế nào lên. Đại khái chính là, bởi vì nàng chính là nàng a, ta nghe qua có câu nói là nói như vậy, là ngươi sinh mệnh xuất hiện một người như vậy, cái khác liền đều thành chấp nhận. Tại để ta nói, nàng nói chung chính là như vậy tồn tại. Thụy Diệp Du nhất thời trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Ngọc Trạch Lan thì là khinh thường nhất miệng, lời nói dễ nghe, lại có mấy nam nhân không ăn ngủ. Nói cho cùng, vẫn là nàng dụ hoặc đến không đủ dùng lực phong tao. Có thể nàng cuối cùng không phải như vậy tính cách, khả năng cũng là như thế, nàng những cái kia dáng vẻ kệch cỡn bộ dáng có vẻ hơi bắt chước bựa, không đủ mê người. Có phải hay không nên tìm hậu cung mấy cái kia hồ mị tử thỉnh giáo một chút? Lâm Dịch Lâu thừa dịp cái này an tĩnh lỗ hổng, tranh thủ thời gian suy tư đem chủ đề chuyển rời đến thích hợp băng tần bên trên. Cho chuyện tình cảm gì đó, thực sự quá hao tổn tâm lực. Dường như nghe thấy trong lòng của hắn tố cầu, liền tại trong phòng chung ba người tâm tư dị biệt thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang, Đàm Minh thanh âm truyền vào, "Lâm công tử, là ta." Không cần đến lại khổ tưởng lấy cho chuyện thứ gì tình cảm bên ngoài chủ đề, Lâm Dịch Lâu lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiện tay vung khẽ, thanh âm đều lộ ra nhẹ nhàng, "Mau mời tiến." Gió nhẹ lên, cửa mở ra, Đàm Minh dạo chơi mà vào, cùng Lâm Dịch Lâu, Thụy Diệp Du, còn có Ngọc Trạch Lan từng cái lẫn nhau chào sau, quay đầu khẽ gọi nói, "Tất cả vào đi." Khoảnh khắc, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, cất bước mà vào, nắm tay giáng ngực, nghiêng thân thi lễ. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp lên, rơi vào ba đạo thân ảnh ở giữa vị kia trên thân, làm sơ hồi ức, khẽ gọi nói, "Nhớ không lầm, ngươi gọi Hàn Tô Hoa." Mấy ngày trước đó, Hàn Anh Trác khởi sướng, liên hợp ba bộ chi chúng ý đồ cưỡng ép chiếm đoạt Thụy Diệp, vị này lạnh xốp giòn bộ tuổi trẻ tiểu tướng, tại thấy chuyện không thể làm về sau, cái thứ nhất quay đầu bước đi, gọn gàng mà linh hoạt, Lâm Dịch Lâu ấn tượng không nhẹ, đối với hắn hôm nay theo Đàm Minh mà đến, cũng không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, đưa tay chỉ qua một chỗ không vị, mỉm cười nói, "Mời ngồi." Hàn Tô Hoa gật đầu thăm hỏi, cũng không khách khí, theo lời ngồi xuống. Lâm Dịch Lâu chợt hướng hai gã khác khách đến thăm cũng cười cười nói, "Đều ngồi đi, không cần phải khách khí." Chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Lâm Dịch Lâu nhìn về phía Đàm Minh. Đàm Minh hiểu ý đưa tay, hướng Hàn Tô Hoa chỗ ra hiệu xuống, giới thiệu nói, "Hàn Tô Hoa, lạnh xốp giòn bộ bát hoàng tử điện hạ, thiên phú chắc tuyệt, nghiên kỷ khinh khinh, đã là bộ bên trong nhất đẳng tướng tài." "Ô, thất kính a." "Đến, ta uống trước rồi nói." Lâm Dịch Lâu cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Nên nói không nói, cái này Đại Tuyết Sơn yêu vực quanh năm rất lạnh, hoặc cũng là bởi vì khí hậu nguyên nhân, bên này đủ chế rượu, là thật cháy mạnh a. Vào cổ họng nóng ruột đốt dạ dày, không có ý tưởng tu vi mang theo, sợ là một chén đều chịu bất quá. "Khách khí, Lâm công tử ở xa tới là khách, xác nhận ta kính khách tiếp khách mới đúng." Hàn Tô Hoa vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là liền châm ba chén lớn rượu uống thả cửa. Đàm Minh đi theo lại chỉ hướng mặt khác hai tên khách đến thăm bên trong, một trường ngưng túc mặt chữ quốc, không giận mà uy vị kia, mở miệng giới thiệu nói, "Cái này một vị, là Quỳnh Phương Cư. Quỳnh Phương bộ nhất phẩm vương tộc, địa vị gần thứ Quỳnh Phương bộ vương thượng phía dưới." Ú Lâm Dịch Lâu nhẹ tán một tiếng, nâng chén nói, "Hóa ra là vương gia, cùng quân cùng bạn, vinh hạnh đã đến a." Quỳnh Phương Cư khẽ bước cằm, mặt không biểu tình, giống như Hàn Tô Hoa đồng dạng, trực tiếp rót rượu ba ly lớn, ngửa đầu uống cạn. Lâm Dịch Lâu sắc mặt hơi cường, mạnh như bậy rượu, nhâm nhi thưởng thức xác thực có một phong vị khác, nhưng mạnh rót có đôi chút làm khó. Cũng may, chân chính có người có bản lĩnh, xưa nay không cần tại trên bàn rượu đem chính mình rót đến say mềm, hắn khách sáo cười cười, khẽ nhấp một cái, trò chuyện tỏ thái độ độ. Nhưng cử động này, tại Tuyết vực lễ tiết bên trong, quả thực rất là thất lễ, Quỳnh Phương Cư vô ý thức mặt lộ vẻ không vui. "Vương gia thứ lỗi." Lâm Dịch Lâu nhìn mặt mà nói chuyện, cười làm lành nói, "Tuyết vực rượu cháy mạnh, tại hạ thực sự không cách nào như các vị đồng dạng hài lượng, mong rằng chớ có bị chê cười. Chỗ thất lễ, còn mời nhiều hơn đảm đương." Quỳnh Phương Cư vẻ mặt dừng lại, cũng vô ý dây dưa chi tiết, thản nhiên nói, "Không sao." Đàm Minh liền lại chỉ hướng một vị khác tướng mạo tương đối thô kệch nam tử to con, giới thiệu nói, "Từ Tử Mặc, Ngọc Sa bộ nổi danh chiến tướng từ sông con trai độc nhất, đồng dạng cũng là Ngọc Sa bộ tinh anh tướng tài, nhân tài kiệt xuất chi tư." Lâm Dịch Lâu lại lần nữa nâng chén. "Đừng thất kính." Từ Tử Mặc vung tay lên, trực tiếp cầm lên bầu rượu tấn tấn tấn mạnh rót một trận, khoảnh khắc, giống bầu rượu lăn trên mặt đất ra hai vòng, Từ Tử Mặc lau khóe miệng vết rượu, vô cùng lo lắng nói, "Lần đầu gặp mặt quá trình đi đến, trực tiếp nói chuyện chính sự a." Chương 604, mục đích chương 604, mục đích Tử tướng quân cũng là sảng khoái. "Tốt, vậy chúng ta cũng không cần nhiều lời." Lâm Dịch Lâu ngữ khí bình thản, nhìn qua một cái Hàn Tô Hoa, mỉm cười gật đầu. "Mấy ngày trước, ba bộ chi chúng đến nhà Thụy Diệp Vương cùng, kẻ đến không thiện. Vị này lạnh xốp giòn bộ hoàng tử cũng ở trong đó, đồng thời tại nhìn thấy Thụy Diệp Vương, Ngọc Trạch Lan mấy vị danh xương thân chúng di tích kịch độc, dường nằm không dậy nổi Thụy Diệp cao thủ, trong lúc nhất thời cảm xúc kích động, phản ứng kịch liệt. Một màn này, lúc ấy liền để Lâm Dịch Lâu có loại phúc linh tâm trí cảm giác, trong nháy mắt mình ngộ tới chuyện. Tiến vào di tích thăm dò, cũng không chỉ là Thụy Diệp bộ mà thôi. Tuyết vực tám bộ, trước trước sau sau đều đầu nhập vào cực lớn nhân lực vật lực, ý đồ tranh đoạt đại yêu di tích bên trong cơ duyên. Mà đã đều vào di tích thăm dò, kia Thụy Diệp bộ sẽ vô ý chúng độc thuật xâm nhập, rất nhiều cao thủ hoặc bất hạnh lâm nạn, hoặc chúng độc rất sâu. Có thể nghĩ, cái khác Tuyết vực bộ hạ, tự nhiên không có toàn bộ may mắn thoát khỏi, duy chỉ có Thụy Diệp bộ bị này thai vạ bất ngờ đạo lý. Quả nhiên, tại ba bộ chi chúng thấy mạnh trinh Thụy Diệp bộ chuyện không thể làm về sau, Lâm Dịch Lâu liền nhường Đàm Minh hỗ trợ tản Thụy Diệp bộ đến hắn tương trợ, có thể giải di tích kỳ độc phong thanh ra ngoài, đồng thời âm thầm đáp cầu rắc mối, nhìn lại Tuyết Sơn yêu vực bên trong, phải chăng có người nguyện mắc câu chi lưu. Rất không ngoài ý muốn, cái thứ nhất tìm tới cửa chính là Hàn Tô Hoa. Mà không mấy ngày nữa, Quỳnh Vương bộ địa vị nổi bật thân vương điện hạ, cùng Ngọc Sa bộ danh tướng về sau đem cửa nhân tài kiệt xuất, cũng đều mộ danh mà đến. Cũng vào hôm nay, tại Đàm Minh an bài xuống, cùng Lâm Dịch Lâu tiến hành lần đầu gặp mặt. Sự thật giống nhau Lâm Dịch Lâu sở liệu, Trương Thúc tại sao lại tại đại yêu trong di tích ra tay tạm thời không nhiều làm suy đoán, nhưng hắn rõ ràng cùng Thụy Diệp bộ không có thù riêng, hắn cũng không cố ý nhằm vào, mà là đối tiến vào trong di tích Tuyết vực yêu tộc, đối xử như nhau. Đối Lâm Dịch Lâu mà nói, cái này tương đương với hắn có thể nhờ vào đó đem không ít tuyết vực thế lực nắm giữ trong tay cơ hội, tự nhiên là tuyệt đối không thể buông tha. Kết quả là, đối mặt trực tiếp muốn đi thẳng vào vấn đề Từ Tử Mặc, hắn cười nhạt nói rằng, mấy vị vì sao tìm tới cửa, liền không cần làm nhiều nói năng rườm rà. Nhưng các ngươi hẳn phải biết, trên đời này, bất kỳ các ngươi khát cầu sự vật, đều là có tương ứng giá tiền. Nhất là, trong lòng các ngươi bức thiết càng phát ra gấp, cái giá tiền này, thường thường liền càng phát cao. Không cần nhiều lời. Quỳnh Phương Cư hơi có vẻ không kiên nhẫn khoát tay áo, thản nhiên nói, một nhân vật như ngươi người tu hành, mặc kệ là như thế nào đi vào Đại Tuyết Sơn yêu vực, tất nhiên đều không phải là chuyện dễ dàng. Có thể làm cho ngươi như thế kiên nhẫn, kiên trì tiến vào yêu vực, bản vương có thể nghĩ tới lý do, đơn giản chính là ngươi biết tuyết vực di tích hiện thế tin tức, có thể đối. Lâm Dịch Lâu trầm mặc một lát, một chút gật đầu, nói như thế, cũng là không tính sai. Tốt. Quỳnh Phương Cư ngưng giọng nói, chỉ cần ngươi có thể vì ta nhi giải độc, bản vương có thể nhận lời, đánh bạc tính mệnh, hộ ngươi thăm dò di tích một lần, không nói hai lời. Ta cũng là. Từ Tử Mặc theo sát lấy tỏ thái độ, phụ thân ta giống nhau chúng di tích kỳ độc, chỉ cần ngươi có thể vì ta phụ thân giải độc, tại di tích bên trong làm cho ngươi một lần hộ vệ lại có làm sao? Hàn Tô Hoa gật đầu nói, chỉ cần Lâm công tử có thể vì ta dưới trướng chúng di tích chi độc tướng sĩ giải độc, ta dưới cờ nhân mã là quân thúc đẩy hiệu lực một lần, xông pha khói lửa, không chối từ. Các vị đều là giàu cảm xúc, vì bằng hữu thân bằng, tận tâm phí sức, thật sự là tuyết vực mặc dù lạnh, không sai chân tình lửa nóng a. Lâm Dịch Lâu khoan thai cười nói, giải độc tự nhiên là không có vấn đề, nhưng ta cần các vị hỗ trợ chuyện, ngoại trừ di tích thăm dò bên trong các vị nhiều hơn trông nom bên ngoài, còn có một cái điều kiện. Hàn Tô Hoa lông mày đẩy nhẹ, ung dung thản nhiên. Quỳnh Phương Cư sắc mặt trầm xuống, có loại bị ngay tại chỗ lên giá không vui, nhưng mà quyền chủ động nắm giữ tại trong tay đối phương, nhưng lại không thể làm gì, kìm lòng không được cảm thấy một hồi bị khuất, trực tiếp khó chịu hấp trà nước. Từ Tử Mặc hoàn toàn như trước đây dứt khoát, ngươi đến cùng muốn thế nào, nói thẳng a. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ chuyến này Đại Tuyết Sơn yêu vực, mục đích có hai. Thứ nhất, tất nhiên là đối bỗng nhiên hiện thế tuyết vực đại yêu di tích rất là hiếu kỳ, mong muốn tìm tòi tâm tình, tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà thứ hai, thì là vì mê độc bộ. Mê độc bộ. Lâm Dịch Lâu thủ đàm luận việc này, chính là Đàm Minh, Thụy Diệp Du, còn có Ngọc Trạch Lan cũng không khỏi khẽ giật mình. Hàn Tô Hoa, Quỳnh Phương Cương, Từ Tử Mặc thì là vô ý thức trao đổi hạ ánh mắt, vẻ mặt hơi có vẻ chần chờ. Yên tĩnh một lát sau, Từ Tử Mặc thử thăm dò, Lâm công tử nói, vì mê độc bộ, không biết là cái nào giống như nguyên do. Rất đơn giản, Lâm Dịch Lâu nhấp trà cười nói, ta cần nhường mê độc bộ biến thiên. Quỳnh Phương Cư sắc mặt biến hóa, ánh mắt đông nhiên co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi biết mê độc thú là hắn dẫn ngươi tiến Đại Tuyết Sơn yêu vực. Lâm Dịch Lâu hơi cảm giác ngoài ý muốn nhìn sang, nếu mày nói, a, nghĩ không ra vương gia phản ứng như thế nhạy bén, còn có thể một bụng nói ra mê độc thú danh tự. Xem ra ngươi biết ta vị kia đến từ tuyết vực bằng hữu a. Trong lúc nhất thời, mấy đạo ánh mắt giao hội đối mặt, vẻ mặt khác nhau bên trong, lại có không hẹn mà cùng một chỗ kinh ngạc. Chính là cùng Lâm Dịch Lâu ở chung thời gian rõ dài Đàm Minh, cũng không khỏi đến cảm thấy ngạc nhiên. Năm đó, mê độc vương trực tiếp thông báo Đại Tuyết Sơn yêu vực, nói thẳng mê độc thú giết hại tay chân, ý đồ mưu phản, đoạt quyền xoán bị, có thể nói là muôn lần chết không chuộc. Mê độc bộ trực tiếp phát ra tuyết vực lệnh truy sát. Việc này tại lúc ấy, cũng coi như được lên chấn động toàn bộ Đại Tuyết Sơn yêu vực. Cũng bởi vì này, không chỉ là Quỳnh Phương Cư, những người khác cũng rất có ấn tượng. Đặc biệt là, thẳng đến hồi lâu sau hôm nay, đều không có đem vị kia mê độc vương trong miệng lịch tử phản thần đuổi bắt trở về. Bởi vì chuyện này, mê độc thú lúc trước mặc dù không có thành công đoạt vị, nhưng cũng coi là nhất chiến thành danh, tại Đại Tuyết Sơn yêu vực bên trong, kỳ thật còn tính là có chút danh tiếng. Thì ra là thế, thật đúng là xem thường hắn. Quỳnh Phương Cư ý vị thâm trường nói, không nghĩ tới, vị kia mê độc bộ trốn đi hoàng tử, một khi ngóc đầu trở lại, giúp đỡ thật đúng là không ít. Chờ một chút. Lâm Dịch Lâu bén nhạy phát giác được trong lời nói mơ hồ lộ ra ý tứ, thử thăm dò, vương gia ý tứ, ngươi biết mê độc thú hạ lạc. Đàm Minh nói, Quỳnh Phương bộ cùng mê độc bộ láng giềng mà cư, muốn nói mê độc bộ có cái gì gió thổi cỏ lay, giấu giếm được tuyết vực những bộ lạc khác, cư vương gia đại quyền trong tay, lại có chấn thủ biên cảnh chi trách, mê độc bộ động tĩnh, sợ là rất khó giấu giếm được hắn. Đàm tiểu huynh đệ quá khen rồi, bản vương biết đến cũng không nhiều. Quỳnh Phương cư thuận miệng nói rằng, bản vương chỉ biết là, ngay tại trước đây không lâu, mê độc bộ bên trong xuất hiện một cỗ phản loạn lực lượng, thừa dịp mê độc vương cùng mấy vị bộ bên trong trưởng lão cung phụng ngay tại di tích bên trong, khó mà bận tâm, nhanh chóng công thành đoạt đất, ẩn có liệu nguyên chi thế. Mê độc vương đỉnh đối với cái này đang nhức đầu không thôi. Khó trách. Ngọc Trạch Lan bĩu môi nói, ta liền kỳ quái, lạnh xúc giòn, lạnh anh, Ngọc Sa ba bộ chi chúng hung hăng đến thăm Thụy Diệp, ôm chiếm đoạt ta bộ tâm tư, chuyện như vậy, cùng là thượng tứ bộ mê sống một mình không sai không có tham dự, hóa ra là nội bộ mâu thuẫn, úc còn không mang nổi mình úc à. Chương 605, hoàn toàn không biết gì cả chương 605, hoàn toàn không biết gì cả ngươi nói không sai. Quỳnh Phương Cư gật đầu nói, mê độc vương đình dưới mắt, xác thực vô cùng úc còn không mang nổi mình úc. Bản vương trước kia chỉ là hơi có suy đoán, còn không xác định. Hôm nay gặp mặt, nghe Lâm công tử nói cùng mê độc, càng nhận biết mê độc tú. Vậy liền cơ hồ có thể xác nhận, mê độc bộ đông nhiên phát sinh nội loạn, đông nhiên xuất hiện phản loạn thế lực, tất nhiên chính là vị kia trở lại tuyết vực mê độc hoàng tử thủ bút. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp lên, đột nhiên nghe nói mê độc bộ tin tức, biết được mê độc tú hành tung, thật đúng là có chút ngoài ý muốn, lập tức tâm niệm vừa động. Mê độc tú nếu chỉ thân một người quay về tuyết vực liền có thể hất bàn tạo phản, cũng liền không đến mức tại đại hạ giấu đầu giấu đuôi thời gian dài như vậy. Hắn đã có thể ở mê độc bộ tổ chức lên phản loạn lực lượng, cho dù là thừa dịp dưới mắt Tuyết vực các bộ trọng tâm đều đặt ở đại yêu di tích thăm dò bên trong, vậy cũng có cực lớn xác suất, nhị sư minh mấy người bọn hắn tu vi cao thâm người, có ít nhất một cái là tại mê độc thú bên người, không giống hắn, một trận phong bạo cuồng loạn quá cảnh, trực tiếp đem hắn một người đưa đến Thụy Diệp bộ. Không biết vương gia, đối mê độc bộ phản loạn thế lực cụ thể nội tình, biết nhiều ít. Quỳnh Phương cư lắc đầu nói, bây giờ Tuyết vực các bộ, ngoại trừ đại yêu di tích, sự tình khác phần lớn vô tâm nhiều cố, Quỳnh Phương bộ cũng không ngoại lệ, tăng thêm đặc thủ thời kỳ nghiêm khắc tin tức phong tỏa, nếu không phải láng giềng mê độc, ngày thường quan tâm kỹ càng một chút, bản vương cũng sẽ không biết những này. Nhưng theo mê độc bộ phản quân thế như trẻ che tình thế, không khó coi ra, mê độc thú bên người, tất có người tài ba tương trợ. Lâm Dịch lâu từ chối cho ý kiến, đang suy tư bên trong trầm mặc. Hàn Tô Hoa dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, đi. Trở lại chuyện chính, A Lâm công tử ý tứ, ta đại khái nghe rõ. Cho nên, muốn ngươi cho chúng ta người giải độc, điều kiện chính là, ngoại trừ giúp ngươi thăm dò di tích bên ngoài, còn muốn giúp ngươi chinh phục mê độc bộ, để ngươi bằng hữu, cái kia mê độc thú, nhập chủ mê độc vương đỉnh, ta hiểu không sai à? Lâm Dịch lâu cười nhạt gật đầu nói, không sai, ta chính là ý tứ này. Hàn Tô Hoa khẽ nhíu mày, cùng Quỳnh Phương Cư, Từ Tử Mặc nhìn thoáng qua nhau, chậm rãi nói rằng, Lâm công tử, mê độc bộ chính là Tuyết vực thượng tứ bộ một trong, thực lực không tầm thường. Cho dù bộ bên trong cường giả lúc này phần lớn thân ở di tích, tìm kiếm cơ duyên, nhưng mong muốn trực tiếp lật đổ lập tức mê độc vương đỉnh, thay đổi triều đại, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lại nói, chúng ta mấy cái cũng không phải riêng phần mình vương đỉnh chi bên trong chủ quân, cho dù dưới tay có chút nhân mã, nhưng cũng điều động không được bộ chủ xoáy đội, cùng ngươi giết tới mê độc. Các ngươi không được, ta Thụy Diệp có thể. Đàm Minh ánh mắt chớp động, nói thẳng, mặc dù vương thượng độc đã hiểu, nhưng cũng không thu hồi trong tay của ta chức quyền, đồng thời bàn giao xuống dưới, phàm là Lâm công tử có chỗ cần, ta Thụy Diệp đem hết toàn lực phối hợp. Đã Lâm công tử cố ý cầm xuống mê độc bộ, ta Thụy Diệp có thể làm tiên phong. Không tệ. Ngọc Trạch Lan thần sắc hơi động, trong lúc lơ đãng cùng Đàm Minh ánh mắt đối đầu, lập tức ngầm hiểu hắn có chủ ý gì. Tuyết vực các bộ bên trong, đến cùng có bao nhiêu bộ hạ tại di tích bên trong gặp kỳ độc xâm nhập? Cái này bọn hắn mặc dù không có làm cố ý tin tức sưu tập cùng thống kê, nhưng có thể khẳng định một điểm là, tuyệt đối không chỉ giờ phút này trong sân Hàn Tô Hoa, Từ Tử Mặc cùng Bình Phương Cư, nắm giữ bởi vì thân nhân hảo hữu thân chúng kỳ độc, mà nhu cầu cấp bách Lâm công tử xuất thủ cứu giúp lý do. Tương tự gặp mặt, hôm nay cái này ra, tuyệt đối không phải là trận đầu. Đến lúc đó, ai biết tuyết vực bên trong, các bộ tộc nhân có bao nhiêu lại bởi vì di tích kỳ độc sự tình, cầu tới Lâm công tử trước mặt. Cái này một đợt, Lâm công tử nắm giữ trong tay thẻ đánh bạc thực sự quá nhiều. Mê độc bộ lần này hướng nghiêm trọng điểm nói, cơ hội là tại cùng toàn bộ Đại Tuyết Sơn yêu vực đối nghịch a. Nghe cảm ý thức được điểm này, Ngọc Trạch Lan theo sát lấy bắt đầu suy nghĩ, chính là tại một trận cực lớn tỷ số thắng chiến tranh bày ở trước mắt lúc, bọn hắn phải nên làm như thế nào? Tự nhiên là bắt lấy kỳ ngộ, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Làm xông lên phía trước nhất tiên phòng, giành lại nhiều nhất lớn nhất địa bàn. Bởi vì cái gọi là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín bản dặm. Loại cơ hội này, thật là mất rồi sẽ không trở lại. Cho nên, Ngọc Trạch Lan lúc này đáp lời nói, chúng ta Thụy Diệp có thể xung phong, về phần bọn hắn, đánh một chút ra tay, làm một chút phối hợp, cũng liền đầy đủ a. Ngọc cô nương lời ấy sai rồi. Quỳnh Phương Cư sắc mặt khẽ nhúc nhích, Ngọc Trạch Lan trong lòng có chủ ý gì, cùng là binh nghiệp xuất thân, hắn lại quá là rõ ràng. Khá lắm một câu định tàn khôn. Hắn cũng coi là kiến thức, có người một câu, nhường Tuyết vực rất có thế lực mê độc bộ, một chút thành một khối đợi làm thịt thì mỡ, liền thực lực tổng hợp kém xa Tít Tắc Thụy Diệp bộ, cũng giống như người được hết tinh, ngo ngoe muốn động giá thú, vội vã không nhịn nổi mong muốn chiếm trước tiên cơ, điểm một chén lớn canh. Hắn kìm lòng không được dội nước lạnh nói, Thụy Diệp so với mê độc, trên lệch cuối cùng không nhỏ. Nếu không có chúng ta dốc sức tương trợ, cũng là khó mà thành sự. Ngọc Trạch Lan có chút cười lạnh, cư vương ra đây là xem thường ta Thụy Diệp. Quỳnh Phương Cư bình tĩnh nói, bản vương không có ý này, thực sự cầu thị mà thôi. Hai vị an tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Lâm Dịch lâu khoát tay áo, chậm rãi nói, muốn bắt lại mê độc bộ, chỉ dựa vào cá biệt lực lượng, tự nhiên là không được. Chuyện này, cần đại gia hỏa đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực a. Quỳnh Phương Cư, Hàn Tô Hoa, Từ Tử Mặc ánh mắt lấp lóe, nhất thời im lặng, chính là Đàm Minh, Ngọc Trạch Lan cùng Thụy Diệp Du cũng nhịn không được có chút ánh mắt phức tạp. Không hiểu đâu, một trận để giải di tích kỳ độc làm chủ đề đàm phán gặp mặt. Hòa Phong đột biến trở thành trinh phạt mê độc bộ chủ tướng tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, cái này chuyển biến, quả thực để cho người ta có chút không kịp phản ứng. Lâm Dịch lâu thản nhiên tự nhiên, tiện tay trong tay áo lấy ra mấy phần kế sách, gửi đến người vật vô hại, chuyện đại khái cứ như vậy cái sự tình, mê độc bộ, tại hạ tình thế bắt buộc. Mà các vị, có cần tại hạ hỗ trợ giải độc bằng hữu thân bằng? Người ta theo như nhu cầu, nếu không có ý kiến lời nói, song phương lập khế ước, xem như đạt thành hợp tác, như thế nào? Chờ một chút. Hàn Tô Hoa đưa tay lắc nhẹ, thản nhiên nói, nếu là sự tình khác, Lâm công tử cần ta chờ xuất lực, vì giải độc tất nhiên là không còn hai lời. Nhưng bây giờ Lâm công tử yêu cầu là muốn chinh phạt Đại Tuyết Sơn yêu vực một bộ chi địa. Đây chính là huy động nhân lực, hao phí thuế ruộng sự tình. Lạnh xốp giòn tướng quân không cần phải lo lắng. Lâm Dịch lâu bình tĩnh nói rằng, cần thiết quân lương, ta tự sẽ gánh chịu. Tuyệt đối sẽ không nhường các bộ tướng sĩ bạch xuất lực ý. Hàn Tô Hoa có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Dịch lâu càng như thế dứt khoát gánh chịu quân lương một chuyện. Lâm công tử, lời tuy như thế, nhưng đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Chinh phạt mê độc bộ, theo chủ bị vật tư tới binh sĩ ban thưởng, cần thiết thuế ruộng quá lớn, ngươi xác định có năng lực như thế. Lâm Dịch lâu cười cười nói, ngươi hỏi như vậy ta chỉ có thể nói, lạnh xốp giòn tướng quân, ngươi đối ta thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Ta Lâm mỗi người tu vi không tính là đỉnh tiêm, nhưng nghệ tiền, so ta người chuyên nghiệp, quả thực không nhiều. Chương 606, hai họa chương 606, hai họa Đại Tuyết Sơn yêu vực, mê độc bộ đôn đô, Bạch Hoa Thành. Phụ mệnh lưu thủ hoàng cung chấn giữ mê độc bộ thân vương đại tướng mê độc vò đè xuống mi tâm, vẻ mặt nôn nóng. Ai có thể nghĩ tới, vương thượng huynh trưởng cái kiêm lịch tử sẽ ở bộ bên trong điều a đại lượng sinh lực thăm dò di tích thời điểm bỗng nhiên giết trở về. Đánh lấy bình định lập lại trật tự cơ hiệu, cầm trong tay biểu tượng mê độc vương đỉnh quyền lực lạnh cá băng nhạn sông đao, lại mượn những năm này mê độc vương đỉnh mạnh trinh siêu cao thuế nặng, tiêu ca rất sâu tình huống làm dẫn, theo mê độc bộ đông nam cạnh góc cầm vũ khí nổi dậy phản quân, vung cánh tay hô lên, đúng là người hưởng ứng chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, phản quân đã liên hạ mấy thành, thẳng bức vương đô Bạch Hoa Thành mà đến. Hôm nay tin tức mới vừa nhận được, ngay cả chiến lược chỗ sung yếu chi địa Cát An Thành đều tuyên cáo luân hãm, bị phản quân nhất cổ tác khí cầm xuống. Đây quả thực nhường mê độc khó có thể tin, cái này sao có thể? Nơi đó thật là có Phiền Diệu tướng quân tự mình trấn thủ, Phiền Diệu tướng quân chính là ta mê độc bộ nhất dũng mãnh thiện chiến tướng lĩnh một trong, càng có yêu vương cảnh giới thực lực mang theo. Ngươi lại còn nói hắn chiến tử, không có giữ vững Cát An Thành, đây quả thực hoang đường. Mê độc thú phản quân quy mô lại lớn, hạch tâm thành viên, bất quá chỉ là mẫu tộc lui giữ Đông Nam Du thành bộ hạ cũ. Đám người kia thực lực gì, bản vương rất rõ ràng. Coi như mê độc thú tại Thần Châu đại địa tìm tới giúp đỡ, chỉ là mấy cái thế thành cảnh nhân tộc người tu hành, căn bản không có khả năng công được phá Cát An Thành. Vương gia cho bẩm. Đưa tin tiểu yêu thân thể khẽ run, yếu ớt đáp lời, không chỉ là thế thành cảnh giới, tiến đánh Cát An Thành thời điểm, trong bạc quân xuất hiện hai vị địa tiên cường giả trợ trận. Trong đó một cái, càng là đại thành cảnh giới, theo phía trước quân báo, Phiền Diệu tướng quân tại trong tay đối phương, không có chống nổi trăm chiêu, liền nuốt hận xa trường. Ngươi nói cái gì? Mê độc vẻ mặt kinh biến, song mi khóa chặt, ánh mắt càng thêm tĩnh mịch mấy phần. Phiền Diệu tướng quân tại mê độc bộ đông đảo trong hàng tướng lãnh, thực lực có thể xưng đỉnh tiêm, lại tại trong tay đối phương liền trăm chiêu đều nhịn không được, mê độc thú tên kia lại còn cất giấu dạng này đón sát thủ. Người sẽ giúp đỡ hắn, đến cùng là ai? Trong bạn quân địa tiên người tu hành, nhưng có tra ra cái gì bắt nguồn? Đưa tin tiểu yêu vẻ mặt kinh hoàng, thanh âm hơi run, căn cứ phía trước của báo, trong bạn quân, kia hai tên nắm giữ địa tiên cảnh giới cường giả, trong đó một tên kiếm khách lai lịch không rõ, một cái khác, kỳ thực là bán yêu chi thần, như vậy cao thâm tu vi, tăng thêm công pháp con đường, nói là hư hư thực thực, mạnh nhất bán yêu, chống không tên. Mạnh nhất bán yêu chống không tên. Mê độc kìm lòng không được mặt lộ vẻ kinh ngạc, dù là Đại Tuyết Sơn yêu vực cùng Thần Châu qua lại không nhiều, chống không tên càng là sinh động tại khoảng cách tuyết vực xa xôi nhất đại hạ hoàng triều, nhưng mạnh nhất bán yêu danh hào, cho dù là tại tuyết vực, cũng là danh chấn vùng xa tồn tại. Tu hành giang hồ người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể được xưng tụng thiên hạ truyền kỳ anh hào người, nhưng cũng bất quá như vậy mấy vị. Mê độc thú vậy mà có thể mời được dạng này nhân vật truyền kỳ. Kéo dài than nhẹ, mê độc đống nhiên có chút cảm thấy vương thượng minh trưởng có vẻ như quả thật có chút hoa mắt ủ thai. Cho dù không thích chính trị thông gia vương hậu, ghét phòng cung ấu cũng không thế nào chào đón vị kia trung cung con trai trưởng, nhưng có sao nói vậy, đứa bé kia quả thực là khả tạo chi tài a. Giấu rốt nhiều năm, ẩn nhẫn không phát, năm đó bị bức phải một khi xé bỏ ngụy trang, phát động cung biến, mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng bình định trận kia phản loạn, mê độc vương đỉnh cũng là tổn thương không nhỏ. Bây giờ tiểu tử kia ngóc đầu trở lại, đúng là phong mang càng tăng lên. Rõ ràng là máu mủ tình thâm cốt nhục thân tình, lại làm thành như vậy không chết không thôi cục diện. Mê độc thở dài liên tục, trong điện đi qua đi lại, trong lòng suy nghĩ như tê dại. Phản quân thế như trẻ tre, bây giờ cầm xuống chiến lược yếu địa Cát An Thành, kế tiếp sợ là muốn trực đảo Hoàng Long, binh lâm vương đô. Muôn bản suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên, ngừng bước chân mê độc ánh mắt chớp động, lạnh thấu xương chi sắc càng phát ra dày đặc. Đại Tuyết Sơn yêu vực, mê độc bộ, Cát An Thành. Vừa mới cầm xuống chiến lược trọng thành mê độc thú sắc mặt giống nhau ngưng trọng, lạnh cá băng nhạn song đao nơi tay, ánh mắt tập trung nhìn lại. Bên ngoài hơn 10 trượng, Nhạc Thanh Linh cầm trong tay đại hạ long tước, kiếm ý ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Song phương riêng phần mình ngưng thần, Lăng Hân nhìn bên trái một chút, phải nhìn sang, khuôn mặt nhỏ ngưng túc, hô hấp cũng không khỏi tự chủ nặng nề mấy phần. Tại nàng bên cạnh thần, Lăng Thần vẻ mặt lạnh nhạt, tiện tay đem một cái đồng tiền trong nháy mắt ném không. Xoay tròn đồng tiền bay lên cao cao, đến cực hạn độ cao về sau, thẳng đứng rơi xuống, cuối cùng trên mặt đất phát ra một tiếng vang dọn. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, hai người đồng thời thân động. Long tước kiếm ra, kiếm quang sáng chói, như lưu tinh một cái chớp mắt, đem vạn trượng mây chôn nhanh chi kiếm ý thi triển đến cực hạn, cực điểm thuần túy, không có chút nào màu sắc rực rỡ. Mê độc thú ánh mắt đột nhiên lẫm, kiếm thế nhanh chóng, lại nhường hắn vụ nguyệt trảm thân pháp chưa hoàn toàn ẩn nấp bóng dáng, kiếm quang đã gần đến trước người, tránh cũng không thể tránh. Khoảnh khắc đao quang xoay chuyển, chỉ thấy thần sắc hắn không hoảng hốt, trong tay lạnh cá băng nhạn song đao giao nhau, trong nháy mắt trước người hình thành một đạo hàn quang lấp loé phòng ngự. Kiếm quang cùng song đao va chạm, bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng, mãnh liệt khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra đến, chung quanh cắt đá bị cuốn đến mạn thiên phi vũ. Nhạc Thanh Linh một kích không được tay, thân hình như điện, trong nháy mắt biến chiêu. Kiếm pháp liền chuyển, lơ lửng không cố định, lúc trọng lúc nhẹ, nhanh xảo ổn hung ác, chỉ dựa vào một tay Lạc Sơn kiếm pháp, chính là nói không hết ngàn vạn biến hóa. Tu giống, chống không tên tán thưởng một tiếng, vốn có chút buồn bực ngán ngẩm vẻ mặt biến đoan chính mấy phần. Lăng Thần cũng là thấy nghiêm sắc mặt, âm thầm sợ hai tháng phục. Mới vào Đại Tuyết Sơn yêu vực, không hiểu thấu tao ngộ yêu thú vây công, cuối cùng càng là núi tuyết yêu hoàng giết khắp mà ra, không chờ người kịp phản ứng, yêu hoàng bạo khởi phong tuyết, khó mà chống cự, chỉ có thể ở theo gió tung bay bên trong, hai mắt tối sầm. Chờ thần trí lần nữa khôi phục thanh tỉnh thời điểm, đã không biết thân ở tuyết vực nơi nào, bên người chỉ còn bạo tuyết lên lúc bị hắn trước tiên bảo vệ nữ nhi. Tại trắng xóa mênh mông vô bờ băng nguyên đi 2 ngày, cũng là may mắn gặp vừa vặn cũng tại phụ cận mê độc thú, có chính tông núi tuyết yêu vực xuất thân yêu vực dẫn đường, thế mới biết hiểu, một trận phong tuyết lại là trực tiếp đem bọn hắn đưa vào mê độc bộ cảnh nội. Lăng Thần đối với cái này không có cảm giác gì, bất quá đối với mê độc thú mà nói, không thể nghi ngờ là cực tốt an bài. Mà tại cái này về sau, bọn hắn lại lần lượt hội hợp Nhạc Thanh Linh cùng chống không tên. Về phần những người khác, lại là tại tuyết vực bây giờ tin tức phong tỏa hạn, truyền tin loại hình đạo cụ lớn bị hạn chế, khó mà liên hệ. Mấy người vây tụ, đống lửa chập chờn bên trong, đang tiến hành một phen liên quan tới con đường phía trước đi con đường nào nghiên cứu thảo luận về sau. Tại mê độc bộ đông nam phong duyệt thành, mê độc thú mâu tộc bộ hạ cũ đại bản doanh, thoát đi tuyết vực vương đỉnh hoàng tử ngóc đầu trở lại, trực tiếp dựng cờ lớn lên, đối mê độc vương đỉnh khởi xướng kèn hiệu xung phong. Một cỗ phản loạn thế lực tại mê độc bộ cảnh nội nhanh chóng ngưng tụ phát triển, bất quá ngắn ngủi thời gian, quân phản loạn đã hình thành to lớn thanh thế, nhanh chóng trở thành mê độc vương đỉnh dưới mắt mối họa lớn nhất.